ta xương cốt đều thiếu chút nữa bị ngươi đánh gãy, ngươi đến cho ta bồi tiền. Vốn dĩ là ngươi bồi 100 khối, hiện tại không được, ngươi đến thêm tiền, bồi 200 khối. Ngươi nếu là không bồi, ta liền báo công an đi, đem ngươi bắt lại. Triệu Hồng Hà biết đánh không lại Lâm Vi, nhưng lại không cam lòng buông tha Lâm Vi, chỉ có thể tìm cái báo công an lấy cớ hủ dọa nàng. Triệu Hồng Hà nói xong, Như Hạnh Hoa cũng từ khiếp sợ trung phục hồi tinh thần lại, đi theo Triệu Hồng Hà mặt sau đáp, đúng vậy, bồi tiền, bằng không chúng ta báo công an đi. Lâm Vi như là xem ngu ngốc giống nhau nhìn này đối mẹ chồng nàng dâu hai. Tưởng hù dọa nàng. Nhưng không dễ dàng như vậy. Lâm Vi lạnh lùng nói, hành, muốn báo công an các ngươi liền báo công an đi, vừa lúc, ta còn muốn cho công an đồng chí bình phân xử đâu. Ngươi nhi tử đương cường đạo, đoạt nhà ta tốt mỡ, có phải hay không đến trộm tới phê bình giáo dục một chút. Ngươi ngang ngược vô lý, trước đối ta động thủ, ta bất quá là phòng vệ chính đáng, còn có sai rồi. Như Hạnh Hoa cùng Triệu Hồng Hà trong lòng cũng là môn thanh. Bọn họ bất quá là hù dọa Lâm Vi, thật báo công an, bọn họ tự nhiên không dám, bởi vì trộn dạ, biết chính mình không lý nhi. Hiện tại Lâm Vi nói như vậy, nhưng thật ra làm cho bọn họ hạ không được đài. Đánh lại đánh không lại, tìm công an lại không được, khẩu khí này chẳng lẽ đến nghẹn. Đi, dáng mây đỏ, chúng ta đi về trước, đem trong nhà nam nhân hô qua tới thu thập nàng. Như Hạnh Hoa đem trên mặt đất Triệu Hồng Hà kéo lên. Thực lực không được, không thể cứng đối cứng, chỉ có thể trở về tìm giúp đỡ đi. Lâm Vi lại lợi hại, nàng cũng không tin, có thể đánh thắng được nhà hắn vài cái đại nam nhân. Dù sao Lâm Vi bị nhà chồng đuổi ra đi, Tô Núi Lớn cùng Dương Đại Xuân khẳng định sẽ không quản việc này, chính mình không cần bận tâm thân thích tình cảm. Chương 98 đại đội trưởng gian dạy. Đội sản xuất thấy Như Hạnh Hoa mẹ chồng nàng dâu thế nhưng như vậy, hiểu rõ trong đó nguyên do sau, thật sự nhìn không được. Tô Toàn Thắng đoạt nhân ra tốt mỡ ăn, làm đại nhân bất quá tới nhận lỗi, quản giáo hài tử liền tính, thế nhưng không biết xấu hổ muốn nhân ra bồi tiền xin lỗi. Mẹ chồng nàng dâu hai người đánh không lại Lâm Vi, còn tưởng đem trong nhà nam nhân hô qua tới. Nữ nhân chi gian chiến tranh, thế nhưng đem nam nhân kéo vào tới. Còn không phải là khi dễ Lâm Vi phía sau không ai sao. Chúng ta đội sản xuất thế nhưng có loại người này, ngày thường liền đủ không nói lý, hiện tại khi dễ nhân ra cô nhi quả phụ, thật tốt ý tứ đâu. Ra mặt dày bái, chỉ có nàng khi dễ người phân, không nàng có hại phân. Khó trách có thể dưỡng ra Tô Toàn Thắng như vậy nhi tử tới, đều là đại nhân dạy hư. Chúng ta về sau nhưng đến trốn xa chút, loại người này ngàn vạn không cần giao tiếp, không nói lý, càng quái. Loại người này, thật là chúng ta đội sản xuất ưu ác tính. Toàn ra bên ngoài hoành hành ngang ngược, tiểu hài tử không hiểu chuyện, liền không nói, đại nhân thế nhưng cũng một cái dạng. Lâm Vi nhưng thật ra không sợ, Như Hạnh Hoa có thể đem trong nhà nam nhân hô qua tới, nàng liền có bản lĩnh cấp những cái đó nam nhân nếm mùi đau khổ. Lúc này, đại đội trưởng Tô Căn Sinh nghe được trong đội người nổi lên xung đột, vội vàng chạy tới điều giải. Còn không có biết rõ ràng trạng huống, vừa nghe Như Hạnh Hoa cùng Triệu Hồng Hà trộn lẫn hợp đi vào sự, liền biết khẳng định là này đối mẹ chồng nàng dâu không lý nhi. Đội sản xuất đại đa số người đều là hảo ở chung, cũng liền này đối mẹ chồng nàng dâu hai khó đối phó, luôn là cùng đội sản xuất những người khác phát sinh mâu thuẫn, đại đa số thời điểm, cũng đều là này đối mẹ chồng nàng dâu gây sự trước đây. Lần này không cần tưởng, khẳng định lại là bọn họ không đúng. Tô Căn Sinh sau khi đi qua, hiểu biết tình huống, không vui hướng Như Hạnh Hoa cùng Triệu Hồng Hà nói, Hạnh Hoa tím, dạng mây đỏ tẩu tử, mặt trên đều nói, chúng ta đội sản xuất viên chi gian, muốn chú trọng đoàn kết hỗ trợ. Các ngươi luôn là làm ầm ĩ chuyện này tới, đây là phá hư đội sản xuất viên chi gian đoàn kết, quay đầu lại ảnh hưởng chúng ta đội sản xuất bình chọn bình ưu. Một lần hai lần liền tính, năm lần bảy lượt náo sự, các ngươi còn chưa đủ. Trước kia, Tô Căn Sinh xem ở mọi người đều là thân thích mặt mũi thượng, cũng không hảo đối Như Hạnh Hoa cùng Triệu Hồng Hà nói quá mức. Hiện tại cảm thấy, này hai người chính là ưu ác tính. Ngươi không nghiêm khắc phê bình một lần, lần tới bọn họ còn sẽ tiếp tục như vậy. Nhà ngươi khác liền tính, Lâm Vi chính là thư ký trương đặc biệt chiếu cấu người. Bọn họ muốn đả thương tới rồi Lâm Vi, nháo đến thư ký trương nơi đó, hắn cái này đại đội trưởng đều đến đi theo cùng nhau truy cứu trách nhiệm. Như Hạnh Hoa vừa định biện giải, đã bị Tô Căn Sinh trừng mắt nhìn trở về. Hạnh Hoa thẩm, ngươi không thể nói như vậy nhiều, tình huống ta đã hiểu biết rất rõ ràng, hiện tại các ngươi chạy nhanh cho nhân gia Lâm Vi đồng chí nhận lỗi. Xét thấy các ngươi làm gia trưởng, quản giáo không nghiêm còn nháo sự, cuối năm phân thịt khấu các ngươi hai thành phúc lợi. Vừa nghe cây vạn tuế sinh nói như vậy, Như Hạnh Hoa đều mau khí điên rồi. Đại đội trưởng, Lâm Vi nhi tử đem nhà ta toàn thắng đánh, nàng lại đem nhà ta dạng mây đỏ đánh, nàng không cho chúng ta nhận lỗi, như thế nào trái lại làm chúng ta cho nàng nhận lỗi, còn khấu chúng ta phúc lợi. Này không công bằng, ta không làm. Triệu Hồng Hà cũng hét lên một tiếng, không vui nói, đúng vậy, đại đội trưởng, ngươi đây là cố ý thiên vị Lâm Vi, khi dễ chúng ta. Tô Căn Sinh cũng không cho Ngưu Hạnh Hoa cùng Triệu Hồng Hà cự tuyệt cơ hội, lạnh mặt nói, ngươi nếu là không làm không thành vấn đề, quay đầu lại cuối năm phân thịt, khấu nhà ngươi một nửa phúc lợi. Tô Căn Sinh biết, chính mình nếu là lại không trừng phạt bọn họ, quay đầu lại hai người tiếp tục gây chuyện, đội sản xuất không cái thanh tĩnh thời điểm. Lúc này đây, làm cho bọn họ phát triển trí nhớ, đỡ phải về sau lại gặp phải phiền toái tới. Chương 99 nhất chiến thành danh. Tô Căn Sinh vẻ mặt nghiêm túc, không giống như là nói giỡn. Rốt cuộc là đại đội trưởng, nhìn Tô Căn Sinh vẻ mặt quyết tuyệt, Ngưu Hạnh Hoa cùng Triệu Hồng Hà cũng túng. Vốn dĩ cuối năm phân thịt một nhà liền phân không đến nhiều ít cân thịt, một năm xuống dưới, toàn bộ đội sản xuất người đều ngóng trông như vậy điểm thịt ăn, nếu là khấu trừ một nửa phúc lợi, nhà bọn họ đến thiếu nhiều ít thịt ăn. Tuy rằng không cam lòng cấp Lâm Vi xin lỗi, chính là so với thịt tới, Ngưu Hạnh Hoa cùng Triệu Hồng Hà vẫn là nguyện ý xin lỗi. Ngưu Hạnh Hoa cắn chặt răng, gật đầu nói, hảo. Đại đội trưởng, ta cấp Vi nha đầu xin lỗi. Ngưu Hạnh Hoa nói, lôi kéo một bên Triệu Hồng Hà, dạng mây đỏ, chạy nhanh cấp Lâm Vi xin lỗi. Triệu Hồng Hà tức giận nói, nương, bằng gì nha? Chúng ta toàn thắng bị hủy khuất, liền như vậy tính sao? Ta còn bị nàng đánh, ngươi xem, thương nhiều trọng A, sao có thể dễ dàng buông tha nàng? Ngưu Hạnh Phương trừng mắt nhìn Triệu Hồng Hà liếc mắt một cái, ngươi có phải hay không đầu vóc thiếu căn gân? Đại đội trưởng nói ngươi không nghe xong. Về sau còn có nghĩ ở đội sản xuất đợi nha. Cuối năm thiếu phân một nửa thịt, nhà ta còn ăn gì uống gì? Triệu Hồng Hà bị Ngưu Hạnh Phương nhắc nhở, áp chế trong lòng xúc động. Nghĩ cuối năm phân thịt, chỉ có thể lui một bước. Không có biện pháp, Triệu Hồng Hà cùng Ngưu Hạnh Hoa căng ra đầu cấp Lâm Vi xin lỗi. Bất quá hai người tâm bất cam tình bất nguyện, mặt ngoài xin lỗi, sau lưng lại tính kế có hay không cơ hội có thể tìm Lâm Vi báo thù này. Thấy hai người xin lỗi, còn bị khấu hai thành phúc lợi, tuy rằng Lâm Vi vẫn là cảm thấy tiện nghi bọn họ, bất quá vẫn là thực cấp đại đội trưởng mặt mũi. Về sau nàng mang theo ba cái hài tử ở đội sản xuất sinh hoạt, cùng đại đội trưởng đánh hảo quan hệ còn là phi thường cần thiết. Ngưu Hạnh Hoa cùng Triệu Hồng Hà xin lỗi, mang theo Tô Toàn Thắng xám xịt chạy. Đại đội trưởng cùng Lâm Vi nói, Lâm Vi đồng chí, nếu là quay đầu lại bọn họ lại tìm ngươi phiền thoái, hoặc là có cái gì khác khó khăn, cứ việc tới cùng ta nói, có thể giúp được với vội địa phương, ta sẽ tận lực trợ giúp ngươi. Lâm Vi gật đầu, hảo, cảm ơn đại đội trưởng. Tô Căn Sinh công đạo vài câu liền rời đi, mặt khác xem náo nhiệt người thấy không náo nhiệt nhưng xem, cũng lần lượt rời đi. Bất quá lúc này đây, đại gia xem như kiến thức tới rồi Lâm Vi sức chiến đấu. Nhìn gầy gầy, không có gì lợi hại chỗ, không nghĩ tới liên quan Triệu Hồng Hà đều có thể trực tiếp làm nằm sấp xuống. Xem ra về sau không thể quá trêu chọc nàng, bằng không Lâm Vi còn không được giống thu thập Triệu Hồng Hà giống nhau thu thập bọn họ. Lâm Vi nhưng thật ra không nghĩ tới lúc này đây làm nàng nhất chiến thành danh, đội sản xuất không ít người bởi vậy không dám tùy tiện tìm nàng phiền thoái. Liên tính là khua môi múa mép, về sau cũng không dám làm trò nàng mặt nói. Đại bảo nhị bảo cùng thiết chứng cảm thấy thập phần hả giận, trước kia chỉ có Tô Toàn Thắng còn có trong nhà hắn người khi dễ người khác phần, nào có giống hôm nay như vậy ăn nói khép nép xin lỗi. Này hết thể ít nhiều Lâm Vi. Cho nên ba cái hải tử nhìn Lâm Vi ánh mắt phát ra ánh sáng, mang theo nồng đậm sùng bái. Đương nhiên, đại bảo nhị bảo tam bảo cũng không phải lần đầu tiên như vậy sùng bái Lâm Vi, mấy ngày này, không thiếu nhìn đến Lâm Vi thu thập người. Mặc kệ là Tô ra người, Lâm Mẫu, vẫn là hồ nhảy lên, cái nào không bị Lâm Vi đánh dễ bảo. Xem náo nhiệt người tan đi sau, Lâm Vi mang theo mấy cái hải tử về phòng đi. Thiết chứng tóc mỡ bị Tô Toàn Thắng cướp đi, Lâm Vi lại cấp đứa nhỏ này trang một chén. Người khác cảm thấy tóc mỡ là thứ tốt, tới rồi Lâm Vi nơi này, đảo không phải cái gì hiếm lạ. Thiết chứng chối từ không muốn muốn, Lâm Thầm Thầm, ngươi đều cho ta một chén, ta không thể lại muốn, các ngươi chính mình còn phải lưu trữ ăn đâu. Chương 100 đưa sủi cảo cấp đại đội trưởng. Lâm Vi trực tiếp đem tóc mỡ nhét vào Vương Thiết Đảng trong tay, cầm, không có việc gì, Thầm Thầm ra còn có không ít đâu, ngươi không cần khách khí. Thiết chứng ca ca, ta nương làm ngươi cầm ngươi liền cầm, khách khí cái gì? Nhị bảo vô vô Vương Thiết Đản bả vai, khuyên bảo một câu. Vương Thiết Đản lúc này mới lên tiếng, đem tóc mỡ thủ hạ. Thu tóc mỡ Vương Thiết Đản, cũng chạy nhanh đem tóc mỡ ôm trở về, tưởng cho hắn cha mẹ nếm thử. Bất quá lúc này đây, Vương Thiết Đản sợ tóc mỡ lại một lần bị đoạt, trực tiếp đem tóc mỡ cất vào trong lòng ngực, giấu đi, không cho người khác cơ hội phát hiện. Lâm Vi bên này, bắt đầu bận việc cơm chiều sự. Bởi vì đại bảo bị thương, Lâm Vi đau lòng đến không được. Cái này Tô Toàn Thắng, về sau còn phải tìm cơ hội cho hắn một chút giáo huấn ăn ăn một lần mới được. Cũng may, lau bổ vài đồn về sau, đại bảo trên người thương khôi phục có thể mau thượng một ít. Nếu là không có thể xử lý tốt, tình huống vẫn là tương đối nghiêm trọng. Lâm Vi bắt đầu bận việc đi lên làm vằn thán chuyện này. Tóc mỡ phân ra một ít, cùng cải trắng cùng nhau làm vằn thán, ăn lên còn là phi thường hương. Đại bảo thấy Lâm Vi muốn làm vằn thán, chủ động hỗ trợ cán sủi cảo ra. Lâm Vi nói, đại bảo, ngươi bị thương, vẫn là nghỉ ngơi đi. Nhị bảo ở một bên cũng đi theo nói, đại ca, ngươi nghỉ ngơi, ta tới là được. Nương giao giao ta cũng thực mau học được. Không có việc gì, ta tay lại không có bị thương, hảo xử đâu, có thể cán sủi cảo ra. Đại bảo nói, trực tiếp cầm lấy tới chảy cán bột, bắt đầu cán đi lên ra mặt. Xem đại bảo vội lên, một chút sự đều không có bộ dáng, Lâm Vi cũng liền không lại khuyên bảo, làm đại bảo hỗ trợ cán sủi cảo ra đi. Hai người, một người phụ trách cán sủi cảo ra, một người phụ trách làm vằn thán, nhưng thật ra bao thực mau. Không trong chốc lát, sủi cảo bao hảo, đánh giá có 7-80 cái, cũng đủ mẫu tử 4 người buổi tối ăn một đốn. Bao hảo sủi cảo, thấy không sai biệt lắm tới rồi cơm chiều thời điểm, Lâm Vi bắt đầu hạ sủi cảo ăn. Cấp hải tử nấu hảo một nồi, phân phối hảo, Lâm Vi lại tiếp tục hạ một nồi. Chờ đệ nhị nồi thiêu hảo, Lâm Vi trang một chén sủi cảo, chuẩn bị cấp đại đội trưởng đưa qua đi. Hôm nay đại đội trưởng giúp đỡ nàng nói chuyện, chính mình tổng nên đến tỏ vẻ. Chính mình muốn cùng mấy cái hài tử ở đội sản xuất quá hảo hảo, cùng đại đội trưởng đánh hảo quan hệ cũng là ắt không thể thiếu. Tục ngữ nói đến hảo, cắn người miệng mềm, của cho là của nợ, nhiều đưa điểm nhi chỗ tốt cho người khác khẳng định không sai. Các ngươi ở nhà từ từ ăn, nương đi một chuyến đại đội trưởng ra. Lâm Vi thông báo một tiếng. Ân, nương, ngươi mau đi đi, trên đường chậm một chút nhi. Hảo. Đại đội trưởng ra ly nàng trụ nơi này nhưng thật ra không có rất xa lộ, không đến 6-7 phút cất trình, Lâm Vi liền tới rồi đại đội trưởng ra. Nhìn đến Lâm Vi lại đây, đại đội trưởng còn tưởng rằng là chuyện gì, liền hỏi câu, Lâm Vi đồng chí, ngươi như thế nào lại đây? Chẳng lẽ hạnh hoa thím bọn họ lại đi cho ngươi tìm phiền thoái? Lâm Vi vội vàng vây vây tay, này đảo không phải, đại đội trưởng, ta lại đây là cho ngươi đưa sủi cảo tới ăn. Ta mới vừa bao điểm sủi cảo, nấu hảo, đưa điểm nhi lại đây cho ngươi nếm thử. Đại đội trưởng nhìn thoáng qua Lâm Vi trong chén bạch diện sủi cảo, vừa thấy liền biết ăn ngon thực. Rốt cuộc thời buổi này, đại gia cơm đều ăn không đủ no, bạch diện sủi cảo càng là khó ăn thượng. Đối với Lâm Vi hảo ý, Tô Căn Sinh lại cự tuyệt nói, Lâm Vi đồng chí, nhà các ngươi nhật tử quá cũng không dễ dàng, sủi cảo lấy về đi, cho ngươi ra hải tử ăn đi. Đại đội trưởng, nhà ta còn có đâu, này sủi cảo là ta một chút tâm ý, hôm nay việc nhiều mệt ngươi hỗ trợ. Chương 101 thiếu chịu. Tô Căn Sinh chặn lại nói, Lâm Vi đồng chí, ta là đội sản xuất đại đội trưởng, vì nhân dân phục vụ là trách nhiệm của ta cùng nghĩa vụ, ngươi không cần cảm tạ ta, đó là ta hẳn là làm, bổn phận trong vòng sự tình. Ngươi cho ta đưa sủi cảo tới ăn, ở người khác xem ra, ngược lại là hối lộ ta hành vi, cho nên ta càng không thể mớn. Phải bị hạnh hoa thím bọn họ nhìn đến, không chừng bố trí chúng ta chi gian quan hệ, đối với ngươi, đối ta, đều là không tốt. Lần tới các đội viên lại có mâu thuẫn. Mọi người đều tới tặng lễ, đến lúc đó làm người hiểu lầm ta xử sự không công chính. Nhìn đến Tô Căn Sinh này vẻ mặt quyết tuyệt, còn đem sự tình nói như vậy nghiêm trọng, Lâm Vi đành phải nói, vậy được rồi, đại đội trưởng, đồ vật ta liền không tiễn, bất quá ta còn phải nói câu cảm tạ nói, hôm nay sự, ít nhiều đại đội trưởng xử sự công chính, giúp chúng ta mẫu tử giải quyết phiền toái. Tô Căn Sinh vẫy vây tay, không có việc gì, không có việc gì, Lâm Vi đồng chí, đều nói vì nhân dân phục vụ là ta nên làm. Quay đầu lại ngươi lại có cái gì phiền toái cùng khó khăn, tùy thời tới tìm ta. Tô Khánh Hoa đồng chí vì quốc gia làm ra lớn như vậy hy sinh, chúng ta càng đến hảo hảo giúp đỡ hắn người nhà. Lâm Vi không khỏi cảm khái, nhìn xem, này niên đại cán bộ giác ngộ rất cao, không khí thật tốt. Tuy nói này niên đại điều kiện kém một chút, gian khổ một chút, chính là vẫn là có rất nhiều phương diện không tồi. Cán bộ quần chúng thiệt tình vì nhân dân phục vụ, dân chúng hạnh phúc cảm cũng cường, cũng không giống thế kỷ 21 nhà xe áp lực như vậy đại. Tô Căn Sinh tịch thu Lâm Vi sủi cảo, trong nhà nấu sủi cảo lại nhiều điểm, phòng trưng ăn không xong, Lâm Vi liền tính toán đem này chén sủi cảo đưa đi cấp Lưu Xuân Hoa ra, làm cho bọn họ người nhà nếm thử, đỡ thèm. Bất quá còn chưa có đi Lưu Xuân Hoa ra phía trước, nửa đường thượng đụng phải Tô Hồng Mai. Tô Hồng Mai thấy Lâm Vi bưng một chén sủi cảo, đôi mắt đều xem thẳng. Tô gia hiện tại nhưng ăn không được bạch diện sủi cảo, từ Lâm Vi đem tiền đều cầm đi về sau, Tô gia nhật tử quá càng gian nan một chút. Hiện tại có thể ăn cái thủy no đều không tồi, sao có thể ăn mặt trên tử sủi cảo. Kết quả cầm tiền Lâm Vi, mang theo ba cái nhi tử nhật tử càng ngày càng tốt. Tô Hồng Mai chỉ là ngẫm lại, trong lòng đều cách đứng không được, cảm thấy đều là Lâm Vi sai. Nếu không phải tiện nhân này, Tô gia nhật tử không đến mức thành như vậy. Lâm Vi càng nhanh sống, Tô Hồng Mai trong lòng càng không thoải mái. Tô Tô Hồng Mai nhìn chằm chằm Lâm Vi, thở phì phì nói, tứ tẩu, ngươi này sủi cảo đưa cho ai ăn đi đâu. Chính mình người trong nhà không biết đưa, chạy tới đưa người ngoài, chưa thấy qua ngươi như vậy ăn cây táo, rào cây sung. Lâm Vi trắng Tô Hồng Mai liếc mắt một cái, ngươi tính cái gì người một nhà. Nhân ra người ngoài cũng so các ngươi hảo, lúc này không biết xấu hổ chạy tới ồn ào. Ha ha, ta này sủi cảo đưa cho cậu ăn cũng lười đến tặng cho các ngươi ăn, cậu ăn còn biết cho ta lắc lắc cái đuôi, các ngươi đâu. An phỏng trừng có tinh thần như thế nào đối phó ta, tìm ta phiền thoái. Bị Lâm Vi một dỗi, Tô Hồng Mai khí đỏ mắt. Ngươi, tiện nhân này, ý tứ còn không phải là nói bọn họ liền cậu đều không bằng sao. Ngươi cái gì ngươi? Tô Hồng Mai nắm nắm tay, một bộ muốn cùng Lâm Vi đánh lộn tư thế. Lâm Vi, ngươi miệng như thế nào ác độc như vậy, có phải hay không thiếu chịu? Lâm Vi nhưng thật ra không sợ, cười lạnh một tiếng nói, tới nha, ai sợ ai nha. Vừa lúc, ta cũng tay ngừa ngáy, nhìn xem ai chịu ai. Lâm Vi nói, cũng muốn đánh lộn tư thế. Tô Hồng Mai có chút túng. Lâm Vi sức chiến đấu, nàng hôm nay là kiến thức quá. Nhân gia Triệu Hồng Hà đều không phải Lâm Vi đối thủ, chính mình sao có thể đánh quá. Chương 102 xe lửa thượng Tô Khánh Hoa. Thật cùng Lâm Vi làm lên, có hại chính là chính mình. Tô Hồng Mai cũng không phải ngốc tử, tự nhiên sẽ không đi cứng đối cứng. Không có biện pháp, Tô Hồng Mai đành phải nhịn xuống. Hừ, ta lười đến cùng ngươi động thủ. Ngươi như vậy càn rỡ, xem ngươi có thể đắc ý đến khi nào. Tô Hồng Mai nói, cũng không cho Lâm Vi động thủ cơ hội, ném xuống những lời này liền chạy. Dương Đại Xuân đã cùng Tô Hồng Mai định đoạt kế Lâm Vi chuyện này, cho nên Tô Hồng Mai liền chờ Lâm Vi ăn mệt. Lại nhịn một chút, không cần bao lâu, Tô ra khẩu khí này là có thể ra. Nhìn đến Tô Hồng Mai chạy xa, Lâm Vi khỏe miệng gợi lên tới một mặt hài hước độ cung, ha ha, liền điểm này tiền đồ. Bất quá Tô Hồng Mai nếu đi rồi, Lâm Vi tự nhiên cũng sẽ không đuổi theo nàng giáo huấn nàng đi. Sợ trong chén sủi cảo lạnh, Lâm Vi vội vàng nhanh hơn bước chân, đi Lưu Xuân Hoa ra. Nhìn đến Lâm Vi đưa lại đây sủi cảo, Lưu Xuân Hoa tự nhiên cũng là cự tuyệt. Vi Vi, ngươi đều cho chúng ta ra tặng như vậy nhiều tốt mỡ ăn, chỗ nào có thể lại muốn ngươi sủi cảo ăn a? Sủi cảo ngươi chạy nhanh lấy về đi, cấp đại bảo bọn họ ăn thì tốt rồi. Xuân Hoa tẩu tử, nhà ta bao nhiêu, ăn không hết, này chén ngươi liền nhận lấy đi, cấp thiết chứng nếm thử miệng, nhìn xem ta bao sủi cảo hương vị thế nào. Lâm Vi khuyên một câu. Lưu Xuân Hoa vẫn là chối từ nói, ăn không xong nói, liền lưu trữ ngày mai ăn, hiện tại thời tiết lạnh, cũng sẽ không hư, không có việc gì. Xuân Hoa tẩu tử, sủi cảo nấu lợi hại chạy nhanh ăn xong, ngày mai liền không thể ăn. Ngươi nói đến ai khác liền tính, chúng ta này quan hệ, ngươi cùng ta còn khách khí cái gì? Ngươi còn như vậy, ta đã có thể không cao hứng a? Lâm Vi cố ý sụ mặt, có vẻ không rất cao hứng bộ dáng. Lưu Xuân Hoa nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là tặng khẩu, ai, kia hành, ta thu chính là. Sủi cảo là nhận lấy, Lưu Xuân Hoa lại nói, Vi Vi, ngươi đợi chút. Lưu Xuân Hoa nói, xoay người liền đi vườn rau, hái được một bút cải trắng lại đây, đưa cho Lâm Vi, Vi Vi, nhà ngươi không chung vườn rau. Này cải trắng ngươi lấy về đi ăn. Biết chính mình thoái thác không xong, Lâm Vi cũng không khách khí, hảo, cảm ơn tẩu tử. Chính mình tặng một chén sủi cảo lại đây, nhân ra liền trở về một bút cải trắng, thật đúng là sợ dính nàng tiện nghi đâu. Khách khí gì đâu. Đúng rồi, nhà ngươi chén ta quay đầu lại rửa sạch sẽ, ngày mai lại cho ngươi đưa qua đi. Không có việc gì, không nóng nảy. Cấp Lưu Xuân Hoa đưa xong sủi cảo, Lâm Vi liền đi trở về. Ba cái hài tử đã ăn được. Lâm Vi trở về cũng chạy nhanh đem trong nồi sủi cảo thịnh lên ăn thượng. Tuy nói tốt mỡ không bằng thịt tan ngon, bất quá bao sủi cảo ăn, kia cũng là cực hương. Ba cái hài tử cũng đều nói tốt ăn, mặc kệ như thế nào, so với tố nhân hương vị, kia khẳng định là tốt hơn rất nhiều. Mẫu tử bốn người mỹ mỹ ăn một đốn, lại không biết, lúc này xe lửa thượng Tô Khánh Hoa, chỉ có thể chắp vá một chén nước sôi để nguội cùng một cái màn thầu ăn. Lại quá 3-4 thiên là có thể về đến nhà. Xe lửa xe trình khá xa. Này niên đại xe lửa lại không như thế nào tăng tốc, cho nên tương đối chậm. Trên xe chỉ có ghế ngồi cứng phiếu, ngồi trên mấy ngày, có thể ngẫm lại nhiều gian nan. Bất quá có thể có một chương ghế ngồi cứng phiếu, đều đã là không dễ dàng. Có người chỉ có vé đứng, trở về nói, còn phải chạm vài thiên. Bất quá điều kiện tuy nói gian khổ không dễ dàng, nhưng thật ra có thể trở về nhìn đến tức phụ nhi hài tử, Tô Khánh Hoa trong lòng đã thật cao hứng. Lâm Vi bên này, ngày hôm sau lại tiếp tục ở trong nhà nghiên cứu cấp hải tử làm cái gì ăn. Đồ ăn phương diện, Lâm Vi tận lực làm phong phú một chút. Chương 103 tỏi hương xương sườn. Không nói phải cho mấy cái hải tử ăn được, chính mình ở thế kỷ 21 sinh hoạt quán, cũng là tương đối chú trọng. Đáng tiếc nguyên liệu nấu ăn hữu hạn, muốn ăn quá hảo khẳng định cũng không dễ dàng, chỉ có thể nói chắp vá ha ha. Lâm Vi lộng điểm rau ngó xuân, thả điểm tóc mỡ cùng nhau xào, hương vị nhưng thật ra cũng không tệ lắm. Mặt khác lại lộng điểm rong biển, bỏ thêm điểm tóc mỡ một khối hầm canh, hương vị cũng thực hảo. Nghĩ còn phải có chút món ăn mặn ăn, Lâm Vi trực tiếp từ trong không gian mua 2 cân tinh phẩm tiểu bài xuất ra, 1 cân 20, 2 cân chính là 40. Muốn ở trước kia, Lâm Vi khẳng định luyến tiếp như vậy ăn xài phung phí tiêu dùng. Nhưng là hiện tại ngạch trống có vài vạn, hoa lên cũng đại khí không ít. Quay đầu lại nếu là Quách Đại Nương có thể hỗ trợ lộng tới đồ cổ, ngạch trống là có thể lại nhiều gia tăng một chút. Cho nên ăn uống phương diện, Lâm Vi cũng liền không như vậy tiết kiệm. Này 2 cân tinh phẩm tiểu bài, Lâm Vi trước thả điểm tỏi, rượu gia vị cùng nhau ướp một chút, theo sau phóng trong chảo dầu tạc hương xốp giòn khẩu, vớt lên. Giải điểm muối tiêu, một mâm thơm ngào ngạt muối tiêu xương sườn liền làm ra tới. Ba cái hài tử ở một bên nghe, thẳng hô thật sự quá thơm. Như vậy hương xương sườn, bọn họ còn chưa từng ngửi qua. Trong nồi cơm cũng trưng hảo, mặt trên còn trưng mấy khối rửa sạch sẽ xương sườn. Lâm Vi hô, lại đây ăn đi, nếm thử xem, hương vị thế nào. Ba cái hài tử cũng không khách khí, một người gấp một khối xương sườn liền gấp không chờ nổi hướng trong miệng tắc. Nếm tới rồi hương vị, ba người đều khen lên, ăn ngon. Nương, này xương sườn cũng quá ngon. Đúng vậy, thật hương. Nương, ngươi lợi hại như vậy, như thế nào làm xương sườn ăn ngon như vậy, nơi này thả gì? Nhìn đến ba cái hài tử ăn thập phần thỏa mãn bộ dáng, Lâm Vi cười nói, đây là nương từ trong ngộng học được, liền làm cho các ngươi nếm một chút. Nhị bảo một bộ đã hiểu bộ dáng, nương, ta đã biết, khẳng định là bầu trời thần tiên cùng ngươi nói. Lâm Vi cười cười, không phủ nhận. Bọn nhỏ như vậy phỏng đoán liền từ bọn họ đi, đỡ phải nàng biên ra khác lý do tới. Rong biển canh cũng là thập phần tươi ngon, một bữa cơm, 2 cân xương sườn bị đảo qua mà quang, liên quan rau ngó xuân, còn có xương sườn canh đều bị ăn cái sạch sẽ. Mẫu tử 4 người thỏa mãn sờ sờ bụng. Hiện giờ nhật tử quá, thật là tự tại. Giữa trưa ăn no, cơm chiều Lâm Vi liền chắp vá nấu điểm mì sợi. Bất quá nàng tay người hảo, mấy cái hài tử ăn mì sợi cũng cảm thấy cực hương. Đối lập trong nhà thức ăn, Tô Khánh Hoa có thể nói là thập phần đáng thương. Tô Khánh Hoa còn lo lắng Lâm Vi mẫu tử 4 người ở trong nhà tình huống, lại không biết bọn họ nhật tử có thể quá như vậy dễ chịu. Ngày hôm sau, Lâm Vi phải đi huyện thành, đi một chuyến Quách Đại Nương ra, nhìn xem nàng kia lão bằng hữu có hay không chuyển đồ cổ châu đáo trang sức lại đây. Bởi vì có xe đạp, Lâm Vi cũng không nóng nảy đi huyện thành. Kỵ xe đạp, cũng liền nửa giờ thời gian thôi, qua lại thực mau, có thể theo kịp cấp mấy cái hải tử làm cơm trưa. Cho nên cơm sáng, Lâm Vi là ở nhà làm cấp mấy cái hải tử ăn. Lâm Vi chiên mấy chương bánh trứng, nấu một nồi bắp cháo, lại phối hợp điểm dưa muối, hương vị cũng không tồi. Này dưa muối là Lưu Xuân Hoa cấp, ở nông thôn cũng không đáng giá. Bất quá người nhà quê ăn dưa muối, trực tiếp xào, cũng không bỏ cái gì nước luộc, hương vị không phải thực hảo. Lâm Vi xào thời điểm, bên trong thả điểm mỡ heo, xào ra tới dưa muối hương vị cũng không tệ lắm. Phối hợp bắp cháo, cháo ăn là cực hảo. Ăn qua cơm sáng, Lâm Vi mới xuất phát đi huyện thành. Chương 104 Long Phượng vòng cùng băng loại vòng ngọc. Kỵ xe đạp, vẫn là tương đối mau. Không đến nửa giờ, Lâm Vi liền tới rồi trong thành. Lâm Vi cũng không trì hoãn, trực tiếp đi Quách Đại Nương ra. Dựa theo ước hảo thời gian, Quách Đại Nương đã ở trong nhà chờ. Nhìn đến Lâm Vi lại đây, Quách Đại Nương thật cao hứng, chạy nhanh tiếp đón chút Lâm Vi vào nhà. Khuê nữ, ngươi tới rồi, mau, ngồi xuống đi. Quách Đại Nương nói, dọn ghế làm Lâm Vi ngồi xuống, theo sau lại cấp Lâm Vi bưng một ly nước gấm lại đây. Tới, khuê nữ, uống chén nước. Lâm Vi cũng không có cùng Quách Đại Nương khách khí, cười cười, tiếp nhận nước gấm. Ngày mùa đông, Lâm Vi lái xe cưới một đường, lúc này cũng xác thật có chút đông lạnh chứ. Uống lên một ly nước gấm, cảm giác thân mình ấm áp rất nhiều, cũng khôi phục một chút ấm áp. Khuê nữ, ngươi đợi chút, ta kia lão bằng hưu phỏng trừng thực mau liền tới rồi. Quách Đại Nương nói thanh. Lâm Vi hôm nay đặc biệt vì này một chuyến lại đây, cho nên cũng không nóng nảy. Không có việc gì, ta chờ một chút. Quách Đại Nương cùng Lâm Vi nói chuyện phiếm trong chốc lát, đơn giản là trong khoảng thời gian này chính mình cùng khuê nữ tình hình gần đây. Có Lâm Vi đưa những cái đó lương thực, Quách Đại Nương cùng cháu gái trong khoảng thời gian này quá thực không tồi. Quách Đại Nương cháu gái cả khuôn mặt hiện tại đều dưỡng mượt mà không ít, cũng có huyết khí rất nhiều. Nhìn tổ tôn hai người tình huống, Lâm Vi cũng liền an tâm rồi. Lâm Vi đợi trong chốc lát, Quách Đại Nương bằng hữu lại đây bên này. Một cái 60 tuổi tả hữu lao nhân, cùng Quách Đại Nương tuổi tác không sai biệt lắm. Bất quá cùng thế kỷ 21 không giống nhau, thế kỷ 21 60 tuổi còn sẽ không cảm thấy thực lão. Đặc biệt là người thành phố, không có làm việc nặng nhi, thực hiện tuổi trẻ. Nhưng là này niên đại người, sinh hoạt điều kiện kém, lại quá tương đối gian khổ, cho nên người hiện lão nhìn cũng cảm thấy rất là tang thương. Người lại đây, Quách đại nương vội vàng thỉnh người vào phòng, theo sau nhìn nhìn bốn phía tình huống, xác định không ai sau, đóng cửa lại. Hứa lão nhân, ngươi tới rồi, mau ngồi đi, đây là ta cho ngươi nói người, Lâm Vi, ngươi kêu nàng Vi nha đầu là được. Quách đại nương hướng Hứa đại gia nói. Theo sau, Quách đại nương lại hướng Lâm Vi nói, khuê nữ, đây là ngươi Hứa đại gia, ta nhận thức rất nhiều năm lão bằng hữu. Hứa đại gia nhìn Lâm Vi liếc mắt một cái, theo sau lễ phép gật đầu đánh một tiếng tiếp đón. Lâm Vi cũng đồng dạng gật đầu ý bảo, thăm hỏi một chút. Hai người gặp mặt cũng không rong dài nét mực, Hứa đại gia trực tiếp bảo bối từ trong túi mặt móc ra tới một cái tiểu hộp gỗ. Tiểu hộp gỗ không có bao lớn, cũng thật là bình thường hóa trang hộp không sai biệt lắm đại. Còn không có thấy hộp gỗ bên trong đồ vật, chỉ là nhìn hộp gỗ, Lâm Vi liền nhìn chúng. Này hộp gỗ thủ công thực tinh xảo, nếu là không nhìn lầm nói, hộp gỗ hẳn là tơ vàng gỗ nam làm. Chỉ là này bó tuổi, thủ công, hộp gỗ phỏng trừng đều không tiện nghi. Hộp gỗ có thể như vậy đáng giá, bên trong đồ vật tự nhiên là không cần phải nói, khẳng định cũng là chân quý, giá trị xa xỉ đồ vật. Lâm Vi bắt đầu chờ mong lên, nếu có thể đào đến bảo bối, bán đi nói, chính mình liền có thể đại kiếm một bút, không cần sầu về sau sinh sống. Hứa đại gia mở ra hộp gỗ, đem bên trong bảo bối đào ra tới. Một đôi hoàng kim long phượng vòng, mặt trên còn được khảm hồng bảo thạch. Này đối hoàng kim long phượng vòng tạo hình cũng là phi thường tinh xảo, hồng bảo thạch rất lớn, đem vòng tay điểm xuyết rực rỡ lấp lánh. Trừ bỏ này đối long phượng vòng, Hứa đại gia lại móc ra tới một cái băng loại vòng ngọc, nhìn qua thực thấu, thủy loại thực hảo. Kia đối hoàng kim long phượng vòng giá trị Lâm Vi tính ra không được, bất quá loại này băng loại vòng ngọc, nhưng không tiện nghi. Chương 105 đại phấn toản. Một quả băng loại vòng ngọc, thiếu mấy chục vạn, nhiều thượng trăm vạn. Chẳng sợ chỉ là xì cốt hẻn, Lâm Vi cảm thấy, bán cái mấy chục vạn cũng là không có gì vấn đề. Trừ bỏ này hai dạng, Hứa đại gia còn cầm một quả phấn chui ra tới. Này cái đại phấn toản Lâm Vi liếc mắt một cái nhìn chúng. Trứng bổ câu lớn nhỏ, giới thác chung quanh được khảm một vòng tiểu kim cương vụn, điểm xuyết phấn toản càng là rực rỡ lấp lánh. Loại này trứng bổ câu, có thể bán cái thượng trăm vạn không có gì vấn đề. Hứa đại gia mang đều là thứ tốt, chính là hậu kỳ khó ra tay một chút, nhưng chỉ cần giá cả thích hợp, khẳng định vẫn là có rất nhiều người mua. Lấy ra tới này tam dạng đồ vật về sau, Hứa đại gia liền không lại cầm. Kỳ thật trong tay hắn nhưng thật ra còn có không ít thứ tốt, chính là không toàn bộ lấy lại đây. Lâm Vi có thể thu này tam dạng, hắn cảm thấy đã đủ rồi. Trong nhà của cải, còn không có tiếp xúc người dưới tình huống, không thể toàn móc ra tới. Nếu Lâm Vi vừa lòng nói, còn nguyện ý lại mua, chính mình lại nhiều đưa một chút cho nàng chính là. Đem đồ vật lấy ra tới sau, Hứa đại gia cùng Lâm Vi nói, Vi nha đầu, ngươi xem này mấy thứ đồ vật ngươi thu không thu. Đại khái có thể giá trị bao nhiêu tiền. Này đó đều là thứ tốt, Lâm Vi tự nhiên cũng là biết đến. Bất quá ở thời buổi này, tương đối mẫn cảm, Hứa đại gia nếu là cầm mấy thứ này ra tới, đó là đi tư hành vi, ngược lại sẽ cho chính mình mang đến tai họa. Nếu không phải Quách đại nương cái này ở chung vài thập niên lão bằng hữu giới thiệu, Hứa đại gia cũng không phải tùy tùy tiện tiện dám đem mấy thứ này lấy ra tới bán. Chẳng sợ không có tiền dùng, cũng không thể cho chính mình đưa tới mầm tai họa. Lâm Vi chặn lại nói, thu. Hứa đại gia, ngươi mấy thứ này ta đều phải, chính ngươi khai cái giới. Bao nhiêu tiền ngươi nguyện ý bán cho ta? Tốt như vậy đồ vật, Lâm Vi biết hàng, cho nên mới ngượng ngùng chính mình mở miệng chào giá. Cấp thiếu sợ hãi Hứa đại gia không cao hứng, không vui bán. Nhưng là cấp quá nhiều nói, chứ không nói chính mình có hay không như vậy nhiều tiền, nàng cũng sợ hãi tiền nhiều hơn sẽ bại lộ. Mặc kệ thế nào, vẫn là tiểu tâm điệu thấp một ít cho thỏa đáng. Hứa đại gia trong lòng rõ ràng, chính mình mấy thứ này ở trước kia tuy rằng là bà bối, chính là hiện tại lại không giống nhau. Thời buổi này có thể có người nguyện ý thu hắn cũng đã thực thỏa mãn, cho dù là giá thấp xử lý, kia cũng so đặt ở trên tay không thể đường cơm ăn tới cường. Hứa đại gia thực dễ nói chuyện nói, khuê nữ, chính ngươi nhìn, có thể cho bao nhiêu tiền ngươi liền cấp bao nhiêu tiền, ta cũng không thể làm ngươi có hại, là không. Ngươi liền dựa theo thị trường giới tới cấp liền thành, mấy thứ này ta hiện tại cũng không biết rốt cuộc có thể bán bao nhiêu tiền. Lâm Vi nghĩ nghĩ, hướng Hứa đại gia nói, Hứa đại gia, này một đôi long phượng vòng tay ta cho ngươi tính 100, cái này băng loại vòng ngọc tính 200, này một quả phấn toản tính ngươi 300, tổng cộng 600 đồng tiền. Mặt khác, ta lại cho ngươi một chút lương thực, ngươi xem thế nào. Lâm Vi cảm thấy chính mình cấp giá cả không tính cao, rốt cuộc Hứa đại gia cho hắn mấy thứ này có thể bán cái thượng trăm vạn, chính mình cũng liền cấp cái 600 đồng tiền, tính đến tính đi ngược lại là chính mình kiếm lời. Tuy nói này niên đại, này đó hảo đồ vật người bình thường không dám thu, mua không thượng cái gì hảo giá cả. Nhưng tiền cấp quá ít nói, Lâm Vi lại cảm thấy quá chiếm người tiện nghi, có chút lương tâm khó ăn. Ở chính mình năng lực trong phạm vi đưa tiền, không làm thất vọng chính mình tâm là được. Hứa đại gia nhưng thật ra không nghĩ tới này mấy thứ đồ vật có thể bán nhiều như vậy tiền. 600 đồng tiền, cũng đủ chính mình hảo hảo sinh sống. Cho nên đối với Lâm Vi gia giá cả, hứa đại gia cũng là thập phần sảng khoái đồng ý. Hảo, khuê nữ, này giá cả ta cảm thấy rất cao, ngươi nếu không lại thiếu điểm nhi. Cấp nhiều như vậy, ngươi có thể hay không có hại a? Chương 106 đưa nàng hồ gỗ. Hứa đại gia nói, một bộ sợ hãi Lâm Vi có hại bộ dáng. Lâm Vi khỏe miệng hơi hơi vừa kéo, thật sự không đành lòng nói cho hứa đại gia, chính mình nhưng một chút đều không có hại. Không chỉ có không lỗ, ngược lại lời to. Lúc này đây mấy thứ trang sức ra, Lâm Vi hệ thống ngạch trống là có thể gia tăng thượng 100 vạn, về sau mang theo 3 cái hài tử, sinh hoạt là không cần phạm sầu. Bất quá Lâm Vi tự nhiên bằng không nói thật, chỉ có thể cười hướng hứa đại gia nói, hứa đại gia, yên tâm đi, ta lại không phải làm từ thiện, tự nhiên là sẽ không làm thâm hụt tiền mua bán. Cho ngươi giá cả, cũng chính là dựa theo thị trường rơi tới, không tính cao cũng không tính thấp. Ngươi là Quách đại nương giới thiệu người, ta cũng không thể quá hố ngươi, cho ngươi giá cả quá thấp ngươi nói có phải hay không. Nói nữa, ngươi này đó trang sức, ta biết gác ở trước kia đều là thứ tốt, muốn kia trước kia lấy ra tới bán, đó là 600 đồng tiền có thể mua được đến. Lâm Vi nói nhưng thật ra không tồi, hứa đại gia mua này đó trang sức thời điểm, chính là hoa không ít tiền. Đó là trước kia sự, hiện tại thời đại không giống nhau, tự nhiên không thể ấn trước kia giá cả tính. Thấy Lâm Vi nói như vậy, hứa đại gia cũng liền không có gì ý kiến, cười hướng Lâm Vi nói, hảo, Vi nha đầu, liền dựa theo ngươi nói giá cả đến đây đi. Hứa đại gia nói, trực tiếp đem mang lại đây trang sức nhét vào Lâm Vi trong tay. Lâm Vi bảo bối đem đồ vật thu hảo. Này mấy thứ trang sức, thủ công tinh xảo, như thế tinh mỹ, mặc dù ở hệ thống thương thành thượng bán không ra đi, chính mình lưu trữ cũng là không tồi. Hiện tại tuy rằng không thể lấy ra tới, chính là lại quá một ít năm, cải cách mở ra về sau, này đó trang sức là có thể lấy ra tới đeo. Lâm Vi thu hảo trang sức, chuẩn bị cấp hứa đại gia lấy tiền thời điểm, nhìn đến hứa đại gia trong tay tiểu hộp gỗ, có chút tâm động cùng hứa đại gia thương lượng một câu, hứa đại gia, ngươi này tiểu hộp gỗ bán hay không nha? Nếu là bán nói, cũng có thể đưa cho ta. Hứa đại gia ngẩn người, không nghĩ tới Lâm Vi coi trọng cái này. Nha đầu này, vừa thấy liền biết là cái ánh mắt không tồi. Hắn này tiểu hộp gỗ so sánh lấy ra tới những cái đó trang sức, giá trị cũng kém không được quá nhiều. Thấy Lâm hơi nhìn tiểu hộp gỗ thời điểm, đôi mắt tỏa ánh sáng, vì thế cười đem tiểu hộp gỗ đưa cho Lâm Vi. Vi nha đầu, ta cũng thích cái này. Thích nói coi như đại gia đưa ngươi, không thu ngươi tiền. Lâm Vi vội vàng vây vây tay, này sao được nha. Hứa đại gia, ta biết này tiểu hộp gỗ là thứ tốt, nên đưa tiền đến cho ngươi tiền, không thể bạch muốn ngươi đổ vật là không. Hứa đại gia lại kiên trì nói, không có việc gì, Vi nha đầu, nhà ta còn có khác không sai biệt lắm hộp gỗ đâu, cái này coi như làm đưa cho ngươi, ngươi cũng đừng cùng ta khách khí. Hôm nay ngươi có thể hỗ trợ, giúp ta tiêu đi ra ngoài mấy thứ đồ vật, cho ta lộng điểm tiền, ta thực cảm tạ ngươi, này hộp gỗ khi ta một chút tâm ý. Hứa đại gia nói chính là lời nói thật, mấy năm gần đây nhật tử đều không hảo quá, cung ứng thập phần khẩn trương. Đặc biệt là này ngày mùa đông thiếu y để thiếu lương, hắn đều sắp có chút căng không nổi nữa. Nhưng là có Lâm Vi cấp này 600 đồng tiền, nhật tử là có thể chuyển biến tốt đẹp rất nhiều. Quay đầu lại tiền dùng xong rồi, trong tay hắn còn có không ít thứ tốt, có thể tiếp tục tìm Lâm Vi ra hóa. Cho nên hiện tại đem tiểu hộp gỗ đưa cho Lâm Vi, gần nhất chính mình xác thật không nghĩ lại tránh chút tiền ấy. Thứ hai là tưởng cùng Lâm Vi đánh hảo một chút quan hệ, quay đầu lại lại phiền toái Lâm Vi, tìm nàng ra hóa. Thấy hứa đại gia đầy mặt trịnh trọng thân sắc, Lâm Vi biết, chính mình đánh giá suy nghĩ đưa tiền nhân ra thật không vui muốn. Một khi đã như vậy Lâm Vi cũng liền không lại miễn cưỡng, cấp không được tiền, chính mình nhiều cấp một ít lương thực cũng là giống nhau. Chương 107 cấp quá nhiều. Vì thế Lâm Vi trước từ trong túi móc ra tới 600 đồng tiền, cho hứa đại gia. Theo sau lại cấp hứa đại gia cầm lương thực. Lâm Vi cấp hứa đại gia cầm lương thực cũng không thiếu, 20 cân gạo, 10 cân mì sợi, còn có 5 cân mì sợi. Mới mẻ thịt heo cầm 2 cân, mỡ heo cầm 3 cân, lại cho 2 điếu thịt khô, 2 tiết lạp xưởng, còn có 1 con hong gió gà. Hột vịt muối Lâm Vi cầm 10 cái ra tới, mới mẻ trứng gà cầm 20 cái. Thấy đồ vật không sai biệt lắm, Lâm Vi mới dừng tay. Mà hứa đại gia nhìn đến Lâm Vi lấy ra tới này đó thứ tốt khi, đôi mắt đều hơi kém trứng thẳng. Hắn còn tưởng rằng Lâm Vi chỉ cấp một ít thô lương đâu, ai biết Lâm Vi lấy ra tới tất cả đều là lương thực tinh. Lấy đều là lương thực tinh cũng liền thôi, kết quả còn có nhiều như vậy thứ tốt. Lại là thịt tươi lại là thịt khô, còn có hong gió tiếp trứng gà linh tinh. Này đó thứ tốt, đều là tiền mua không được. Ở chợ đen thượng, hiện giờ có thể mua một ít lương thực tinh đều đã không dễ dàng. Đương nhiên, đối với Hứa Đại Gia loại người này tới nói, có thể ăn thượng thô lương, lấp đầy bụng cũng đều là không dễ dàng sự. Lâm Vi cho này đó thứ tốt, chính mình sao có thể không kích động. Từ trong nhà gặp biến cố lúc sau, hắn liền rốt cuộc không ăn thượng quá này đó thứ tốt. Hứa Đại Gia hơn phân nửa đời quá đều là cẩm y gì ngọc thực nhật tử, trước kia trong nhà điều kiện là thập phần tốt, không nghĩ tới tới rồi tuổi già ngày này, nhật tử có thể quá như vậy gian khổ. Hứa Đại Gia cảm thấy, có thể ăn thượng ngày này, mới là người quá nhật tử. Hiện giờ nhật tử, chỉ là một ngày không có linh hồn nào thôi. Hứa Đại Gia, ngươi xem mấy thứ này có đủ hay không? Nếu là không đủ nói, cuối năm ta lại cho ngươi đưa một chút. Lâm Vi lấy xong rồi đồ vật sau, hướng Hứa Đại Gia hỏi một câu. Mới vừa rồi Lâm Vi lấy như vậy thật tốt đồ vật ra tới, làm Hứa Đại Gia trực tiếp ngây ngẩn cả người. Chờ Lâm Vi nói chuyện, Hứa Đại Gia mới hồi phục tinh thần lại. Cái này nha đầu, thật quá thật thành, cầm nhiều như vậy đồ vật thế nhưng hỏi hắn có đủ hay không. Hắn không chỉ có cảm thấy đủ, ngược lại cảm thấy quá nhiều một ít. Sớm biết rằng Lâm Vi cho nhiều như vậy lương thực, thịt linh tinh đồ vật, mới vừa rồi hắn nên thiếu yếu điểm nhi tiền. Hứa Đại Gia nghĩ nghĩ, nói, Vi nha đầu, ngươi cấp lương thực quá nhiều. Không có hại sao. Nếu không như vậy đi, ngươi cho ta 500 đồng tiền, nhiều ra tới 100 đồng tiền ta trả lại cho ngươi, ngươi xem thế nào. Hứa Đại Gia nói, cầm 10 trương đại đoàn kết ra tới, trả lại cho Lâm Vi. Lâm Vi lại không có rỗi tay đi tiếp, mà là cùng Hứa Đại Gia nói, Hứa Đại Gia, không cần. Ta cho ngươi giá cả cũng không tính cao, dựa theo thị trường rơi tới, ngươi không cần cho ta tiện nghi. Đối người xa lạ, ta đều là cho cái này giới. Ngươi là Quách Đại Nương giới thiệu người, ta càng không thể cho ngươi quá thấp giá cả, ngươi nói có phải hay không. Hứa Đại Gia rồi dám một chút mày nói, chính là ngươi cấp đồ vật, xác thật có chút nhiều đâu. Lâm Vi nói, Hứa Đại Gia, này đó cũng không tính nhiều. Ngươi còn tặng ta một cái tiểu hộp gỗ, lại không có thu tiền của ta, cho ngươi nhiều đưa điểm lương thực cũng là hẳn là. Ngươi liền cầm đi. Thu đồ vật, quay đầu lại chúng ta cũng hảo tiếp tục làm buôn bán. Chúng ta bất luận cái gì một phương chiếm tiện nghi, về sau sinh ý đều không hảo làm, ngươi nói đúng không? Một bên Quách Đại Nương khuyên câu, Hứa lao nhân, ngươi yên tâm đi, Vi nha đầu trong lòng hiểu rõ. Nếu nàng cho ngươi nhiều như vậy lương thực, ngươi thu chính là. Quay đầu lại trong nhà còn có gì thứ tốt, lại đến chuyển cấp Vi nha đầu. Hứa Đại Gia hốc mắt đỏ hồng, vội vàng ứng vài tiếng. Chương 108 đụng tới người tốt. Chính mình thật là đụng phải người tốt, nếu là những người khác, khẳng định luyến tiếp cấp mấy thứ này. Hứa Đại Gia thu đồ vật, liên tục cùng Lâm Vi nói lời cảm tạ. Lâm Vi vẫy vây tay, cũng không có cảm thấy Hứa Đại Gia yêu cầu cảm ơn nàng. Hai người theo như nhu cầu, Hứa Đại Gia cũng không có chiếm nàng tiện nghi. Nàng cầm đồ vật, Hứa Đại Gia cầm trang sức, hai người công bằng công chính làm giao dịch. Xem Lâm Vi cho nhiều như vậy đồ vật, Hứa Đại Gia cầm một cái bao tải to ra tới, đem đồ vật trang đi vào. Sợ hãi bại lộ, Hứa Đại Gia lại hướng bên trong tắc điểm dâm dạng, phá quần áo che giấu. Hứa Đại Gia hành vi Lâm Vi là có thể lý giải, rốt cuộc thời buổi này lương thực quý giá, nhiều như vậy thứ tốt khẳng định đến cẩn thận điệu thấp một ít, bị người phát hiện, không chừng sẽ bị nhân đố kỵ, nhớ thương thượng. Mặt khác, Hứa Đại Gia thân phận không giống nhau, tương đối mẫn cảm, càng đến cẩn thận, điệu thấp một chút mới được. Hứa Đại Gia cầm đồ vật, nói vài câu lời khách sáo liền đi rồi. Đồng thời cùng Lâm Vi ước định hảo, quay đầu lại nếu lại ra hóa nói, liền lại đến Quách Đại Nương nơi này, làm Quách Đại Nương làm người trung gian, thông chi Lâm Vi. Lâm Vi ứng hạ, hy vọng lần sau Hứa Đại Gia có thể tìm hắn nhiều ra điểm hóa đi. Hứa Đại Gia đi rồi, Lâm Vi cũng chuẩn bị rời đi. Bất quá đi phía trước, Lâm Vi cấp Quách Đại Nương cầm điểm đồ vật. Một cân thịt ba chỉ, một cân xương sườn. Nhìn đến Lâm Vi cấp thịt, Quách Đại Nương chặn lại nói, khuê nữ, ngươi đây là làm gì? Như thế nào lại cho ta đưa thịt đâu? Lâm Vi giải thích nói, Quách Đại Nương, ngươi lần này giúp ta làm người trung gian, làm ta thu nhiều như vậy hảo hóa. Nay một cân thịt ba chỉ, còn có một cân xương sườn, coi như ta một chút lòng biết ơn. Quách Đại Nương cảm thấy Lâm Vi này cũng quá khách khí điểm, liền vây vây tay, chối từ nói, khuê nữ, ta này làm cũng không tính cái gì, không chỉ có là giúp ngươi, chủ yếu là giúp ta cái kia lão bằng hữu. Chỗ nào yêu cầu ngươi đưa nhiều như vậy thịt cảm tạ. Ngươi lấy về đi thôi, cấp trong nhà hài tử ăn, ta không thể muốn. Lâm Vi lại lập tức nhét vào Quách Đại Nương trên tay, Quách Đại Nương, ngươi thu chính là, ta một chút tâm ý. Quách Đại Nương thoái thác không xong, đành phải thu xuống dưới. Lâm Vi nói vài câu, liền rời đi Quách Đại Nương nơi này. Nhìn đến Lâm Vi rời đi bóng dáng, còn có trong tay thượng đẳng thịt ba chỉ, Quách Đại Nương trong lòng một trận cảm khái. Nha đầu này, thật là cái phúc hậu. Hơi chút cho nàng xử lý chút việc, nàng trong lòng đều nhớ thương đâu. người như vậy ở chung lên, nàng sẽ không làm người có hại. Quách đại nương thực cảm kích ông trời, làm nàng gặp Lâm Vi. Nếu là không gặp được Lâm Vi, chính mình cùng cháu gái hiện tại nhật tử khẳng định quá lại không giống nhau. Lâm Vi rời đi Quách đại nương nơi này, thấy thời gian còn sớm, liền đi chợ đen, lại ra vài nét bút hóa. Cho Hứa đại gia 600 đồng tiền, Lâm Vi trong tay tiền thiếu rất nhiều, đến nhiều gia điểm hóa, kịp thời đền bù lên. Gia hóa nhưng thật ra thực thuận lợi, cuối năm mọi người đều thiếu lương, không cần Lâm Vi hỏi nhiều, vừa ra tay mọi người đều cấp muốn. Ra vài nét bút hóa, tránh hơn 200 đồng tiền. Lâm Vi cảm thấy mỹ mãn thu được trong không gian. Nàng tiên đều đặt ở không gian, tùy thân mang theo. Đặt ở trong nhà nói, Lâm Vi sợ hãi bị người trộm. Tuy nói này niên đại, trộm cướp sự tương đối thiếu, chính là cũng không thể bài trừ. Đặc biệt là còn có giang ra những cái đó kỳ ba, Lâm Vi càng đến để phòng mới hảo. Đặt ở trong không gian, tự nhiên là không thể tốt hơn. Ra xong hóa, Lâm Vi cưới xe đạp rời đi. Trở lại đội sản xuất, cũng không đến 11 giờ. Vừa lúc, còn có thời gian cấp bọn nhỏ chuẩn bị cơm chưa ăn. Chương 109 thế nàng suy nghĩ. Nhưng mà, Lâm Vi vừa đến ra, liền thấy được Lâm Mẫu lánh một người nam nhân, đứng ở nhà nàng trước mặt. Biết Lâm Mẫu lại đây, Lâm Vi cho mày ở cùng nhau. Nàng cái này kỳ ba mẫu thân lại đây, khẳng định là không có chuyện gì tốt. Bất quá nhân ra nếu tới, nàng tổng không thể trốn tránh. Qua đi nhìn xem, Lâm Mẫu rốt cuộc muốn làm gì. Này lao bà tử, nếu là tính kế cái gì, nàng khẳng định ra tay, hảo hảo dọn dẹp một chút nàng, cũng làm cho nàng đánh mất một chút ý niệm. Lâm Vi như vậy nghĩ, nhanh hơn bước chân, hướng tới trong nhà phương hướng đi đến. Còn không đợi Lâm Vi chào hỏi, nhìn đến Lâm Vi lại đây, Lâm Mẫu liền chạy nhanh tiếp đón Lâm Vi một tiếng, khuê nữ, ngươi đã trở lại, chạy nhanh lại đây. Lâm Vi không kiên nhẫn hướng Lâm Mẫu hỏi câu, làm gì? Có việc mau nói. Lâm Mẫu có chút khó chịu Lâm Vi như vậy thái độ, chính là lại không có gì biện pháp. Này chết hài tử, hiện tại là quản không được, đối nàng một chút đều không tôn kính. Bất quá nghĩ chính mình hôm nay tới mục đích, Lâm Mẫu vẫn là chịu đựng, ôn tồn hướng Lâm Vi thương lượng nói, khuê nữ, nương hôm nay lại đây, là cho ngươi giới thiệu một môn việc hôn nhân. Nói, Lâm Mẫu đem mang lại đây nam nhân kéo đến Lâm Vi trước mặt, theo sau cùng Lâm Vi giới thiệu lên, khuê nữ, đây là Vương Biển Rộng, so ngươi lớn hơn 2 tuổi, làm người trung hậu rất không tồi. Nhân ra điều kiện cũng hảo, còn huyện thành trong xưởng đương Lâm thời công. Một tháng mười mấy đồng tiền tiền lương đâu, ngươi nơi trốn xem. Quay đầu lại cảm thấy thích hợp nói, liền gả qua đi. Ngươi một nữ nhân, như vậy tuổi trẻ, tổng không thể sớm ở góa trong khi chồng còn sống, mang theo ba cái kéo chân sau sinh hoạt. Lâm Mẫu nói chuyện ngữ khí, đảo không giống như là cùng Lâm Vi thương lượng, thuần túy là ở mệnh lệnh nàng dường như. Trước không nói Lâm Mẫu thiện làm chủ trương cho nàng an bài sự nàng không cao hứng, liền hướng Lâm Mẫu này ngữ khí thái độ, Lâm Vi cũng không muốn phản ứng. Một bên Vương Biển Rộng thấy được Lâm Vi. Đối với Lâm Vi lại là thập phần vừa lòng, cảm thấy Lâm Vi lớn lên thật xinh đẹp, chính là gầy điểm. Nếu là lại béo một ít, đầy đà một chút, vậy càng đẹp mắt. Bất quá Vương Biển Rộng cũng không bắt bẻ, Lâm Vi như vậy xinh đẹp nữ nhân, hắn đi địa phương khác nhưng tìm không thấy. Tuy rằng sinh ba cái hài tử đi, nhưng hắn cũng là nhị hôn, phía trước bà nương đã chết, cưới Lâm Vi như vậy cũng không lỗ. Ở Lâm Mẫu giới thiệu về sau, Vương Biển Rộng cũng hướng Lâm Vi cười cười, xem như cùng Lâm Vi chào hỏi. Lâm Vi nhìn Vương Biển Rộng liếc mắt một cái, hắc gầy, vóc dáng cũng không cao, bình thường người nhà quê diện mạo. Tại đây niên đại, cho dù là trong thành Lâm thời công, một tháng có thể lãnh mười mấy đồng tiền tiền lương, cũng là đến không được. Nguyên nhân chính là vì như thế, Lâm Mẫu mới có thể cảm thấy, Vương Biển Rộng điều kiện hảo, Lâm Vi một cái nhị hôn nữ nhân, gả như vậy nam nhân, đều là trèo cao. Nàng hỗ trợ giới thiệu như vậy, Lâm Vi hẳn là cũng sẽ không đồng ý. Ai biết Lâm Vi nhàn nhạt trở về câu, nương. Chuyện của ta liền không cần ngươi nhọc lòng. Lâm Mẫu thấy Lâm Vi cự tuyệt, lập tức trầm hạ tới một khuôn mặt, có vẻ phi thường không cao hứng. Khuê nữ, ngươi lời này nói có ý tứ gì? Ta là ngươi nương, ngươi hôn sự, ta như thế nào liền không thể nhọc lòng? Nói nữa, ta đây cũng là vì ngươi hảo, ngươi như thế nào như vậy không lương tâm, con mẹ ngươi một mảnh tâm ý ngươi đều không cảm kích, có ngươi như vậy sao? Lâm Vi hơi kém bị khí cười, lời này nếu là từ người khác trong miệng nói ra, Lâm Vi phỏng chừng còn tin. Chính là từ Lâm Mẫu trong miệng nói ra, Lâm Vi lại là nửa cái tự đều không tin. Này lao bà tử, liền nghĩ từ trên người nàng cướp đoạt chỗ tốt, có từng vì nàng suy nghĩ quá. Chương 110 gạo nấu thành cơm. Nàng có thể như vậy hảo ý, khẳng định là tính kế cái gì. Lâm Vi không cho mặt mũi dối câu, nương, ngươi câu này nói ra tới chính ngươi tin tưởng sao. Ngươi có thể vì ta hảo. Ha ha, nói nhưng thật ra rất dễ nghe. Ngươi muốn thật vì ta hảo. Vậy ngươi cho ta lấy 200 đồng tiền tới dùng, chứng minh một chút ngươi nói chính là thật sự. Lâm Mẫu mặt tức khắc kéo xuống dưới, ngươi này nha đầu chết tiệt kia, không ý định cùng ngươi nương giang sao. Nương cho ngươi tìm môn hôn sự, làm ngươi tương lai có thể có cái dựa vào, không cần một nữ nhân lôi kéo ba cái kéo chân sau sinh hoạt, này không phải vì ngươi hảo là cái gì. Lâm Vi cười lạnh, nương, ngươi đừng cùng ta xả này đó có không, chuyện của ta, nói không cần ngươi nhọc lòng. Ta mang theo ba cái hài tử, nhật tử quá hảo thật sự. Lâm Vi không đồng ý gả cho Vương Biển Rộng, Lâm Mẫu liền có điểm nóng nảy. Chứ không nói Tô ra bên kia, chính là đáp ứng hảo sự thành về sau, có thể cho nàng 100 đồng tiền tiền trà nước. Liền nói Vương Biển Rộng bên này, cũng nói nguyện ý cấp 50 đồng tiền lễ hỏi, cộng thêm 100 cân thô lương. Nay thêm ở một khối, đã có thể 150 đồng tiền, cộng thêm 100 cân thô lương. Có này đó tiền, Lâm Mẫu liền có thể đi chợ cấp một chút nàng cháu trai, làm con của hắn có thể cho đến khởi lễ hỏi, mua khởi xe đạp, thuận lợi kết hôn. Ngươi nha đầu này, hiện tại làm sao vậy? Trước kia vẫn là rất hiểu chuyện, nương nói ngươi đều nghe, như thế nào hiện tại không nghe lời. Ta là ngươi nương, lại không phải người ngoài. Lâm Vi nhíu mày nói, ta còn kêu ngươi một tiếng nương, đó là xem ở ngươi sinh ta phân thượng, ngươi thật đúng là đặng cái mũi lên mặt, cho rằng chính mình là ai. Ta bằng gì phải nghe ngươi nói. Lúc trước chính là nghe xong ngươi nói, ăn nhiều ít mệt. Những năm gần đây, ta ăn nhiều như vậy khổ, đều là bái ngươi ban tặng. Như thế nào, ngươi hiện tại còn nghĩ như thế nào hố ta đâu. Ta nói cho ngươi, ngươi chỗ nào tới, lan chỗ nào đi, bằng không đừng trách ta không khách khí. Lâm Vi nói xong, méo chính mình nắm tay, phát ra tới kéo kẹt tiếng vang. Lâm Mẫu lần trước ở Lâm Vi nơi này ăn qua mệt, kiến thức tới rồi Lâm Vi lợi hại, nhìn đến Lâm Vi chuẩn bị động thủ bộ dáng, cũng không dám cứng đối cứng, chỉ có thể xám xịt trước mang theo Vương Biển Rộng chạy. Chuyện này, về sau lại bàn bạc kỹ hơn. Nhìn đến Lâm Mẫu rời đi, Lâm Vi khỏe miệng gợi lên một mạt hài hước độ cung. Liên này bản lĩnh, cũng dám lại đây. Lâm Mẫu bên này, xám xịt đi rồi về sau, Dương Đại Xuân chạy nhanh theo qua đi. Lần này lại đây, trông cậy vào Lâm Mẫu cấp Lâm Vi an bài hôn sự, ai biết Lâm Mẫu cũng là cái không được việc, như vậy điểm việc nhỏ nhi đều làm không xong. Lâm Vi không thể gả đi ra ngoài, lão tứ trợ cấp liền thu không trở lại, Dương Đại Xuân sao có thể cam tâm. Bà thông gia, ngươi liền như vậy tính a? Dương Đại Xuân có chút sốt ruột hỏi. Lâm Mẫu nói, ngươi không thấy nhà ta kia khuê nữ nhiều lợi hại sao? Lần trước đem ta ném mông đều ngã lạ, lần này ta chỗ nào còn dám trêu chọc nàng. Bà thông gia, ngươi khuê nữ lại lợi hại, kia cũng là ngươi khuê nữ. Lệnh của cha mẹ lời người mai mối, nàng hôn sự, ngươi cái này đương nương như thế nào liền không thể làm chủ. Ta cảm thấy ngươi chính là quá nhường nàng. Nàng không đồng ý, quay đầu lại trực tiếp đem nàng trói đi. Gạo nấu thành cơm, nàng không phải nhận sao. Thấy Lâm Mẫu không có cách, Dương Đại Xuân vội vàng giúp đỡ ra đi lên chủ ý. Lâm Mẫu nghe xong Dương Đại Xuân nói, lại do dự một chút, này. Này được không? Có thể hay không phạm pháp A? Nàng nếu là báo công an, ta có thể hay không bị trộm tới? Tuy rằng Lâm Mẫu cũng nghĩ đem Lâm Vi gả đi ra ngoài, nhưng đến suy xét này trong đó nguy hiểm. Chương 111 không phải kéo chân sau. Mặc kệ thế nào, không thể làm mạo hiểm sự tình. Dương Đại Xuân chặn lại nói, bà thông gia, như thế nào sẽ đâu? Đây là gia sự, nhà nước cũng sẽ không quản gia sự. Người cứ yên tâm đi, ấn ta nói làm, khẳng định không thành vấn đề. Quay đầu lại sự thành, ta lại cho ngươi nhiều hơn 50 đồng tiền. Sợ Lâm Mẫu không đồng ý, cho nên Dương Đại Xuân lại nhiều hơn 50 khối. Tuy rằng bỏ thêm tiền sau, Dương Đại Xuân thịt đau lợi hại. Chính là suy nghĩ một chút, lâu dài suy xét, chỉ cần bắt được lao tứ trợ cấp, liền tính là nhiều hơn 50 đồng tiền, kia cũng là không có gì. Lâm Mẫu nghe được Dương Đại Xuân nhiều hơn 50 đồng tiền, tức khắc bị tiền mê mắt, không chút do dự gật đầu đồng ý nói, hành, chuyện này quay đầu lại ta an bài. Thấy Lâm Mẫu đáp ứng rồi, Dương Đại Xuân cao hứng ứng vài tiếng. Lâm Mẫu lánh Vương Biển Rộng trở về, mà Dương Đại Xuân tắc chờ mong lên Lâm Vi bị trói đi bộ dáng. Lâm Vi bên này, nhưng thật ra không biết chuyện này. Lâm Mẫu đi rồi, Lâm Vi làm ba cái nhi tử vào phòng. Bất quá lúc này đây, ba cái hài tử biểu tình ngượng ngùng, có chút dầu dĩ không vui bộ dáng. Lâm Vi đã nhìn ra ba cái hài tử khác thường, liền hỏi câu, làm sao vậy? Các ngươi như thế nào không cao hứng? Có phải hay không các ngươi bà ngoại khi dễ các ngươi? Nếu là Lâm Mẫu dám đối với mấy cái hài tử động thủ, Lâm Vi sẽ trực tiếp đuổi đi qua đi, đem Lâm Mẫu hảo hảo thu thập một đốn. Dù sao nàng không có đem Lâm Mẫu coi như chính mình mẫu thân, liền tính là tấu lên, cũng không như vậy đại tâm lý gánh nặng. Đại bảo lắc lắc đầu, không phải, nương, bà ngoại không đối chúng ta như thế nào tích. Vậy các ngươi như thế nào như vậy? Nhị bảo thở dài, nương, cha không còn nữa, chúng ta có phải hay không liên lụy nương? Nương, thật sự không được nói, ngươi liền chính mình tìm cá nhân gả cho đi. Không cần phải xen vào chúng ta muốn nương quá hảo hảo. Tam Bảo hít hít cái mũi, hoa một tiếng khóc lên, ta không nghĩ nương rời đi. Nương, có thể hay không có một ngày ngươi gả chồng, liền không cần chúng ta. Lâm Vi ngẩn người, lúc này mới minh bạch mấy cái hải tử tâm tư. Nhìn mấy cái hải tử đáng thương vô cùng hình dáng, Lâm Vi cũng là một trận chua xót. Như vậy tiểu nhân hải tử, phải đối mặt này đó, nhọc lòng loại sự tình này. Đối với hải tử tới nói, cha mẹ là bọn họ dựa vào. Vốn dĩ ba cái hải tử không có cha, cũng đã thực đáng thương, lại không có nương, chỗ nào còn có thể sống đi xuống. Lâm Vi an ủi nói, các ngươi tưởng cái gì đâu, nương sẽ không ném xuống các ngươi mặc kệ. Còn có, các ngươi cũng không phải cái gì liên lụy, đừng nghe người khác nói bừa. Hiện tại nương có bầu trời thần tiên giúp đỡ, có năng lực nuôi sống các ngươi mấy cái. Các ngươi cũng thấy được, trong khoảng thời gian này, ta nương mấy cái nhật tử càng ngày càng tốt, ăn uống không lo, các ngươi còn lo lắng cái gì. Đời này, nương thủ các ngươi tam thì tốt rồi, sẽ không tái giá người. Các ngươi tam huynh đệ, hiểu chuyện nghe lời, hảo hảo nỗ lực, chờ các ngươi lớn lên, có tiền đồ, nương là có thể hảo hảo hưởng một hưởng thanh phúc. Nghe xong Lâm Vi nói, Tam Bảo đem nước mũi hút trở về, Đại Bảo cùng Nhị Bảo trên mặt khuôn mặt u sầu mới tiêu tán đi. Bọn họ nương sẽ không rời đi bọn họ, không cảm thấy bọn họ là liên lụy, thật tốt. Lâm Vi lấy ra tới khăn giấy, cấp Tam Bảo lau một chút nước mũi, nam tử hán, đại trượng phu, khóc sướt mướt, giống cái dạng gì. Cũng không sợ người khác chê cười. Tam Bảo chạy nhanh thu chỉnh lên, bảo đảm chính mình không lại khóc cái mũi. Nương nói rất đúng, ta là nam tử hán đại trượng phu, không thể khóc. Ta phải hảo hảo nỗ lực, trưởng thành bảo hộ nương. Chờ ta có tiền đồ, là có thể hảo hảo hiếu thuận nương, làm nương hưởng phúc. Chương 112 thị tràng. Lâm Vi vừa lòng sờ sờ Tam Bảo đầu, hảo, nương chờ, Tam Bảo như vậy hiểu chuyện, về sau nương khẳng định có thể hưởng phúc. Đại Bảo cùng Nhị Bảo cũng chạy nhanh tỏ vẻ nói, cha không còn nữa, ta là đại ca, cũng muốn hảo hảo nỗ lực, giúp nương khởi động cái này ra tới. Ta cũng muốn nỗ lực, về sau lớn lên có tiền đồ, có thể hảo hảo hiếu thuận nương. Chờ chúng ta lớn lên, nương liền không cần giống hiện tại vất vả như vậy. Lâm Vi cười gật đầu, hảo hảo, nương đều chờ. Có ba cái hải tử là đủ rồi, đến nỗi mặt khác, Lâm Vi đều không muốn nghĩ nhiều. Nam nhân gì đó, không sao cả. Dù sao nàng đời trước liền không nam nhân, cũng quá hảo hảo, đời này đồng dạng không cần. Ở Lâm Vi trong tiềm thức, nam nhân rất ít có thứ tốt. Đặc biệt là kiếp trước Lâm Vi loại này nữ cường nhân, nam nhân chính là chướng mắt tồn tại. Nói cảm tình, sẽ ảnh hưởng nàng đua sự nghiệp. Đời này, đương cái quả phụ, lôi kéo ba cái hài tử, không phải khá tốt sao. Bồi hài tử trò chuyện trong chốc lát, ba cái hài tử cảm xúc cũng dần dần chuyển biến tốt đẹp lên. Lâm Vi thấy thời điểm không còn sớm, bắt đầu cân nhắc cấp bọn nhỏ làm ăn. Cơm trưa nấu chính là mì trứng, bất quá Lâm Vi còn cắt một mâm thịt tràng, cấp bọn nhỏ tìm đồ ăn ngon. Nay thịt tràng là Nga nhập khẩu, cùng quốc nội thịt tràng không giống nhau. Quốc nội bên trong đều là tinh bột, căn bản không có gì thịt ở bên trong. Nhưng là Nga thịt tràng, bên trong lại là thật đánh thật thịt, hương vị cũng thực không tồi. Kiếp trước Lâm Vi tương đối thích ăn, sẽ thường xuyên mua trở về. Nàng thói quen một người sống một mình sinh hoạt, có đôi khi không muốn ăn cơm hộp, liền sẽ chuẩn bị một chút tương đối dễ dàng ăn đồ ăn. Giống loại này Nga thịt tràng, ăn lên liền tương đối phương tiện. Trực tiếp cắt ăn là được, cũng không cần động thủ đi thiêu. Chính là giá cả không tiện nghi, một mâm thịt tràng không nhiều lắm, chính là lại hoa mấy chục đồng tiền. Nhiều như vậy giá cả, đều có thể lấy lòng mấy cân thịt. Đối với kiếp trước nàng tới nói, Thành Dương mua cũng không cảm thấy có cái gì, chính là này một đời, chính mình quá nghèo. Nhìn đáng thương vô cùng hệ thống ngạch trống, chút tiền ấy, chính mình kiếp trước mua cái bao nữ không đủ. Nguyên nhân chính là vì quá nghèo, mua điểm đồ vật đều đến khấu vèo vèo, luyến tiếc tiêu tiền. Cũng may, chính mình thu mấy thứ châu báu trang sức, nếu là có thể bán đi ra ngoài, ngạch trống có thể gia tăng một bút. Như vậy nghĩ, mua thịt tràng hoa này mấy chục đồng tiền, cũng liền không như vậy thì đau. Giữa trưa thời gian không nhiều lắm, Lâm Vi chủ yếu đồ một cái phương tiện, nấu mì trứng cùng thiết thịt tràng, tổng cộng cũng mới yêu cầu hơn 10 phút thời gian. Mấy cái hài tử lại là không ăn qua thịt tràng, nhìn đến mâm cắt xong rồi thịt tràng, hướng Lâm Vi hỏi, nương, đây là cái gì nha? Đây là thịt tràng. Lâm Vi giải thích một câu. Ăn ngon sao? Đại Bảo hỏi câu. Nhị Bảo nói tiếp nói, hẳn là ăn rất ngon đi, nhìn liền rất ăn ngon bộ dáng. Tam Bảo nói thầm một câu, thịt liền không có không thể ăn, khẳng định ăn rất ngon. Lâm Vi cười nói, ăn ngon không các ngươi nếm sẽ biết. Ba cái hài tử cũng không khách khí, chạy nhanh cầm chiếc đũa gắp một khối, nếm một ngụm sau, khen ngợi khởi thịt tràng hương vị tới. Nương, ăn ngon thật, này cũng quá thơm đi. Đúng vậy, ăn quá ngon, nương, này thịt chàng mùi vị thật thâm lý. Ba cái hài tử một bên khen ngợi hương vị, một bên tiếp tục vùi đầu ăn. Có này bàn thịt chàng, mặt ăn càng thơm. Cuối cùng thịt chàng bị ăn không còn một mảnh. Thấy bọn nhỏ thích ăn, Lâm Vi chính mình cũng liền không ăn mấy khối. Quay đầu lại buổi tối lại nhiều tiếp điểm nhi, cấp hài tử tiếp tục ăn một đốn. Chương 113 đại bạch thỏ kẹo sữa. Thức ăn vấn đề thượng, Lâm Vi chưa bao giờ sẽ bạc đãi hài tử, cảm thấy phương diện này cũng không cần thiết tỉnh. Tuy nói yêu cầu tiêu tiền, chính là chính mình cũng có thể đem tiền cấp tránh trở về. Ăn xong cơm trưa, mẫu tử bốn người vẻ mặt thỏa mãn thần thái. Ăn qua cơm trưa, tẩy hảo chén đũa, Lâm Vi liền hồi trên giường nằm trong chốc lát, chuẩn bị nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Cùng lúc đó, Lâm Vi ở hệ thống thương thành tìm một cái trung gian giám định cơ cấu, đem hôm nay từ Hứa đại gia chỗ đó làm ra mấy thứ trang sức trước cầm đi giám định một chút, ra một cái giám định thư, hảo bắt được hệ thống thương thành thượng bán. Theo sau lại tìm cơ cấu tính ra một chút này mấy thứ trang sức giá cả. Kia một đôi long phượng vòng tay mặt trên được khảm hồng bảo thạch phi thường chân quý, tính ra giá cả là một đôi 30 vạn. Này giá cả, nhưng thật ra làm Lâm Vi có chút ngoài ý muốn. 30 vạn, thật đúng là đủ quý. Thật có thể đủ bán đi, chính mình còn không được đã phát. Băng loại vòng ngọc giá cả trực tiếp đạt tới 7 vị số, tính ra giá cả là 120 vạn. Kia cái phấn toàn giá cả cũng không thấp, tính ra giá cả là 140 vạn. Bất quá suy xét này đó trang sức đều là xỉ cốt hẻn, lại đều là hàng xa xỉ, giá cả di động khá lớn. Cho nên Lâm Vi cuối cùng đem vòng ngọc cùng phấn toàn giảm nửa giá cả quải tới rồi hệ thống thương thành đi lên, long phượng vòng tay trong đó vàng phân lượng liền không nhỏ, Lâm Vi liền treo 20 vạn. Chiết khấu tiền tương đối nhiều, bất quá Lâm Vi cảm thấy chính mình cũng không lỗ. Này mấy thứ trang sức đều có thể bán đi nói, chính mình là có thể tiến trướng hơn 100 vạn. Có nhiều như vậy tiền, về sau không được tưởng mua cái gì này có thể mua cái gì, cũng không cần suy xét quá nhiều, càng không cần đau lòng không có tiền hoa. Đem mấy thứ trang sức quải đi ra ngoài, Lâm Vi liền không lại tiếp tục nhọc lòng. Này mấy thứ trang sức khi nào có thể bán đi ra ngoài liền khi nào bán đi, nàng không vội mà nhất thời. Dù sao hệ thống ngạch trống còn có không ít, tạm thời không phải thực thiếu tiền. Buổi chiều, Vương Thiết Đản lại đây tìm Đại Bảo Nhị Bảo chơi. Thấy Vương Thiết Đản lại đây, Lâm Vi cũng thập phần hào phóng từ hệ thống thương thành mua một túi đại bạch thỏ kẹo sữa, cấp mấy cái hài tử một người đã phát hai cái. Lâm Vi cũng không có phát nhiều, chủ yếu này niên đại hài tử, có thể ăn thượng kẹo sữa, là cực kỳ xa xỉ một sự kiện. Chính mình tổng không thể quá lớn khoản, lập tức lấy ra quá nhiều kẹo sữa ra tới. Mặt khác, đối với hài tử tới nói, ăn nhiều đường, đối hàm răng không tốt. Một lần ăn hai cái, ngọt ngào miệng là được, ăn nhiều không chỗ tốt. Đối mặt Lâm Vi cấp kẹo sữa, Vương Thiết Đản lại không mặt mũi thu. Lâm Vi trực tiếp nhét vào Vương Thiết Đản trong tay, thu đi, Lâm Thẩm lại không phải người ngoài, khách khí cái gì. Vương Thiết Đản thẹn thùng cười cười, theo sau phi thường lễ phép cùng Lâm Vi nói lời cảm tạ, cảm ơn Lâm Thẩm Thẩm. Không khách khí. Lâm Vi khỏe miệng mỉm cười. Vương Thiết Đản đem hai cái kẹo sữa phong tới trong túi, theo sau lại nói, đúng rồi, Lâm Thẩm Thẩm, ta có chuyện nhi muốn cùng ngươi nói. Lâm Vi thấy Vương Thiết Đản tức khắc nghiêm túc lên biểu tình, liền hỏi một câu, chuyện gì? Lâm Thẩm Thẩm, hôm nay buổi sáng ta nghe được đại bảo bà ngoại còn có đại bảo nãi nãi trộm tính kế ngươi. Vương Thiết Đản đem hôm nay chính mình ngoài ý muốn nghe được Lâm Mẫu cùng Dương Đại Xuân đối thoại cùng Lâm Vi nói một lần. Lâm Vi nghe xong sau, mày tức khắc nhíu lại. Lâm Mẫu không phải cái đồ vật. Dương Đại Xuân cũng không phải cái tốt. Phía trước ăn mệt, phỏng chừng Dương Đại Xuân còn không có trường trí nhớ đâu, đến lại dọn dẹp một chút nàng mới được. Hiện tại hiểu rõ Lâm Mẫu cùng Dương Đại Xuân muốn làm sao, Lâm Vi cũng không sợ. Giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, hai người kia thật muốn làm gì thiếu đạo đức chuyện này, nàng khẳng định sẽ không như bọn họ nguyện. Chương 114 Lâm Mẫu lại tới. Thiết chứng, Lâm Thẩm Thẩm đã biết, cảm ơn ngươi lại đây nhắc nhở ta. Lâm Vi hướng Vương Thiết Đản nói lời cảm tạ nói. Vương Thiết Đản ngượng ngùng cười, Lâm Thẩm Thẩm, không nhiều lắm chuyện này, ngươi không cần cảm tạ ta. Lâm Thẩm Thẩm, không khác chuyện này ta đi cùng đại bảo, nhị bảo bọn họ đi ra ngoài chơi. Ân, đi thôi, các ngươi chơi đi, tiểu tâm một ít, đừng đi bờ sông, tới gần thủy địa phương liền thành. Hài tử chơi thủy là tương đối nguy hiểm, lớn như vậy hài tử còn sẽ không bơi lội, rơi vào trong sông mặt, khả năng sẽ mất đi tính mạng. Lâm Thẩm Thẩm, ngươi yên tâm đi, chúng ta sẽ không. Vương Thiết Đản nói xong, cùng đại bảo nhị bảo tam bảo nhanh như chớp chạy đi ra ngoài. Nhìn đứa nhỏ này vô ưu vô lự bộ dáng, Lâm Vi trong lòng còn là phi thường hâm mộ. Tương đối với thế kỷ 21 hài tử, này niên đại hài tử trên người áp lực muốn thiếu không ít. Khả năng đời sau quá mệt mỏi, đều theo đuổi hài tử thắng ở trên vạch xuất phát, đại nhân cùng hài tử cũng bởi vậy ở giáo dục vấn đề thượng trở nên đặc biệt mệt. Chuyện này qua đi, nhật tử nhưng thật ra an ổn qua mấy ngày. Hiện giờ tính một chút, đã tháng chạp 23. Lại quá không được mấy ngày, liền ăn Tết. Nguyên chủ thân ở phương Nam bên này, tháng chạp 24 hết năm cũ, phương Bắc là tháng chạp 23. Cho nên tính thời gian, ngày mai là có thể đủ hết năm cũ. Nghe đội sản xuất người ta nói, ngày mai sẽ sắt năm heo, phân thịt heo. Lâm Vi đối này, tự nhiên cũng là thật cao hứng. Giết năm heo, phân thịt heo, ngày mai năm cũ liền có thể hảo hảo ăn một đốn. Lâm Vi tính toán hảo, ngày mai nhiều làm vài món thức ăn. Tuy nói chỉ có bọn họ mẫu tử bốn người, năm cũ cũng đến quá vô cùng náo nhiệt mới được. Nay niên đại, sắt năm heo, phân thịt heo trường hợp, Lâm Vi còn không có chính mắt kiến thức quá, quay đầu lại cũng có thể nhìn xem náo nhiệt đi. Lâm Vi cảm thấy, tại đây niên đại, sinh hoạt điều kiện kém là một chuyện, nhàm chán là thật sự. Không có gì giải trí công cụ, chơi không được di động máy tính, liền TV cũng chưa đến xem. Cho nên hiện tại, Lâm Vi cũng muốn tìm điểm nhi náo nhiệt nhìn xem, tống cổ một chút nhàm chán thời gian. Bất quá đối trước đây thế chính mình giao tranh sự nghiệp, nay một đời chuyện gì đều làm không được, nhưng thật ra mỗi ngày đều có thể đủ nghỉ ngơi tốt. Ngủ sớm dậy sớm, thay đổi kiếp trước rất nhiều thói quen. Trong khoảng thời gian này, Lâm Vi ăn dinh dưỡng cân đối, nguyên chủ thân thể cũng bị dưỡng hảo không ít. So sánh mới vừa xuyên qua lại đây kia trận, trên người dài hơn điểm thịt, sắc mặt cũng hồng nhuận một ít. Bất quá nguyên chủ đấy thật sự quá kém, muốn hoàn toàn dưỡng hảo, vẫn là đến tốn chút thời gian, yêu cầu một thời gian. Lâm Vi ăn qua cơm sáng, chuẩn bị đem trong nhà vỏ chăn kéo xuống tới hảo hảo rửa rửa. Thừa dịp đại ngày, có thể phơi khô. Mới vừa còn không có bận việc lên, liền nhìn thấy Lâm Mẫu mang theo vài người lại đây. Vài cái nam nhân, còn có một cái cùng Lâm Mẫu không sai biệt lắm đại niên kỷ lao bà tử. Lâm Vi nhìn đến người tới, bởi vì thiết chứng nói, làm tốt chuẩn bị tâm lý, cho nên không có quá ngoài ý muốn. Nhìn đến Lâm Mẫu lại đây, Lâm Vi nhàn nhạt hỏi câu, ngươi lại tới làm gì? Lâm Mẫu hướng Lâm Vi nói, mang ngươi đi ngươi nhà chồng. Đây là ngươi bà. Lâm Mẫu nói, chỉ vào một bên Vương Mẫu. Vương Mẫu cũng là lần đầu tiên thấy Lâm Vi. Nhìn thấy Lâm Vi bộ dáng, nàng vẫn là rất vừa lòng, người đủ xinh đẹp. Chính là gầy điểm. Nghe nói quá gầy không hảo sinh dưỡng, phía trước nàng còn vì thế do dự quá đâu. Sau lại nghe Lâm Mẫu nói, Lâm Vi sinh ba cái nhi tử, Vương Mẫu mới đánh mất nghi ngờ. Quay đầu lại nhà nàng biển rộng đem Lâm Vi cưới trở về, khẳng định cũng có thể đủ cho bọn hắn Vương ra thêm cái mang bả. Cái gì nhà chồng? Ta đáp ứng gả cho sao? Lâm Vi không vui nói. Chương 115 lệnh của cha mẹ lời người mai mối. Lâm Mẫu ngữ khí có chút không hảo nói, ngươi không đồng ý là chuyện của ngươi, chính là hôn nhân đại sự là lệnh của cha mẹ, lời người mai mối đâu, nghe ta là được, cũng không phải do ngươi. Một bên Vương Mẫu đi theo Lâm Mẫu mặt sau đáp lời nói, hảo hài tử, ngươi nương đã thu nhà của chúng ta lễ hỏi, đồng ý đem ngươi gả cho chúng ta Vương ra. Yên tâm đi, chờ ngươi gả cho chúng ta biển rộng về sau, hảo hảo sinh hoạt, cho chúng ta ra thêm một cái đại béo tiểu tử. Chúng ta Vương gia khẳng định sẽ hảo hảo đối với ngươi, sẽ không làm ngươi chịu ủy khuất. Chúng ta Vương gia ở đội sản xuất điều kiện cũng không kém, nhà ta biển rộng một tháng còn có thể lấy mười mấy đồng tiền lương đâu. Ngươi gả qua đi, khẳng định so ngươi ở chỗ này hưởng phúc. Lâm Vi phiên một cái đại bạch mắt. May là chính mình xuyên qua lại đây, thay thế nguyên chủ. Này nếu là nguyên chủ chính mình, khẳng định đến bị Lâm Mẫu cấp bán. Vương Mẫu nói được dễ nghe, nói trắng ra là còn không phải làm nàng gả qua đi. Đương sinh hải tử công cụ sao? Vương Mẫu nói, đẩy một bên Vương Biển Rộng. Vương Biển Rộng lúc này mới phục hồi tinh thần lại. Chính mình mới vừa rồi xem Lâm Vi, có chút xem ngây người. Hắn cảm thấy, cách mấy ngày không thấy, Lâm Vi giống như so lần trước nhìn thấy thời điểm lại xinh đẹp vài phần. Vương Biển Rộng thanh thanh giọng nói, cuối cùng tràn đầy thành khẩn cùng Lâm Vi nói, Vi Vi, ngươi yên tâm, chờ ngươi gả cho ta về sau, ta nhất định hảo hảo đãi ngươi. Về sau ta tiền lương toàn giao cho ngươi dùng. Còn cho ngươi mua kem bảo vệ ra. Vương Biển Rộng biết, nữ nhân đều thích nam nhân nộp lên tiền lương, cho bọn hắn mua kem bảo vệ ra. Chính mình làm như vậy, Lâm Vi khẳng định cũng sẽ cao hứng. Vương Mẫu nghe xong Vương Biển Rộng nói, khỏe miệng run rẩy một chút. Này chết hài tử, cưới tức phụ đã quên lương, hắn tiền lương không nên giao cho nàng bảo còn sao. Về sau giao cho tức phụ nhi còn phải. Công tác lâu như vậy, cũng chưa thấy được nhi tử hiếu thuận nàng, cho nàng mua kem bảo vệ ra. Quả nhiên. Này tức phụ nhi cùng lão nương đãi ngộ chính là không giống nhau. Làm cho Lâm Vi mặt, còn tưởng đem nha đầu này hống trở về, cho nên Vương Mẫu cũng không phát tác. Chờ quay đầu lại hảo hảo cùng Vương Biển Rộng nói nói, tiền còn phải giao cho nàng bảo quản mới được. Mặc kệ thế nào, lão nương khẳng định so tức phụ nhi đáng tin cậy. Lão nương trung quy là vì nhi tử, tức phụ nhi không chừng ngày nào đó liền chạy. Lâm Vi lạnh một khuôn mặt nói, ta đều nói, ta không gả. Không trải qua ta đồng ý, ta nương cũng không làm chủ được. Ha ha, cái gì lệnh của cha mẹ, lời người mai mối. Hiện tại là tân thời đại, cùng trước kia không giống nhau, các ngươi nếu là dám hồ nháo, ta liền đi báo công an, đem các ngươi đều bắt lại. Vương Mẫu tự nhiên không nghĩ vì chuyện này cho chính mình mang đến phiền toái, cưới nhà ai tức phụ nhi không phải cưới, không cần thiết phi cưới Lâm Vi như vậy. Bất quá Vương Biển Rộng lại là coi trọng Lâm Vi, có chút luyến tiếc từ bỏ. Nhìn đến Vương Mẫu một bộ muốn rút lui có trật tự bộ dáng, Lâm Mẫu tức khắc nóng nảy, ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, đừng xả có không, nói như vậy nghiêm trọng. Ngươi đi xem, nhà ai nhi nữ kết hôn, không phải nghe cha mẹ. Ngươi là trưởng thành, cánh ngạnh đúng không? Liền con mẹ ngươi đều không nghe, ngươi tưởng phiên thiên đâu. Lâm Vi khẽ hừ một tiếng, ta là người trưởng thành rồi, lại không phải tiểu hài tử, vì cái gì phải nghe ngươi. Nói nữa, ta đều đã gả chồng, liền không hề là Lâm gia người. Hiện tại ta tưởng như thế nào, ngươi quản không được. Lâm Mẫu bị chọc tức trên ngực hạ di động, biết nói bất quá Lâm Vi, liền cùng Vương Mẫu nói, nha đầu này liền vịt chết cái mỏ vẫn còn cứng, chạy nhanh đem người trói đi, gạo nấu thành cơm liền thành thật. Chương 116 Tô Khánh Hoa đã trở lại. Vương Mẫu vốn dĩ đều không vui làm, một bên Vương Biển Rộng khẩn cầu ánh mắt nhìn về phía nàng. Biết chính mình đứa con trai này phỏng chừng là phi thường vừa ý Lâm Vi, Vương Mẫu không có biện pháp, đành phải lên tiếng, tiếp đón hôm nay mang lại đây mấy nam nhân, hướng tới Lâm Vi vây quanh qua đi. Mà lúc đó, Tô Khánh Hoa đuổi vài thiên xe trình, nhưng xem như về tới đội sản xuất. Mấy ngày nay, Tô Khánh Hoa cảm giác cùng mấy năm dường như, cũng quá dài lâu một chút. Thật vất vả ngồi xe tới rồi huyện thành, Tô Khánh Hoa cũng chưa ở huyện thành nhiều đãi, liên quan cơm sáng cũng chưa ăn, trực tiếp chạy về đội sản xuất. Chính là nghĩ sớm một chút nhi nhìn thấy tức phụ nhi hài tử. Tô Khánh Hoa không biết Lâm Vi bị chính mình mẫu thân đuổi ra ngoài, cho nên bay thẳng đến Tô gia tòa nhà phương hướng đi đến. Còn chưa tới Tô gia, liền đụng tới vội vã lên đường Vương Đại Trụ cùng Lưu Xuân Hoa. Tô Khánh Hoa biết, ngày thường Lâm Vi cùng Lưu Xuân Hoa quan hệ thực hảo, cho nên cùng Lưu Xuân Hoa đánh một tiếng tiếp đón. Đại Trụ ca, Xuân Hoa tẩu tử. Lưu Xuân Hoa cùng Vương Đại Trụ nghe được có người kêu bọn họ, liền dừng lại bước chân. Thanh âm này có chút quen thai a. Lại quay đầu nhìn lại, trực tiếp ngây ngẩn cả người. Hai vợ chồng đều đầy mặt khiếp sợ nhìn trước mắt Tô Khánh Hoa, cảm giác cùng gặp quỷ dường như. Khu khu nhưng còn không phải là gặp quỷ sao? Không phải nói Tô Khánh Hoa đã hy sinh, hiện tại sao đã trở lại? Không phải quỷ là cái gì? Này nếu là đại buổi tối, phòng trừng Vương Đại Trụ cùng Lưu Xuân Hoa hai vợ chồng đến dọa cái không nhẹ, chính là hiện tại là ban ngày ban mặt, lá gan hơi chút đại một ít, không như vậy sợ hãi. Lưu Xuân Hoa kinh ngạc một cái chớp mắt về sau, mở miệng hướng Tô Khánh Hoa hỏi, Khánh Hoa, là người sao? Có thể hay không là nhận sai người? Tô Khánh Hoa gật đầu lên tiếng, ân, Xuân Hoa tẩu tử, là ta đâu? Biết Vương Đại Trụ cùng Lưu Xuân Hoa hai vợ chồng như vậy kinh ngạc nguyên nhân là cái gì? Tô Khánh Hoa liền giải thích lên, Xuân Hoa tẩu tử, ngươi không cần sợ hãi, ta không chết, là người sống. Lưu Xuân Hoa nhìn Tô Khánh Hoa bộ dáng, cũng xác thật không giống như là người chết. Sống sờ sờ đứng ở nàng trước mặt, trên mặt đất còn có bóng dáng đâu, có thể là người chết sao? Bất quá Lưu Xuân Hoa đầy mặt khó hiểu, có chút không minh bạch. Khánh Hoa, đây là có chuyện gì? Lưu Xuân Hoa hỏi. Vương Đại Chủ cũng đi theo mặt sau hỏi một câu, đúng vậy, Khánh Hoa, rốt cuộc sao lại thế này? Tô Khánh Hoa đem tình huống đại khái nói một chút, lúc trước bộ đội nghĩ sai rồi, cho rằng ta hy sinh, sau lại ta mạng lớn, bị cứu trở về. Tô Khánh Hoa nói vân đạm phong khinh. Chính là ở Vương Đại Trụ cùng Lưu Xuân Hoa hai vợ chồng nghe tới, lại kinh hồn táng đảm. Thiếu chút nữa điểm, Tô Khánh Hoa liền thật sự chết. Hiện tại có thể hảo hảo tồn tại trở về, thật tốt. Lưu Xuân Hoa hốc mắt trực tiếp đỏ. Nàng cùng Lâm Vi quan hệ hảo, nhìn Lâm Vi một nữ nhân, cực cực khổ khổ lôi kéo ba cái hải tử thập phần đau lòng. Trong nhà không cái nam nhân, cái gì đều làm không được. Nếu là có cái nam nhân tại bên người, có cái dựa vào, tóm lại là tốt. Mặt khác, Lâm Vi mẹ ruột cùng bà đều không phải cái thứ tốt, thường thường lại đây tìm cha khi dễ nàng. Nếu Tô Khánh Hoa ở, những người đó liền tính tưởng khi dễ Lâm Vi, cũng không dám như vậy không kiêng nể gì. Lưu Xuân Hoa ở vì Lâm Vi cảm thấy cao hứng, trong miệng nhắc mãi, hảo, hảo, Khánh Hoa huynh đệ, ngươi trở về thật sự thật tốt quá, như vậy Vi muội tử liền không đến mức bị người khi dễ. Nghe được Lâm Vi bị khi dễ, Tô Khánh Hoa nhíu mày, vội vàng hỏi, Xuân Hoa tẩu tử, sao lại thế này? Ai khi dễ Vi? Chương 117 không chết. Tô Khánh Hoa như vậy vừa hỏi, Lưu Xuân Hoa chụp một chút đùi, nghĩ tới chính sự. Ai u, Khánh Hoa huynh đệ, ngươi chạy nhanh theo ta đi, giúp một chút Vi muội tử. Lưu Xuân Hoa cùng Vương Đại Trụ mới vừa rồi vội vã, là nghe nói Lâm Mẫu dẫn người lại đây Lâm Vi chỗ đó. Nàng sợ hãi Lâm Vi chịu ủy khuất, liền chạy nhanh tiếp đón chính mình nam nhân qua đi. Mặc kệ như thế nào, nhiều hai cái giúp đỡ tóm lại là tốt, bằng không còn không được từ Lâm Vi bị Bạch Bạch khi dễ đi. Tô Khánh Hoa thấy Lưu Xuân Hoa cấp hồ hồ, tuy rằng muốn biết rốt cuộc sao lại thế này, lại không có dò hỏi nhiều như vậy, mà là lập tức đuổi kịp Lưu Xuân Hoa bước chân. Vài người đi rồi vài phút, không một lát liền tới rồi Lâm Vi ra trước mặt. Vài người đến lúc đó, đúng là Vương Mẫu tiếp đón trong nhà Nam Đinh chuẩn bị động thủ, đem Lâm Vi trói về đi thời điểm. Đối với này mấy cái hướng tới chính mình vây lại đây nam nhân, Lâm Vi cau mày, đã lấy ra tới phòng lang đèn tin phòng bị. Bọn họ nếu là dám lại đây, đối nàng động thủ, nàng liền một đám điện chết bọn họ. Bất quá, còn không đợi Lâm Vi động thủ khi, liền nhìn đến Tô Khánh Hoa quát lớn một câu, các ngươi muốn làm gì? Tô Khánh Hoa nói, hai ba bước đi tới Lâm Vi trước mặt, đem Lâm Vi hộ ở phía sau. Nhìn đến Tô Khánh Hoa, ở đây không ít người cũng Vương Đại Trụ, Lưu Xuân Hoa phản ứng không sai biệt lắm, trực tiếp ngây ngẩn cả người. Khánh Hoa, như thế nào sẽ? Lâm Mẫu há miệng thở dốc, nhìn về phía Tô Khánh Hoa. Là chính mình con rể không sai a? Này rốt cuộc sao lại thế này? Không phải nói Tô Khánh Hoa đã hy sinh sao? Như thế nào hiện tại lại sống đến giờ? Chẳng lẽ là chính mình hoa mắt? Lâm Mẫu xoa xoa đôi mắt, lại nhìn thoáng qua Tô Khánh Hoa. Không sai a, nhưng còn không phải là chính mình cái kia con rể sao? Chính mình tuổi còn không tính rất lớn, không đến mức tới rồi già cả mắt mở nông nỗi. Đến nỗi Lâm Vi, nhìn trước mắt hộ ở chính mình trước mặt cao lớn vĩ nạn nam nhân, nhịn không được nhiều đánh giá vài lần. Căn cứ nguyên chủ ký ức, đây là nàng nam nhân Tô Khánh Hoa không sai. Đừng nói, này tướng mạo dáng người, thật đúng là nhất đẳng nhất hảo a. Bắt được thế kỷ 21, thỏa thỏa hình nam, này tướng mạo, liền tính là đi đương minh tinh, phỏng chừng có thể có một số lớn fans. Lâm Vi kiếp trước cũng là xem qua không ít xoái ca, bởi vì có tiền, không ít tiểu bạch kiểm đều hướng trên người nàng cọ. Bất quá Lâm Vi vẫn là hy vọng, chính mình có thể có một phần thuần túy điểm cảm tình, đối với đồ nàng tiền lại đây tiểu bạch kiểm, chính là lớn lên lại xoái, Lâm Vi cũng là không để ý đến. Lâm Vi tổng phạm hoa si trung rút về thần tới, mới nghĩ tới, không phải nói Tô Khánh Hoa hy sinh sao. Trước mắt người nam nhân này, rốt cuộc sao lại thế này đâu. Đến nỗi Tô ra người khiếp sợ liền càng không cần phải nói. Nguyên bản Tô ra lại đây, là muốn nhìn một chút náo nhiệt, nhìn Lâm Vi bị người trói đi hảo xuất khẩu ác khí. Ai biết, không chờ đến người đem Lâm Vi trói đi, nhưng thật ra nhìn đến Tô Khánh Hoa. Tô Hồng Mai kinh hô một tiếng, quỷ a, nương, tứ ca quỷ hồn đã trở lại, có phải hay không bảo hộ tứ tẩu? Làm sao bây giờ? Tứ ca nếu là biết chúng ta như thế nào khi dễ tứ tẩu, khẳng định tới tìm chúng ta lấy mạng. Tô ra người rõ ràng chính mình đối Lâm Vi đã làm cái gì, cho nên mới sẽ cảm thấy chột dạ lợi hại. Nếu là chính mình chưa làm qua thực xin lỗi Lâm Vi sự, cũng liền không thẹn với tâm. Bị Tô Hồng Mai như vậy một ồn ào, Dương Đại Xuân trong lòng cũng là một trận sợ hãi. Vạn nhất cái này tứ nhi tử mỗi ngày tới quấn lấy chính mình làm sao bây giờ? Phòng trưng chính mình thật không sống nổi. Bất quá Dương Đại Xuân thực mau bình tĩnh xuống dưới, đối Tô Hồng Mai mắng liệt một câu, ngươi cái nha đầu chết tiệt kia, nói bừa cái gì đâu. Thanh thiên đại bạch, chỗ nào tới quỷ? Ta xem ngươi tứ ca là căn bản liền không chết. Chương 118 sao lại thế này? Tô Hồng Mai ngẩn ra một lát, a, ta tứ ca không chết. Dương Đại Xuân chỉ vào Tô Khánh Hoa trên mặt đất bóng dáng nói, chính ngươi nhìn xem, ngươi tứ ca còn có bóng dáng đâu, nếu là đã chết, chỗ nào tới bóng dáng? Tô Hồng Mai ngẫm lại cũng là, đúng vậy, quỷ hồn là không có bóng dáng, cho nên nói ta tứ ca thật sự không chết. Dương Đại Xuân nhàn nhạt lên tiếng, mày lại tiếp tục khóa ở cùng nhau. Lao tứ không chết, ngược lại là một kiện chuyện phiền toái. Lâm Vi liền không có biện pháp gả đi ra ngoài, đến nỗi Tô Khánh Hoa hy sinh trợ cấp, chính phủ khẳng định cũng đến thu hồi đi. Nghe đồn Tô Khánh Hoa hy sinh về sau, nàng trực tiếp Lâm Vi mẫu tử vài người đều đuổi ra đi, Tô Khánh Hoa trong lòng khẳng định có ý kiến. Chỉ sợ về sau muốn làm Tô Khánh Hoa nộp lên tiền lương không dễ dàng. Cứ như vậy, chính mình chẳng phải là một chút chỗ tốt cũng chưa. Dương Đại Xuân trong lòng lộn xộn, trong lúc nhất thời không biết xử lý như thế nào kế tiếp sự tình. Nhưng cũng chỉ có thể đi một bước tính một bước. Vương Mẫu đánh ra đứng ở trước mắt Tô Khánh Hoa, không kiên nhẫn hỏi câu, người là ai a? Đừng xen vào việc người khác, Lâm Vi đã bị nàng nương đáp ứng gả cho chúng ta vương gia, nàng nương thu chúng ta vương gia lễ hỏi, Lâm Vi chính là chúng ta vương gia người. Tô Khánh Hoa mặt tức khắc đen xuống dưới. Những người này thế nhưng là tới đoạt Lâm Vi đương tức phụ nhi. Thật đương hắn đã chết. Lâm Mẫu, đối, ta thật cho rằng người đã chết. Tô Khánh Hoa biết hắn cái kia mẹ vợ vẫn luôn rất khắc khe Lâm Vi, chỉ là không nghĩ tới, nàng có thể làm ra như vậy sự. Một cái khuê nữ, có thể thu xếp nàng gả hai bên, thu hai phân lễ hỏi. Lần đầu tiên không nói, hiện tại, Lâm Vi đều đã gả đến bọn họ Tô ra tới, sinh ba cái hài tử, dựa vào cái gì còn đem Lâm Vi gả đi ra ngoài. Lâm Vi đi rồi, ba cái hài tử làm sao bây giờ? Hắn này mẹ vợ, thật đúng là vì tiền, liền mấy cái cháu ngoại đều mặc kệ. Ha ha, cũng là, chính mình khuê nữ đều mặc kệ, càng đừng nói cháu ngoại. Biết rõ ràng sự tình sau, Tô Khánh Hoa càng thêm đau lòng Lâm Vi tới. Tô Khánh Hoa hàn một khuôn mặt, hướng Vương Mẫu nói, ta là hắn nam nhân, ta đều còn chưa có chết, ai cho phép nàng gả chồng. Các ngươi chạy nhanh cút cho ta, bằng không đã có thể chớ có trách ta không khách khí. Nghe xong Tô Khánh Hoa nói, Vương Mẫu cảm thấy có chút như lọt vào trong sương mù. Không phải nói Lâm Vi nam nhân đã hy sinh sao? Chỗ nào chạy tới nam nhân? Thấy Tô Khánh Hoa vẻ mặt nghiêm túc, không giống như là nói dối bộ dáng. Đối mặt cao to Tô Khánh Hoa, Vương Mẫu cũng không dám trêu chọc, liền không vui nhìn về phía một bên Lâm Mẫu, nổi giận đùng đùng hướng Lâm Mẫu hỏi, này sao lại thế này? Ngươi không phải nói ngươi khuê nữ nam nhân đã chết sao? Lâm Mẫu lúc này mới từ khiếp sợ trung hoàn hồn tới, ta cũng không biết sao lại thế này a. Phía trước Tô gia người đều nói, Tô Khánh Hoa đã chết, hy sinh, nàng sao biết hảo hảo, Tô Khánh Hoa như thế nào đã trở lại? Vương Mẫu không vui nói, Lý Ái Hoa, ngươi sao như vậy a? Này không phải không duyên cớ hô chúng ta vương ra sao? Người nữ nhân nam nhân đều còn chưa có chết, ngươi thu chúng ta vương ra lễ hỏi. Làm người không thể giống ngươi như vậy không phúc hậu đi. Bị Vương Mẫu mắng liệt, Lâm Mẫu cũng cảm thấy không lý. Bất quá vẫn là ủy khuất ba ba nói câu, ta này cũng không phải cố ý, này không phải không biết sao. Biện rộng nương, phía trước là nói ta con rể đã chết nha. Đến nỗi Tô Khánh Hoa vì cái gì hiện tại hảo hảo mà trở về, Lâm Mẫu cũng không biết vì cái gì. Vương Mẫu hàn một khuôn mặt nói, ngươi đừng cùng ta xả có không, mặc kệ như thế nào ngươi chính là hố chúng ta vương ra, ngươi thu lễ hỏi, chạy nhanh cho chúng ta vương ra lui về. Chương 119 bồi 20 đồng tiền. Lâm Mẫu tự biết không lý nhi, khuê nữ cũng chưa gả đến vương ra đi, chỗ nào có thể thu vương ra lễ hỏi, vì thế vội vàng gật đầu ứng hòa nói, hảo hảo hảo, lễ hỏi quay đầu lại ta khẳng định lui. Nàng nhưng thật ra tưởng không lùi, chính là không lùi lễ hỏi, vương ra những người đó há là dễ dàng như vậy hảo công đạo. Không có biện pháp, Lâm Mẫu cũng chỉ có thể cắn răng đem lễ hỏi cấp lui. Vương Mẫu vẫn là có chút không cam lòng nói, lúc này đây, người hô chúng ta vương ra, làm chúng ta uổng phí công phu chạy hai tranh, lãng phí thời gian tinh lực, trừ bỏ lui lễ hỏi ở ngoài, còn phải cho chúng ta vương ra bồi thường mới được. Ngươi cho ta lấy 20 đồng tiền lại đây, nếu là không lấy 20 đồng tiền tới, chuyện này không để yên. Lâm Mẫu vừa nghe Vương Mẫu còn làm chính mình bồi thường 20 đồng tiền, tức khắc liền không vui. Thời buổi này, nhà ai có bao nhiêu tiền? 20 đồng tiền, cũng không phải là một bút số lượng nhỏ. Lâm Mẫu hiện tại trong tay tích góp, tổng cộng cũng mới 30 mấy đồng tiền. Nay tiền đều là tính toán trợ cấp cho nàng nhà mẹ đẻ cháu trai kết hôn dùng. Nếu là lại lấy 20 đồng tiền bồi thường Vương Mẫu nói, chính mình liền càng thêm không có tiền. Lâm Mẫu lập tức hét lên, cũng không khách khí chỉ vào Vương Mẫu nói, còn bồi ngươi 20 đồng tiền. Ngươi sao không đi đoạt lấy đâu? Vương Mẫu cùng Lâm Mẫu bạch xả nói, ta sao chính là đoạt? Làm ngươi bồi 20 đồng tiền, một chút đều không quá phận. Không làm ngươi bồi càng nhiều đâu, ngươi cũng không nhìn xem chính ngươi làm cái gì thiếu đạo đức sự. Chính mình khuê nữ nam nhân đã chết không cũng chưa làm rõ ràng, liền thu nhân ra lễ hỏi, ngươi thật tốt ý tứ đâu. Chuyện này ổn nào đi ra ngoài, ta xem nhà ngươi cháu gái về sau nhà ai dám đi cầu hôn, đi cưới. Ai biết có thể hay không lại bị ngươi cấp hồ đến. Vương Mẫu như vậy vừa nói, Lâm Mẫu liền có chút kiên kỵ. Lại nói tiếp, chính mình ra cháu gái thật đúng là không ít. Cháu gái thêm lên, đều có 7-8 cái. Vừa độ tuổi kết hôn cháu gái, đều có 2-3 cái. Cháu gái gả đi ra ngoài nói, kia cũng là có thể cho trong nhà thêm một bút lễ hỏi tiền. Nếu là cháu gái gả không ra, nàng hướng nơi nào thu lễ hỏi. Lâm Mẫu nghĩ nghĩ, cũng không thể làm Vương Mẫu làm ầm ĩ lớn, bằng không có hại chính là chính mình. Lâm Mẫu không có biện pháp, cùng Vương Mẫu thương lượng nói, biển rộng nương, nếu không như vậy đi. Nhà ta còn có mấy cái cháu gái, đại đã 16, có thể kết hôn. Các ngươi vương gia lễ hỏi ta liền không lùi trở về, ta đem ta đại cháu gái gả cho nhà ngươi biển rộng đương tức phụ thế nào. Lâm Mẫu trong lòng tính toán hảo, nếu là lui lễ hỏi, 50 đồng tiền còn có 100 cân thô lương đã có thể không có, mặt khác còn muốn bồi thường vương gia 20 đồng tiền, một đi một về, chính là tổn thất 70 đồng tiền. Nghĩ vậy sao nhiều tiền, Lâm Mẫu rất là thiệt đau. Cho nên có thể vãn hồi liền tận lực vãn hồi tới hảo. Dù sao vương gia cấp lễ hỏi không thấp, nếu là không đem cháu gái gả đến vương gia đi, về sau tìm khác nhà chồng, lễ hỏi phỏng chừng còn cấp không đến như vậy cao đâu. Chính yếu chính là, Lâm Mẫu nhà mẹ đẻ cháu trai cưới vợ, đúng là yêu cầu tiêu tiền thời điểm, chờ không được. Lâm Vi nguyên bản nhìn Vương Mẫu cùng Lâm Mẫu làm ầm ĩ lên, coi như làm là đang xem chê cười, ai biết nhìn đến cuối cùng, Lâm Mẫu có thể nói ra loại này lời nói tới. Này chết lao thái bà, thật đủ gác độc. Hố nàng liền tính, chính mình thân cháu gái cũng có thể như vậy hố. Vương Biển rộng đến so nhân gia đại không sai biệt lắm 10 tuổi, vẫn là cái nhị hôn, như vậy làm chính mình cháu gái gả qua đi, không phải hố nhân gia sao. Nhưng đối với Lâm Mẫu tới nói, tiền so thân nhân quan trọng. Cái gì thân khuê nữ, thân cháu gái, đều sẽ không quản bọn họ quá đến được không. Nguyên chủ gặp được như vậy nương, thật là đổ tám đời vận xui đổ máu. Chương 120 Lâm Mẫu rời đi. Lâm Mẫu cháu gái gặp gỡ như vậy mãi mãi, cũng là xui xẻo tám kiếp. Đối với Lâm gia sự tình, Lâm Vi lười đến đi quản, chính mình còn không có thánh mẫu đến sự tình gì đều tưởng nhúng tay nông nỗi. Chỉ cần Lâm Mẫu không tới tìm cha, tìm nàng phiền thoái, hết thể đều hảo thuyết. Nghe được Lâm Mẫu nói, Vương Mẫu mày tức khắc nhăn ở cùng nhau. Nhà ngươi cháu gái mới 16, nhà ta Biển rộng đều so nàng lớn 10 tuổi, có thể được không? Vương Mẫu cảm thấy có phải hay không lại là Lâm Mẫu hố nàng. Nào có đem tuổi như vậy tiểu nhân cháu gái gả cho nàng nhi tử. Ta nói hành là được, có gì không được. Ta cháu gái tuổi còn nhỏ, có hại lại không phải nhà ngươi Biển rộng. Vương Mẫu ngẫm lại cũng là, nhân ra một người tuổi trẻ hoa cúc đại khuê nữ, gả cho nhà nàng Biển rộng, có hại lại không phải bọn họ Vương gia. Nhân gia không nói gì, nàng để ý cái rắm. Vương Mẫu trong lòng rất rõ ràng, nếu có thể cưới đến tuổi trẻ, khẳng định so tuổi đại muốn tốt một chút. Tuổi trẻ hảo sinh dưỡng A, tuổi đại nữ nhân, về sau sinh hải tử đều thành vấn đề. Bất quá Vương Mẫu đáp ứng Lâm Mẫu phía trước, bản một khuôn mặt, cùng Lâm Mẫu cảnh cáo một câu, Lý Ái Hoa, ngươi đã hô ta một lần, lúc này đây ngươi nếu là lại hô ta, cũng không nên trách ta không khách khí. Lâm Mẫu vội vàng nhấc tay bảo đảm nói, lúc này đây, ta khẳng định không hố ngươi. Ngươi yên tâm đi, đại khái nương, ta cháu gái cũng chưa thân mật nhà chồng, tuyệt đối sẽ không giống khuê nữ như vậy. Nghe Lâm Mẫu nói như vậy, Vương Mẫu tải văn chương tiêu một ít. Hành, chuyện này có thể lại hảo hảo thương nghị thương nghị. Bất quá Lý Ái Hoa, ta nhưng nói cho ngươi, ngươi lại cho ta lăn lộn cái gì chuyện xấu ra tới, chúng ta Vương gia không phải như vậy dễ đối phó. Sẽ không, Biển rộng nương, lần này khẳng định không thành vấn đề. Vậy ngươi trước chạy nhanh, mang ta cùng Biển rộng qua đi, nhìn xem ngươi cháu gái trưởng gì dạng. Nếu là quá xấu, hoặc là thân thể có cái gì tật xấu, chúng ta cũng không thể đáp ứng. Vương Mẫu sợ hãi Lâm Mẫu đáp ứng như vậy sảng khoái, là nàng cháu gái có cái gì vấn đề. Cho nên trước tiên nói tốt, xem trọng, miễn cho bị hố tới rồi. Biển rộng nương, không thành vấn đề, không yên tâm nói, chúng ta hiện tại qua đi nhìn xem chính là. Lâm Mẫu cũng mặc kệ Lâm Vi bên này tình huống, nàng chính mình đều có chút úc còn không mang nổi mình úc, chỗ nào còn có thể nhọc lòng nhiều như vậy. Vì tránh cho Vương gia đưa lễ hỏi bị phải đi về, cùng với bồi thường 20 đồng tiền, Lâm Mẫu chạy nhanh mang theo Vương gia người qua đi chính mình ra. Lâm Mẫu đi rồi, Lâm Vi ra nhà ở trước nhưng thật ra ngừng nghỉ xuống dưới. Nhìn đến người đi rồi, Lâm Vi cũng nhẹ nhàng thở ra. Nàng đảo không phải sợ hãi bọn họ, chủ yếu là ghét bỏ những người này tới quấy rầy chính mình thanh tĩnh. Lưu Xuân Hoa nói, nhưng xem như đi rồi, vì vì, ta hôm nay xem như kiến thức tới rồi, ngươi nương đầu góc chính là có vấn đề. Lưu Xuân Hoa nguyên bản không nín được, muốn đem Lâm Mẫu thoá mạ một đốn. Nhưng e ngại Lâm Mẫu là Lâm Vi mẹ ruột, nàng nói quá nặng, Lâm Vi khả năng không cao hứng. Lâm Vi lên tiếng, Lâm Mẫu đầu góc đâu chỉ có vấn đề, thuần túy là có hố. Ngươi đi rồi, Lưu Xuân Hoa cũng không nhiều làm bình luận, mà là quan tâm nói, Vi Vi, ngươi thế nào? Không có bị bọn họ thương đến đi. Lâm Vi lắc lắc đầu, không có, ta thực hảo, bọn họ không thương đến ta. Lưu Xuân Hoa yên lòng, vậy là tốt rồi, ta nghe nói ngươi nương dẫn người lại đây, sợ ngươi bị khi dễ, chạy nhanh cùng ngươi đại trụ ca cùng nhau chạy tới. Không nghĩ tới trên đường đụng phải Khánh Hoa huynh đệ, ông trời phù hộ, hắn không chết. Hiện tại Khánh Hoa huynh đệ cũng đã trở lại, ngươi cùng ba cái hải tử cũng có cái dựa vào, không ai có thể tùy tiện khi dễ các ngươi mẫu tử đi. Chương 121 Lâm Vi không cao hứng. Lâm Vi mang theo ba cái nhi tử, cô nhi quả phụ, ở đội sản xuất thế đơn lực mỏng, người khác cảm thấy bọn họ dễ dàng khi dễ, liền sẽ thường xuyên tìm việc nhi. Trong nhà có cái nam nhân đỉnh, kia khẳng định là không giống nhau. Nói đến Tô Khánh Hoa, Lâm Vi lại nhìn về phía người nam nhân này. Tô Khánh Hoa không hy sinh, thế nhưng đã trở lại, nhưng thật ra ra ngoài Lâm Vi đoán trước ở ngoài. Đối với Tô Khánh Hoa, Lâm Vi cũng không làm sao vậy giải, mà nguyên chủ ký ức đối với Tô Khánh Hoa bộ phận cũng ít chi lại thiếu. Nguyên chủ lúc trước gả cho Tô Khánh Hoa thời điểm, Tô Khánh Hoa cũng đã ở bộ đội tham gia quân ngũ. Hắn thường xuyên một năm cũng chưa về một lần, hơn nữa một lần ở trong nhà cũng đãi không mất bao nhiêu thời gian, nhiều nhất cũng liền ở trong nhà đãi cái nửa tháng tả hữu. Ở chung thời gian thiếu, tiếp xúc cơ hội không nhiều lắm, cho nên mặc dù là nguyên chủ làm thê tử cũng rất khó rõ ràng hiểu biết Tô Khánh Hoa là người. Tô Núi Lớn cùng Dương Đại Xuân hai vợ chồng tựa hồ cũng không thích Tô Khánh Hoa. Mà điểm này cũng chính làm Lâm Vi cảm thấy tò mò, hoàng đế trọng trưởng tử, bá tánh đau con út, Tô Khánh Hoa làm trong nhà tiểu nhi tử, theo lý thuyết là nhất được sủng ái. Chính là Tô gia hai vợ chồng ra lại trước nay không có yêu thương bất công Tô Khánh Hoa, ngược lại tại đây mấy cái nhi tử giữa đối Tô Khánh Hoa là kém cỏi nhất. Lại đối lập một chút Tô gia những người đó diện mạo, một đám đều lớn lên mặt sáng mày cho, cũng không như thế nào đẹp, duy độc Tô Khánh Hoa cao to, rất là xoáy khí, làm người không thể không hoài nghi Tô Khánh Hoa rốt cuộc có phải hay không Tô gia hai vợ chồng già thân sinh. Đương nhiên, này đó Lâm Vi cũng không từ tra khởi, không có biện pháp bằng chứng, chỉ có thể ở trong lòng như vậy suy đoán. Nếu Tô Khánh Hoa trực tiếp hy sinh, Lâm Vi cảm thấy chính mình mang theo ba cái hài tử, đương cái vui sướng tiểu quả phụ khá tốt. Nhưng hôm nay Tô Khánh Hoa trở về, Lâm Vi ngược lại có chút không biết làm sao. Này nam nhân nàng cái gì đều không hiểu biết, nhân phẩm thế nào cũng không biết, tuy nói một khuôn mặt còn có thể xem, nhưng Lâm Vi càng chú trọng nội tại. Tô Khánh Hoa vạn nhất không đáng tin cậy, mỗi ngày ở tại cùng cái dưới mái hiên nàng khó tránh khỏi sẽ bị khinh bỉ. Để cho Lâm Vi lo lắng chính là, Tô Khánh Hoa vạn nhất là mẹ bảo nam, thiên vị che chở Tô ra những người đó nên làm cái gì bây giờ. Nếu bộ dáng này nói, Tô Khánh Hoa còn không bằng không trở lại đâu. Hiện tại nhiều cá nhân, hoàn toàn quấy rầy Lâm Vi sinh hoạt tiết tấu. Nàng cùng Lưu Xuân Hoa tưởng không giống nhau, cảm thấy không có nam nhân cũng đúng. Nhìn đến Lưu Xuân Hoa kia đầy mặt thế nàng cao hứng bộ dáng, Lâm Vi trong lòng ngược lại có một loại nói không nên lời buồn bực cảm. Tô Khánh Hoa cũng thấy sát tới rồi Lâm Vi cảm xúc, không khỏi nhíu mày đầu. Hắn như thế nào cảm thấy chính mình này một chuyến trở về, tức phụ nhi giống như có chút không cao hứng bộ dáng. Chẳng lẽ là ảo giác? Nhưng tức phụ nhi xác thật lãnh đạm một khuôn mặt, không có gì biểu tình, nếu cao hứng nói, nhìn thấy hắn trở về, không nên biểu hiện ra hưng phấn bộ dáng sao. Tô Khánh Hoa trong lòng phạm nổi lên nói thầm, suy nghĩ chính mình khi nào đắc tội tức phụ nhi, khi nào chọc tức phụ nhi không cao hứng. Rõ ràng nguyên nhân, hắn mới hảo hống tức phụ nhi vui vẻ. Lâm Vi chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua Tô Khánh Hoa, cùng Lưu Xuân Hoa nói, ân, Xuân Hoa tẩu tử, hôm nay cảm ơn ngươi. Chuyện của ta làm ngươi nhớ thương, phiền toái ngươi cùng đại trụ gỗ thiệp y đi một chuyến lại đây. Lưu Xuân Hoa vội vàng vây vây tay, không có việc gì, không phiền thoái, chuyện của ngươi chính là chuyện của ta, như vậy điểm việc nhỏ ngươi cảm tạ cái gì. Lâm Vi cười cười, tẩu tử nói rất đúng. Một bên Tô Khánh Hoa cảm thấy có chút bị thương, tức phụ nhi cùng người khác vừa nói vừa cười, như thế nào liền không phản ứng chính mình một câu. Chương 122 trong lòng có đoán. Tô Khánh Hoa trong lòng thẳng ngứa, lại không dám hỏi. Hỏi nhiều, sợ hãi Lâm Vi càng không cao hứng. Chính là không hỏi, trong lòng lại càng khó chịu. Không có biện pháp, Tô Khánh Hoa ma kỷ trong chốc lát, theo sau mở miệng hướng Lâm Vi nói, Vi Vi, ngươi như thế nào không để ý tới ta nha. Lâm Vi trừng mắt nhìn Tô Khánh Hoa liếc mắt một cái, ta dựa vào cái gì muốn lý ngươi. Lâm Vi nói xong, tâm phiền ý loạn hừ một tiếng, xoay người liền về tới trong phòng đi. Đối với Lâm Vi mà nói, Tô Khánh Hoa lúc này đầy trở về với hắn mà nói xác thật không có gì chỗ tốt. Vốn dĩ, nàng mang theo ba cái hải tử nhật tử qua đến hảo hảo, mỗi ngày muốn ăn cái gì liền ăn cái gì. Nhưng hôm nay Tô Khánh Hoa đã trở lại, có chút thời điểm còn phải cất giấu. Nàng tổng không thể lại giống như phía trước như vậy, thường thường lấy điểm nhi thịt, gà linh tinh thứ tốt ra tới ăn. Đại bảo, nhị bảo, tam bảo ba cái hải tử tuổi còn nhỏ, còn tương đối hảo lừa dối. Chính là Tô Khánh Hoa liền không giống nhau. Hắn một cái người trưởng thành nơi nào là như vậy hảo lừa dối. Những cái đó thứ tốt, giải thích không được nơi phát ra, Tô Khánh Hoa khẳng định sẽ hoài nghi. Tô Khánh Hoa lần này trở về, quấy rầy Lâm Vi sinh hoạt tiết tấu, nàng có thể cao hứng lên sao? Nàng còn buồn bực đâu? Lâm Vi suy nghĩ, chính mình đến tưởng biện pháp gì đem sinh hoạt điều kiện đề đi lên, còn có thể không cho Tô Khánh Hoa hoài nghi. Phương pháp tốt nhất, chính là trực tiếp đem Tô Khánh Hoa đuổi ra đi. Không ở dưới một mái hiên. Tô Khánh Hoa cũng liền không có biện pháp phát hiện nàng bí mật. Chính là bọn họ là phu thê, mặc kệ thế nào, Tô Khánh Hoa là ba cái hải tử thân sinh phụ thân, muốn đuổi đi hắn đi, chỉ sợ mấy cái hải tử sẽ thương tâm. Nói đến nói đi, Tô Khánh Hoa trực tiếp hy sinh, không trở lại mới là tốt nhất bất quá. Nhìn Lâm Vi nổi giận đùng đùng xoay người, trực tiếp vào phòng, Tô Khánh Hoa nhìn chằm chằm Lâm Vi bóng dáng, thất thần một cái trước mắt. Theo sau biểu tình có chút cô đơn ủy khuất hướng Lưu Xuân Hoa nói, Xuân Hoa tẩu tử. Vi Vi đây là giận ta đâu. Vương Đại Trụ vỗ vỗ Tô Khánh Hoa bả vai, an ủi một câu, Khánh Hoa huynh đệ, Vi Vi muội tử sinh ngươi khí cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Sao lại thế này? Nghe Vương Đại Trụ nói như vậy, Tô Khánh Hoa vội vàng truy vấn nói. Lưu Xuân Hoa thở dài, giải thích nói, Khánh Hoa huynh đệ, ngươi liền nhiều đảm đương điểm, vì vi muội tử như vậy, khả năng nơi này là đối với ngươi có oán đâu. Ngươi không biết, Tô Gia thu được ngươi hy sinh tin tức sau, liền trực tiếp đem vi vi còn có ba cái hải tử đuổi ra Tô Gia. Vi vi một nữ nhân, mang theo ba cái hải tử ra tới, hai bàn tay trắng, ngươi nói nhật tử nhiều gian nan a. Mấy năm nay, thu hoạch lại kém, từng nhà đều ăn không đủ no. Vi vi mang theo ba cái hải tử, hơi kém đói chết ở bên ngoài. Nay liên tính, cha mẹ ngươi bọn họ còn thường thường tìm nàng phiền toái, cho nàng khí chịu. Khác không nói, liền nói lần trước, ngươi nương hơi kém đem nàng gả cho chúng ta đội sản xuất hồ nhảy lên. Hôm nay cái nàng nương lại tới, tưởng đem nàng gả đi ra ngoài. Trong khoảng thời gian này, vi vi mang theo ba cái hài tử, ăn quá nhiều khổ, bị quá nhiều ủy khuất. Ngươi nếu là ở nhà, cũng không đến mức như vậy. Ngươi nói, nàng trong lòng có chút oán khí. Không phải bình thường sao? Lưu Xuân Hoa ở Tô Khánh Hoa trước mặt nhắc mãi lên, đại khái đem Lâm Vi tình huống nói một lần. Làm bằng hữu, Lưu Xuân Hoa là thật sự đau lòng Lâm Vi này đó tao ngộ. Cho nên cũng phi thường lý giải Lâm Vi lúc này tâm tình, nếu đổi làm nàng, phỏng chừng trong lòng cũng có chút nhi hoán giận đi. Lúc này Lâm Vi lại căn bản không phải Lưu Xuân Hoa nói ý tứ này, nàng không phải nguyên chủ, không có quá nhiều hoán ý, chỉ là suy tư về sau nên làm cái gì bây giờ. Chương 123 đền bù. Tô Khánh Hoa nghe xong Lưu Xuân Hoa nói, sắc mặt lại một chút trầm đi xuống. Hắn trăm triệu không nghĩ tới, chính mình ra ngoài ý muốn về sau, trong nhà phát sinh nhiều như vậy sự. Lưu Xuân Hoa nói đều là thật sự lời nói, kia hắn tức phụ nhi cùng hài tử xác thật ăn quá nhiều khổ, bị quá nhiều ủy khuất. Nhưng Lưu Xuân Hoa không cần thiết lừa hắn, nói này đó khẳng định cũng đều là thật sự. Nguyên nhân chính là vì như thế, Tô Khánh Hoa trong lòng mới có thể càng thêm khổ sở lên. Nói đến nói đi. Chuyện này đều là hắn làm trượng phu thất trách. Nếu hắn hảo hảo bồi ở bọn họ bên người, Lâm Vi cùng hài tử cũng liền không cần trải qua này đó. Nhìn đến Tô Khánh Hoa khổ sở tự trách bộ dáng, Lưu Xuân Hoa trấn an một câu, Khánh Hoa huynh đệ, hiện tại ngươi hảo hảo đền bù cũng không muộn. Vi Vi không phải không nói lý người, quay đầu lại ngươi hảo hảo hống một hống, nhiều quan tâm nàng, nàng nguôi giận thì tốt rồi. Tô Khánh Hoa thật mạnh gật đầu lên tiếng, hảo, Xuân Hoa tẩu tử, ta đã biết, cảm ơn ngươi cùng ta nói này đó. Lưu Xuân Hoa vẫy vây tay, không có việc gì, ngươi không cần cùng ta khách khí. Ta cùng Vi Vi chỗ hòa thân tỷ muội dường như, ta cũng hy vọng nàng về sau có thể quá hảo hảo. Chỉ cần ngươi đừng nghĩ nàng nương còn có Tô gia người giống nhau mang nàng liền hảo. Nếu là ta phát hiện ngươi khi dễ Vi Vi, ta cũng sẽ không đối với ngươi khách khí. Căn cứ Lưu Xuân Hoa phía trước cùng Tô Khánh Hoa tiếp xúc lưu lại ấn tượng tới nói, Tô Khánh Hoa cùng Tô gia người không giống nhau, không phải cái loại này ngang ngược vô lý người xấu. Chính là không bài trừ Tô Khánh Hoa sẽ che chở Tô gia người, cho nên Lưu Xuân Hoa vẫn là nhắc nhở hắn một câu. Xuân Hoa tẩu tử, ngươi yên tâm đi, Vi Vi là ta tức phụ nhi, ta khẳng định sẽ không khi dễ nàng. Vậy là tốt rồi. Hai người đang nói, đại bảo, nhị bảo tam bảo nhìn thấy Lâm Mẫu rời đi, chạy nhanh chạy về tới nhìn một cái, lo lắng Lâm Vi bị khi dễ. Kết quả một hồi tới, liền thấy được đứng ở nhà ở trước mặt Tô Khánh Hoa. Đại bảo xoa xoa đôi mắt, nghĩ có phải hay không nhìn lầm rồi. Nhị bảo cũng ngây ngẩn cả người, đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm Tô Khánh Hoa. Đại ca, ta không thấy quá đi. Người nọ là cha đi. Nhị bảo kéo kéo đại bảo ống tay áo, nhịn không được hỏi câu. Đại bảo đôi môi có chút khẽ run nói, giống như chính là cha. Cha không phải đã chết sao? Ta cũng không biết sao lại thế này. Nên không phải là cha quỷ hồn đã trở lại đi. Hắn là chúng ta cha, liền tính là quỷ hồn đã trở lại, khẳng định cũng sẽ không thương tổn chúng ta. Đối. Đại bảo nhị bảo hai người ngươi một lời ta một ngữ nói, càng thêm kích động một ít. Nhưng thật ra tam bảo, tương đối với đại bảo, muốn tới bình tĩnh một chút. Tam bảo nhìn chằm chằm Tô Khánh Hoa, như là xem người xa lạ giống nhau. Kỳ thật hắn không quá nhớ rõ chính mình cha bộ dáng. Bởi vì Tô Khánh Hoa lần trước trở về thời điểm, tam bảo quá nhỏ, còn không ký sự đâu, căn bản liền không nhớ rõ Tô Khánh Hoa. Nhìn đến đại bảo nhị bảo nói người này là cha hắn, tam bảo cũng cảm thấy kinh ngạc. Đại ca, nhị ca. Các ngươi không tính sai đi. Hắn là chúng ta cha. Tam bảo hướng đại bảo nhị bảo hỏi. Đại bảo nhị bảo đồng thời khẳng định nói, chính là chúng ta cha, hẳn là không phải quỷ, bằng không sao cùng Xuân Hoa thím còn có đại trụ thúc nói chuyện đâu. Thật tốt quá, cha đã trở lại. Tô Khánh Hoa có thể trở về, mấy cái hài tử tự nhiên cao hứng. Không có cái nào hài tử không tưởng niệm chính mình cha mẹ, không thích cha mẹ, bọn họ cũng không ngoại lệ. Tô Khánh Hoa mới vừa hy sinh lúc ấy. Bọn họ còn bị cười nhạo là không cha giã hài tử, hiện tại hắn đã trở lại, về sau liền không ai dám cười nhạo bọn họ. Chương 124 lưu lại. Mặt khác, có cha có thể bảo hộ bọn họ, giống nhau người xấu mới không dám tới cửa tới. Trong nhà nhiều một người nam nhân, mới có thể tận lực làm nàng nương thiếu chịu ủy khuất. Cha ngươi đã về rồi. Cha đã về rồi. Đại bảo nhị bảo cất bước liền hướng tới Tô Khánh Hoa trước mặt chạy qua đi. Cha! Cha! Hai đứa nhỏ đều ngọt ngào hô một tiếng. Thanh âm kia, nghe khiến cho người cảm thấy tâm thần nhộn nhạo. Tam bảo cùng Tô Khánh Hoa không thân, đối Tô Khánh Hoa không có gì ấn tượng. Tuy rằng biết Tô Khánh Hoa chính là chính mình thân cha, cũng không có biện pháp sinh ra quá nhiều thân cận cảm. Bất quá Tam bảo vẫn là đi theo đại bảo nhị bảo mặt sau, hướng tới Tô Khánh Hoa đi qua. Tô Khánh Hoa nghe được đại bảo nhị bảo thanh âm, lúc này mới phát hiện mấy cái củ cải nhỏ. Chính mình thượng một lần rời đi, đã có rất dài một đoạn thời gian. Hồi lâu chưa thấy được mấy cái hài tử, Tô Khánh Hoa đều có chút không biết mấy cái hài tử hiện giờ trông như thế nào. Tiểu hài tử biến hóa nhanh nhất, một ngày một cái dạng, lâu như vậy không trở về, mấy cái hài tử biến hóa khẳng định rất lớn. Nhưng nhìn đến đại bảo, nhị bảo, tam bảo, Tô Khánh Hoa vẫn là liếc mắt một cái nhận ra tới. Mấy cái hài tử cái đầu đều trường cao không ít, so với hắn lần trước nhìn thấy thời điểm lớn rất nhiều. Cùng trước kia so sánh với tới, Tô Khánh Hoa phát hiện, lúc này đây mấy cái hài tử trên mặt giống như thịt trăng một chút, khí sắc muốn tốt hơn chút. Trước kia nhìn đến mấy cái hài tử khi, một đám cũng chưa cái gì tinh thần khí, sắc mặt cũng vàng như nến vàng như nến. Nhưng hiện tại, ba cái tiểu hài tử khuôn mặt nhỏ thượng đều lộ ra điểm hồng nhuận huyết khí. Nhìn nhìn lại mấy cái hài tử ăn mặc, cùng trước kia cũng hoàn toàn không giống nhau. Trước kia trên người quần áo rách tung tóe, đánh đầy mụn vá. Hiện tại quần áo tuy rằng không phải hoàn toàn mới, khá vậy có 5-6 thành tân. Mặt khác chính là mấy cái hài tử trang điểm sạch sẽ ngăn nắp không ít. Xem ra, Lâm Vi đem mấy cái hài tử chiếu cố thực không tồi. Ở đại bảo nhị bảo tới rồi trước mặt sau, Tô Khánh Hoa sờ sờ đại bảo nhị bảo đầu. Đại bảo, nhị bảo. Cha, thật là ngươi nha. Ngươi không chết. Ân, cha hảo đâu, như thế nào sẽ chết đâu. Thật tốt quá, ta liền biết cha sẽ không ném xuống chúng ta mặc kệ. Nhị bảo nói, cái mũi đột nhiên toan một chút, nước mắt lách cách rớt xuống dưới. Nghĩ đến Tô Khánh Hoa hy sinh tin tức mới vừa truyền quay lại tới, bọn họ bị Tô gia đuổi ra kia trận sở chịu khổ cùng khi dễ, nhị bảo liền cảm thấy càng thêm bị khuất. Nhìn đến nhị bảo khóc, đại bảo hốc mắt cũng đi theo đỏ lên. Đối mặt khóc đáng thương vô cùng hài tử, Tô Khánh Hoa càng là đau lòng lợi hại. Hảo, đại bảo, nhị bảo, khóc cái gì đâu? Có cái gì hảo khóc? Nam tử hán đại trượng phu, đừng khóc khóc đề đề. Đại bảo một phen ôm Tô Khánh Hoa đuổi nói, cha, về sau ngươi đừng đi được không? Ngươi lưu tại gia, bảo hộ chúng ta, bảo hộ nương. Nhị bảo cũng đi theo ôm lấy Tô Khánh Hoa đuổi, đúng vậy, cha, ngươi đừng đi, về sau liền ở trong nhà đi, bằng không luôn có người tới khi dễ nương. Bọn họ ba cái còn quá nhỏ, liền tính nghĩ bảo hộ nương, nhưng không cái kia năng lực. Bọn họ cha liền không giống nhau, cao to, thân thủ còn hảo. Hắn ở nhà, ai dám tùy tiện tới khi dễ hắn nương. Tô Khánh Hoa nhìn đến hai đứa nhỏ tiểu bộ dáng, tiết hầu nghẹn ngào một cái trước mắt. Giờ khắc này, Tô Khánh Hoa càng cảm thấy đến chính mình có bao nhiêu không đủ tiêu chuẩn. Làm phụ thân, chính là bồi hài tử thời gian lại thiếu chi lại thiếu. Hắn lần này trực tiếp xuất ngũ trở về quyết định, xem ra là làm đúng rồi. Chương 125 nói trở mặt liền trở mặt. Hảo, cha về sau không đi rồi, ở nhà bồi các ngươi, bảo hộ các ngươi. Tô Khánh Hoa sủng nịch cùng đại bảo nhị bảo nói. Thấy Tô Khánh Hoa đáp ứng bọn họ, hai đứa nhỏ trên mặt tức khắc nhộn nhạo đi lên sán lạn tươi cười. Thật tốt quá, cha không đi rồi, có thể bồi chúng ta lâu. Cha, ngươi là nam tử Hán, đến giữ lời nói. Tô Khánh Hoa gật đầu, ân, đương nhiên, cha tự nhiên giữ lời nói. Đại bảo nhị bảo biết, Tô Khánh Hoa trước nay không đã lừa gạt bọn họ. Lưu Xuân Hoa nhìn đến Tô Khánh Hoa phụ tử chi gian ôn nhu một màn, nghĩ Tô Khánh Hoa trở về, bọn họ người một nhà chi gian đến hảo hảo tụ một tụ, cũng không hảo lại quấy rầy bọn họ, liền cùng Vương Đại Trụ cùng nhau, mang theo Vương Thiết Đản yên lặng rời đi. Tô Khánh Hoa phát hiện đại bảo cùng nhị bảo cùng chính mình nói chuyện, duy độc tam bảo một người nhút nhát sợ sệt đứng ở một bên, chỉ là nhìn chằm chằm hắn nhìn, liền hỏi một câu, tam bảo, làm sao vậy, ngươi không quen biết cha. Tam bảo gật gật đầu. Tô Khánh Hoa hướng tam bảo vây vây tay, ngươi không quen biết cha không quan hệ, cha nhận thức ngươi. Mau tới đây, làm cha hảo hảo nhìn nhìn. Tam bảo do dự một chút, vẫn là gật gật đầu, hướng tới Tô Khánh Hoa đi qua. Nhìn lại đây tam bảo, Tô Khánh Hoa sờ sờ tam bảo đầu. Trường cao không ít, cha lại không trở lại, phỏng chừng là nhìn đến tam bảo cũng không quen biết. Mấy năm nay không thể bồi hài tử trưởng thành, Tô Khánh Hoa trong lòng cảm thấy thập phần tiếc nuối. Bất quá hiện tại hảo. Chính mình xuất ngũ, có rất nhiều thời gian bồi bọn nhỏ. Đại bảo lôi kéo Tô Khánh Hoa tay nói, cha, ngươi đừng đứng ở nhà ở bên ngoài, nhanh lên về nhà đi, nương nhìn đến ngươi khẳng định sẽ cao hứng. Nhị bảo đi theo ứng hòa một tiếng, đúng vậy, cha, nương nhìn đến ngươi khẳng định sẽ thật cao hứng. Nghĩ đến Lâm Vi cùng chính mình chí khí bộ dáng, Tô Khánh Hoa trong lòng thở dài. Tiểu tức phụ nhi rõ ràng ở sinh hắn khí, chỗ nào cao hứng đâu. Bất quá ở mấy cái hài tử vây quanh dưới, Tô Khánh Hoa vẫn là vào phòng. Từ Lưu Xuân Hoa trong miệng Tô Khánh Hoa đã biết, này chỗ là Lâm Vi cùng mấy cái hài tử hiện tại sở cư trú địa phương. Bị Tô ra đuổi ra đi, bọn họ mẫu tử mấy người không được, đi tới nơi này. Nhà tranh ngay từ đầu lọt gió mưa rột, vẫn là mặt sau tu sửa mới tốt hơn một chút. Nghĩ đến tức phụ nhi hài tử phía trước sở chịu khổ, Tô Khánh Hoa trong lòng ế ẩm. Tức phụ nhi hoán hắn, sinh hắn khí, Tô Khánh Hoa cũng có thể lý giải. Rốt cuộc trách hắn không năng lực thủ bọn họ, không có thể bảo vệ tốt bọn họ. Quay đầu lại hắn nhất định đến hảo hảo cấp tức phụ nhi nói lời xin lỗi, nhận cái sai. Tới rồi trong phòng, đại bảo nhị bảo hưng phấn đi tới Lâm Vi trước mặt, nương, ngươi xem, ai đã trở lại. Lâm Vi hứng thú không cao, bất quá vẫn là phối hợp nói câu, nương biết, cha ngươi đã trở lại. Đại bảo nhân tinh dường như, chỗ nào có thể nhìn không ra tới Lâm Vi khác thường. Nương, ngươi nhìn đến cha như thế nào không cao hứng a? Có phải hay không cha khi dễ ngươi? Vốn dĩ đối Tô Khánh Hoa vẻ mặt ôn hòa, vui mừng có thêm mấy cái hài tử, bởi vì đại bảo những lời này, lập tức nghiêm túc lên, một đám như là tiểu con nhím giống nhau đối mặt Tô Khánh Hoa. Cha, ngươi không được khi dễ nương, ngươi muốn chọc nương không cao hứng, đừng trách chúng ta thu thập ngươi. Nhị bảo giống cái tiểu đại nhân dường như, tay xoay eo, giao hấn Tô Khánh Hoa. Tô Khánh Hoa đầy mặt bị thương cùng vô tội biểu tình. Mấy tiểu tử kia, nói như thế nào trở mặt liền trở mặt. Ở mấy cái hài tử xem ra, Tô Khánh Hoa cái này đường cha tuy rằng quan trọng, nhưng là cũng quan trọng bất quá Lâm Vi. Chương 126 ra mặt dày lưu lại. Mấy cái hài tử là bị Lâm Vi từ nhỏ đưa tới đại, cùng Lâm Vi cảm tình rất sâu. Cha có thể không có, nương không thể không có. Nếu là cha khi dễ nương, bọn họ khẳng định không chút do dự đứng ở nương này đầu. Tô Khánh Hoa vì tránh cho Lâm Vi lửa giận, còn có mấy cái hài tử hiểu lầm, vội vàng cùng Lâm Vi nhận sai nói, tức phụ nhi, thực xin lỗi. Ta không ở trong khoảng thời gian này, làm ngươi chịu ủy khuất. Lần này ta trở về, trực tiếp xuất ngũ không đi rồi. Về sau ta liền ở nhà, thủ các ngươi nương mấy cái. Lâm Vi nghe xong Tô Khánh Hoa lời này, vốn đang không vui phản ứng hắn, lúc này sợ tới mức chặn lại nói, đừng, ta mang theo đại bảo bọn họ không ủy khuất. Ngươi hảo hảo, xuất ngũ làm cái gì nha? Chạy nhanh hồi ngươi bộ đội đi. Ở bộ đội đợi thật tốt ta, còn có thể đủ lãnh tiền lương, quay đầu lại chúng ta nương mấy cái chờ ngươi nuôi sống đâu. Lâm Vi nghĩ, Tô Khánh Hoa ở trong nhà thiếu đãi cái mấy ngày còn hành. Cùng lắm thì nàng nhịn một chút, trong khoảng thời gian này cẩn thận điểm. Nhưng Tô Khánh Hoa không đi rồi, trực tiếp đại ở nhà. Mỗi ngày ở cùng cái dưới mái hiên, nàng bí mật sớm muộn gì có một ngày đến bị Tô Khánh Hoa phát hiện. Cho nên hiện tại nàng phải làm, chính là khuyên phục Tô Khánh Hoa về sau hồi bộ đội đi. Tô Khánh Hoa chỉ cho là Lâm Vi cùng chính mình chí khí, nói ra nói mát. Tức phụ nhi, ta nói không đi rồi liền không đi rồi. Ta lần này trở về, trực tiếp làm xuất ngũ thủ tục. Ta ở tiền tuyến bị điểm thương, không có biện pháp tiếp tục tòng quân. Hơn nữa ta không ở nhà, các ngươi bị nhiều như vậy khổ cùng ủy khuất, ta chỗ nào còn có thể yên tâm rời đi. Tiền chuyện này, ngươi đừng lo lắng. Lần này xuất ngũ trở về, bộ đội cho ta đã phát không ít khen thưởng. Ta thân cường thể tráng, cũng có thể làm, quay đầu lại ta ở đội sản xuất hảo hảo làm, tránh công điểm, nuôi sống ngươi cùng ba cái hài tử không phải cái gì việc khó. Tô Khánh Hoa đầy mặt nghiêm túc nói, theo sau móc ra tới hai cái phong thư, trực tiếp đưa cho Lâm Vi. Này hai cái phong thư, một cái trang tiền, một cái trang phiếu. Mặc kệ là tiền vẫn là phiếu, số lượng đều không ít. Lâm Vi trực tiếp ngây ngẩn cả người. Tô Khánh Hoa này một phen thao tác xuống dưới, chính mình còn có thể nói gì. Gia hỏa này, là ra mặt dày lưu lại bái. Lâm Vi càng thêm tâm phiền ý loạn. Làm sao bây giờ? Nàng có thể tìm cái gì lấy cớ đem Tô Khánh Hoa đuổi đi đâu? Này nam nhân nhìn qua rất có thành ý bộ dáng, lại là xin lỗi, lại là tắc tiền, nếu là đổi làm nữ nhân khác, đã sớm bị Tô Khánh Hoa hống cao hứng. Đại bảo nhị bảo thấy vậy, ở một bên khuyên bảo Lâm Vi. Nương, ngươi xem, cha nếu khắc sâu nhận thức đến chính mình sai lầm, ngươi liền tha thứ hắn đi. Đúng vậy, nương, cha đều xin lỗi ngươi, về sau khẳng định sẽ không khi dễ ngươi, chọc ngươi sinh khí, ngươi liền cấp cha một cái cơ hội thế nào. Đối với mấy cái hài tử tới nói, tự nhiên mong trông một nhà đoàn tụ, hảo hảo ở bên nhau. Lâm Vi đối thượng ba cái củ cải nhỏ tràn đầy chờ mong ánh mắt, có chút không đành lòng cự tuyệt bọn họ. tuy rằng nàng không cao hứng Tô Khánh Hoa trở về, nhưng đối với mấy cái hài tử tới nói, Tô Khánh Hoa rốt cuộc là bọn họ thân sinh phụ thân. Đứng ở ba cái hài tử góc độ suy xét, chính mình không thể quá ích kỷ, làm cho bọn họ liền hòa thân cha ở chung cơ hội đều không có. Vốn dĩ, nguyên chủ đã chết, bọn họ không có thân mụ liền đủ đáng thương. Chính mình bất quá là xuyên qua lại đây, tính cái gì mẹ ruột, nhiều nhất, chỉ có thể tính một cái mẹ kế. Nội tâm dãy rủa một phen, Lâm Vi tiếp nhận Tô Khánh Hoa đưa qua tiền cùng phiếu. Ai nha, má ơi, thật là dày hậu một sấp. Không cần xem, liền biết khẳng định không ít. Quay đầu lại nương này đó tiền cùng phiếu, nàng nhưng thật ra có thể thường thường hướng trong nhà chuyển điểm ăn ngon, cũng không đến mức làm Tô Khánh Hoa hoài nghi. Chương 127 một đống tiền cùng phiếu. Thấy Lâm Vi tiếp nhận tiền, phỏng chừng xem như tha thứ hắn ý tứ, Tô Khánh Hoa nhẹ nhàng thở ra. Không nghĩ tới Lâm Vi bổ câu, lưu tại gia có thể, bất quá, về sau sự tình trong nhà đều đến nghe lời. Ngươi nếu là không nghe lời, liền cút cho ta đi ra ngoài. Tô Khánh Hoa vội vàng nhấc tay bảo đảm, tức phụ nhi, hảo, về sau trong nhà cái gì đều nghe ngươi. Ngươi nói hướng đông, ta tuyệt không hướng tây. Ngươi làm ta hướng bắc, ta tuyệt không hướng nam. Đối với Tô Khánh Hoa thái độ, Lâm Vi vẫn là tương đối vừa lòng, nam nhân có thể tiếp thu dạy dỗ liền hảo. Nhìn thấy Lâm Vi gật đầu, Tô Khánh Hoa nhẹ nhàng thở ra, chính mình này quan hẳn là qua. Lâm Vi cũng không lại phản ứng Tô Khánh Hoa. Đối với cái này đột nhiên trở về nam nhân, nàng còn cần thời gian đi thích ứng. Bất quá xem ở Tô Khánh Hoa lớn lên như vậy xoáy lại nghe lời phân thượng, giống như không như vậy chán ghét. Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là Tô Khánh Hoa mang về tới một sắp tiền. Làm cho Tô Khánh Hoa mặt kiểm kê, Lâm Vi có chút hơi xấu hổ, không thể có vẻ chính mình là cái tham tiền, vì thế Lâm Vi cầm phong thư, trực tiếp về tới trong phòng ngủ. Đem cửa đóng lại, Lâm Vi bắt đầu kiểm kê lên. Phong thư tiền thật đúng là không ít. Chỉ là tiền, có 5.000 khối. Nhiều như vậy tiền, đều đủ ở kinh đô mua cái tứ hợp viện. Đối với một tháng tiền lương chỉ có 3-40 đồng tiền niên đại tới nói, 5.000 đồng tiền, không thể nghi ngờ là một số tiền khổng lồ. Tô Khánh Hoa một lần trực tiếp mang theo 5.000 đồng tiền trở về, hơn nữa từ Tô ra chỗ đó lục soát ra tới 1.900 đồng tiền, đều gần 7.000 khối. Liền tính Lâm Vi không có không gian, có nhiều như vậy tiền ở, nhà bọn họ nhật tử cũng sẽ không quá kém. Khó trách Tô Khánh Hoa mới vừa rồi như vậy có nắm chắc, có nhiều như vậy tiền ở, đổi ai có thể không tự tin đâu. Một cái khác phong thư, trang tất cả đều là phiếu. Các loại phiếu đều có. Đa số là phiếu gạo, phiếu thịt, đường phiếu, còn có bố phiếu loại này sinh hoạt nhật dụng phiếu. Loại này phiếu tương đối với công nghiệp khoán linh tinh phiếu chứng, vốn dĩ liền càng thêm khó được một chút. Mặt khác đồ vật tuy nói chân quý, rốt cuộc không bằng lương thực tới chân quý. Đáng giá nhất khẳng định vẫn là lương thực. Tô Khánh Hoa mang về tới này đó phiếu chứng nhiều không nói, quan trọng nhất vẫn là cả nước thông dụng, không hàng ngày. Giống loại địa phương kia phiếu, hạn chế ngày, liền không bằng loại này phiếu chứng hảo sử. Có đôi khi, đi địa phương khác, bởi vì khu vực hạn chế, trong tay phiếu liền không có biện pháp dùng ra đi. Lập tức cầm này đó tiền cùng phiếu Lâm Vi cảm giác chính mình phát tài. Giống như bảo bối giống nhau Lâm Vi đem này đó phiếu thu hảo, bỏ vào trong không gian. Vốn đang oán trách Tô Khánh Hoa trở về. Xem ở này đó tiền cùng phiếu phân thượng, Lâm Vi quyết định chính mình thái độ đến hảo một chút. Kiểm kê hảo tiền cùng phiếu, Lâm Vi từ trong phòng ngủ ra tới. Lúc này, Tô Khánh Hoa cũng đã đem chính mình hành lý phóng hảo. Đại bảo cấp Tô Khánh Hoa đoan lại đây một ly nước ấm, còn cố ý hỗ trợ phao một ly sữa mạch nha. Sữa mạch nha là Lâm Vi mua trở về, cấp mấy cái hải tử bổ sung dinh dưỡng. Cho nên ở bọn nhỏ xem ra, sữa mạch nha là thứ tốt. Tô Khánh Hoa đuổi vài thiên lộ trở về, khẳng định mệt. Cho hắn phao một ly sữa mạch nha uống uống, làm cho Tô Khánh Hoa ấm áp thân mình, bổ sung một chút thể lực. Đây là sữa mạch nha. Tô Khánh Hoa có chút kinh ngạc. Dù sao cũng là thứ tốt, hắn ở bộ đội đều không thể uống thượng. Đại bảo gật đầu, ân, nương cố ý cho chúng ta mua, làm chúng ta bổ thân thể. Nương nói, chúng ta lớn lên quá gầy, nếu là không hảo hảo bổ, thân thể dưỡng không hảo cũng dễ dàng sinh bệnh. Tô Khánh Hoa gật gật đầu, tuy nói sữa mạch nha không tiện nghi. Chính là tức phụ nhi mua trở về cấp bọn nhỏ bổ thân thể, nên hoa địa phương không thể tỉnh. Chương 128 quan tâm hắn. Tô Khánh Hoa gật đầu lên tiếng, ân, hẳn là, về sau đến nhiều nghe các ngươi nương, uống nhiều một chút. Cha, chúng ta biết đến. Đối với Lâm Vi nói, mấy cái hài tử luôn luôn là nói gì nghe nấy. Không cần Tô Khánh Hoa cố ý dặn dò, bọn họ cũng biết. Lâm Vi từ trong phòng đi ra, nghĩ Tô Khánh Hoa phong trần mệt mỏi lên, liền thuận miệng hỏi câu, ngươi hẳn là không ăn cơm đi. Đói bụng không? Lâm Vi không hỏi còn hảo, như vậy vừa hỏi, Tô Khánh Hoa phát hiện chính mình xác thật đói bụng. Hắn hạ xe lửa liền bắt đầu không ăn cơm, tính lên, đều mau một ngày. Xe lửa thượng cống ứng thức ăn lại kém, liền bụng đều điền không no. Hiện tại muốn nói không đói bụng, tự nhiên là giả. Tô Khánh Hoa nhưng thật ra thành thật thật sự gật gật đầu, ân, đói bụng. Lâm Vi cũng không nhiều lời, ném xuống một câu, chờ, ta đi cho ngươi nấu chén mì. Nói xong, Lâm Vi liền cho Tô Khánh Hoa một cái bóng dáng. Tuy rằng Lâm Vi thái độ không nhiều nhiệt tình, chỉ là hướng về phía Lâm Vi dò hỏi hắn có đói bụng không, cho hắn nấu mì chuyện này, Tô Khánh Hoa trong lòng liền ấm áp. Xem, tức phụ nhi mặt ngoài cùng hắn sinh khí, chính là trong lòng vẫn là để ý hắn, quan tâm hắn. Lâm Vi đi phòng bếp, nấu chén mì trứng. Sợ Tô Khánh Hoa hoài nghi trong nhà thức ăn quá hảo, Lâm Vi mì sợi liền bỏ thêm một cái trứng gà. Bất quá Lâm Vi nhiều thả điểm mỡ heo đi vào, nấu ra tới mì sợi còn là phi thường hương. Lưu Xuân Hoa còn tặng cải thìa lại đây, Lâm Vi cũng hướng bên trong thả mấy cây. Lại rút một phen nhà ở mặt sau hành lá, chờ mì sợi ra khỏi nồi, giải hành thái đi vào, một cổ thơm ngào ngạt mùi vị liền tràn ngập mở ra. Sợ Tô Khánh Hoa quá đói, cho nên chầu này Lâm Vi nhiều hạ một chút mì sợi. Tính lên, đại khái có nàng ngày thường trong nhà tam đại chén nhiều. Lâm Vi trực tiếp dùng một cái bồn tráng men trăng lên, nấu hảo sau đoan tới rồi Tô Khánh Hoa trước mặt, hướng Tô Khánh Hoa nói, ăn đi. Tô Khánh Hoa còn không có nếm thượng, chính là nghe mì sợi thơm ngào ngạt mùi vị liền cảm thấy hương vị khẳng định thực không tồi. Lại xem Lâm Vi nấu mì sợi, màu sắc mê người, thế nhưng còn bỏ thêm một cái chiên trứng. Tô Khánh Hoa khỏe miệng không khỏi giơ lên một mạt độ cung. Tức phụ nhi đều bỏ được cho hắn thêm trứng, có thể nghĩ, tức phụ nhi nhiều đau lòng quan tâm hắn. Vốn dĩ liền đói bụng, bị này hương vị một hấp dẫn, Tô Khánh Hoa ăn ngấu nghiến mà ăn lên. Chan đây một buồn tráng men mì sợi đều bị ăn sạch sẽ. Liên quan bên trong nước canh đều bị xách không còn một mảnh. Lâm Vi có chút khiếp sợ nhìn Tô Khánh Hoa sức ăn, gia hỏa này thật đúng là cái thùng cơm đâu. Như thế nào như vậy có thể ăn? Nguyên bản Lâm Vi cảm thấy, có như vậy nhiều tiền cùng phiếu, nhà bọn họ nhật tử về sau hẳn là sẽ thực hảo quá. Nhưng hôm nay kiến thức qua Tô Khánh Hoa sức ăn, lại bắt đầu lo lắng lên. Như vậy có thể ăn, đến yêu cầu nhiều ít lương thực mới có thể nuôi sống A. Tô Khánh Hoa ăn xong mì sợi, còn có chút chưa đã thèm. Cũng may tức phụ nhi nấu cũng đủ nhiều, hắn này đốn ăn no. Tức phụ nhi, ngươi nấu mì sợi ăn ngon thật, ta đến bây giờ còn không có ăn qua ăn ngon như vậy mì sợi. Tô Khánh Hoa không chút nào bủn xỉn chính mình khen. Đối với Tô Khánh Hoa ca ngợi, Lâm Vi lại mặt không đỏ tim không đập, thản nhiên tiếp thu. Nàng nấu mì sợi có thể không thể ăn sao? Cũng không nhìn xem nơi này bỏ thêm gì. Mỡ heo phóng chất lượng, còn bỏ thêm mì sợi tiền, lại thả trứng gà, đối này này niên đại những người khác làm thủy nấu mì sợi. Nàng nấu quả thực chính là nhân gian mỹ vị. Được rồi, đừng chụp ta mông ngựa, ăn xong mặt, chính ngươi đi cầm chén đũa rửa sạch hảo. Lâm Vi phân phó nói. Chương 129 Dương Đại Xuân lại đây. Nàng đều đã giúp hắn nấu mì sợi, làm hắn bản thân rửa chén cũng là hẳn là. Đối với nam nhân, Lâm Vi cũng sẽ không quán. Này niên đại đại nam tử chủ nghĩa nam nhân quá nhiều, càng quán càng dễ dàng đặng cái mũi lên mặt. Nam nhân chính là này đức hạnh, ngươi đối hắn càng tốt, hắn ngược lại càng không biết quý trọng ngươi. Đặc biệt là hai vợ chồng người chi gian ở chung, càng đến nắm chắc một cái độ. Hai bên làm được một cái công bằng, trong nhà chuyện này cũng không phải các mặt đều ỷ lại với một phương, như vậy mới có thể đủ lâu dài đi xuống đi. Tô Khánh Hoa đối lập không bất luận cái gì ý kiến, phi thường ngoan ngoãn nghe theo Lâm Vi phân phó. Hảo, ta đi soát. Tô Khánh Hoa nói, bưng buồn tráng men liền đi phòng bếp, bắt đầu bận việc lên. Thấy Tô Khánh Hoa một chút đều không làm ra vẻ, vội lên còn ra dáng ra hình, Lâm Vi trong lòng thực vừa lòng. Đối Tô Khánh Hoa hảo cảm tăng lên một ít. Nàng nghe nói, này niên đại rất nhiều nam nhân ở trong nhà đều là không làm thủ công nghiệp nhi. Này niên đại nam nhân cho rằng, nam nhân ở bên ngoài làm đại sự nhi, thủ công nghiệp nhi nên nữ nhân tới làm. Giống Tô Khánh Hoa như vậy, không ngại làm việc nhà nam nhân vẫn là tương đối thiếu. Bài trừ nàng cá nhân cảm thấy Tô Khánh Hoa trở về, quấy rầy đến nàng sinh hoạt mà đối Tô Khánh Hoa có thành kiến ở ngoài, người nam nhân này giống như chọn không ra khác tật xấu. Các phương diện điều kiện ưu việt, tuyệt đối coi như hoàn mỹ hảo nam nhân. Lâm Vi đang muốn xuất thần khi, liền nhìn thấy Dương Đại Xuân vội vã đuổi lại đây. Còn chưa tới nhà nàng nhà ở trước cũng đã khóc gào lên. Lâm Vi thấy này lão bà tử lại đây, không kiên nhẫn mà nhíu nhíu mày. Dương Đại Xuân tới, không cần phải nói, khẳng định không gì chuyện tốt. Nàng còn nghĩ tới thanh tĩnh nhật từ đâu, đối với Tô gia bên kia người, là một cái đều không vui nhìn thấy. Chờ Dương Đại Xuân đến gần, Lâm Vi không kiên nhẫn hỏi câu, làm sao vậy? Khóc tăng đâu? Người nam nhân đã chết vẫn là cha mẹ ngươi đã chết. Dương Đại Xuân thấy Lâm Vi như vậy cùng chính mình nói chuyện, khí chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Lâm Vi, ngươi cái tiện nhân, nói bừa cái gì đâu. Hảo hảo chú ngươi chết. ta xem ngươi miệng thiếu thiếu chịu là không. Lâm Vi phiên cái đại bạch mắt, không vui hỏi câu, không chết người ngươi gào cái gì gào. Chỉnh đến cùng chết người dường như. Dương Đại Xuân cảm giác chính mình cùng Lâm Vi nói chuyện, sớm hay muộn đến bị này tiện nhân cấp tức chết. Thường không bị khí nói, chỉ có thể không phản ứng Lâm Vi. Ta là tới tìm Lão Tứ, không phải ngươi tìm ngươi, ngươi đừng cho ta không có việc gì tìm việc. Không cần Dương Đại Xuân nói, Lâm Vi cũng đại khái suy đoán tới rồi, này lao bà tử lại đây, hơn phân nửa là hướng về phía Tô Khánh Hoa. Rốt cuộc, lần trước thu thập Dương Đại Xuân về sau, Dương Đại Xuân liền thành thật, thật lâu cũng chưa lại qua đây tìm nàng phiền toái. Dương Đại Xuân nói, hướng về phía trong phòng giống lên vài tiếng, Lão Tứ, Lão Tứ, ngươi mau ra đây, làm nương nhìn xem ngươi. Nếu không phải sợ hãi Lâm Vi, Dương Đại Xuân đã sớm trực tiếp chạy vào phòng tìm Tô Khánh Hoa, chỗ nào còn cần thiết đứng ở trong viện thét to. Nghe được Dương Đại Xuân ồn ào thanh, Tô Khánh Hoa vừa lúc không sai biệt lắm vội xong rồi trong tay việc, từ trong phòng bếp đi ra. Dương Đại Xuân nhìn tình huống này, phỏng chừng Tô Khánh Hoa là ở trong phòng bếp rửa chén xoát nồi, vì thế chân mày cau lại. Cái này Lao Tứ tức phụ nhi, thật là cái lười, thế nhưng vẫn là đổi Lao Tứ làm việc nhà đi. Này nơi nào là nam nhân làm sống nha? Nhà ai không phải nữ nhân bận việc này đó? Bất quá như vậy cũng vừa lúc, tóm được chuyện này, Dương Đại Xuân cũng may Tô Khánh Hoa trước mặt hảo hảo nói thầm, nói một chút Lâm Vi không phải. Ai ui, Lao Tứ, ngươi thật không chết, đã trở lại a. Nương rất cao hứng. Dương Đại Xuân ở Tô Khánh Hoa tới rồi trước mặt sau, bắt đầu biểu diễn lên. Chương 130 cáo trạng. Lâm Vi khỏe miệng run rẩy một chút, này Lao bà tử, rõ ràng không như vậy quan tâm Tô Khánh Hoa, còn làm bộ làm tịch. Muốn Tô Khánh Hoa tin Dương Đại Xuân, chính là cái ngốc xoa, Lâm Vi quay đầu lại khẳng định một chân đem này nam nhân đá ra đi, cùng Tô ra người quá được. Vừa lúc, nàng thủ ba cái nhi tử có thể quá càng đẹp đâu. Nương, ngươi không cần khóc, ở ta trước mặt không có gì hảo trang. Tô Khánh Hoa nhíu mày, nhìn chằm chằm Dương Đại Xuân. Hắn là Dương Đại Xuân nhi tử, đối với chính mình cái này nương, Tô Khánh Hoa sao có thể không hiểu biết. Hắn mặc dù đã chết, hắn nương khẳng định cũng sẽ không thương tâm một chút. Sự thật chứng minh, hắn nương thật không phải. Nếu để ý hắn, lại như thế nào sẽ đem hắn thê nhi đuổi ra đi? Mặc kệ bọn họ chết sống. Hiện tại nhìn đến Dương Đại Xuân biểu diễn, Tô Khánh Hoa một chút đều không tin, ngược lại cảm thấy Dương Đại Xuân giả mù sa mưa. Dương Đại Xuân ngẩn người, theo sau một phen nước mũi một phen nước mắt nói, Lão Tứ, ngươi này nói chính là gì lời nói? Nương như thế nào là chăng đâu? Ngươi không biết, ngươi đã xảy ra chuyện, nương nhiều thương tâm. Nhìn đến ngươi có thể trở về, nương cao hứng cỡ nào? Ngươi đứa nhỏ này, nói chuyện cũng quá làm người thương tâm. Dương Đại Xuân nói, lại bài trừ tới vài giọt nước mắt. Tô Khánh Hoa lãnh đạm liếc mắt một cái Dương Đại Xuân, nương, ngươi không cần phải nói này đó, rốt cuộc cái dạng gì, ta bản thân trong lòng rõ ràng. Nếu ngươi thật sự như vậy để ý ta, có thể đem Vi Vi cùng ba cái hải tử đuổi ra đi sao? Nói trắng ra là, ngươi là không để bụng ta mới có thể không đau lòng Vi Vi cùng ba cái hải tử. Dương Đại Xuân nghẹn một cái trước mắt, lại đây phía trước, nàng liền nghĩ kỹ rồi lý do thoái thác. Thấy Tô Khánh Hoa nói như vậy, liền lại nói, Lão Tứ, ngươi không trở về, ngươi là không biết trong đó nguyên do. Nương đuổi bọn hắn đi ra ngoài, đó là bởi vì ngươi tức phụ nhi quá không hiếu thuận, không nghe nương nói, còn động thủ đánh nương đâu. Nàng căn bản không đem ta cái này đương bà để vào mắt, nương cũng là khí bất quá, mới đem nàng đuổi ra đi. Một bên Lâm Vi nhịn không được trợn trắng mắt, này chết lao thái bà, hướng trên người nàng bắt nước bẩn đâu. Còn không đợi Lâm Vi biện giải, đại bảo thở phì phì vọt tới trước mặt nói, mãi, ngươi nói dối, ta nương mới không có như vậy đâu. Trước kia ta nương đối với ngươi nhưng hiếu thuận, ngươi làm nàng làm cái gì nàng liền làm cái đó, chính là ngươi vẫn là mặc kệ chúng ta, đem chúng ta đuổi ra đi. Sau lại ngươi thật sự khinh người quá đáng, còn tưởng đem ta nương bán, ta nương mới đối với ngươi động thủ. Ngươi đây là xứng đáng, bằng gì trách ta nương. Nhị bảo cũng vội vàng đi theo đại bảo mặt sau giữ gìn khởi Lâm Vi tới, chính là, mãi mãi là người xấu, chuyên môn khi dễ chúng ta. Cha, ngươi không cần tin mãi mãi. Tô Khánh Hoa đối Lâm Vi tuy rằng không phải đặc biệt hiểu biết, chính là ở hắn trong ấn tượng, chính mình tức phụ nhi là cái ôn nhu hiền huệ. Nhưng thật ra mẹ hắn, khắc nghiệt thực. Ở hai bên lý do thoái thác không nhất trí tình huống dưới, Tô Khánh Hoa cũng càng dễ dàng tin tưởng Lâm Vi mà không phải nàng nương. Hiện giờ hai đứa nhỏ lại nói như vậy, tiểu hài tử có thể nói dối sao? Hơn nữa Lưu Xuân Hoa nói, sự thật như thế nào, Tô Khánh Hoa trong lòng cũng có một cái hiểu rõ. Dương Đại Xuân lại khóc lóc nói, Lão Tứ, ngươi đừng tin này hai cái tiểu tử thúi nói, bọn họ chính là che chở Lâm Vi cái kia tiện nhân. Ngươi nhìn xem, nương nha đều bị nàng xóa sạch mấy viên lý. Liền tính nương làm quá mức điểm, ta tốt xấu là nàng trưởng bối, không cần phải đối ta hạ như vậy tàn nhẫn tay đi. Dương Đại Xuân nói, cố ý ở Tô Khánh Hoa trước mặt niết miệng, làm Tô Khánh Hoa nhìn đến chính mình bị xóa sạch nha nha bản tử. Lâm Vi nhìn đến Dương Đại Xuân kia một ngụm răng vàng khẻ, hơi kém không bị ghê tởm nổ ra. Chương 131 hảo cảm tăng lên. Tô Khánh Hoa nhíu nhíu mày, vô tâm đau Dương Đại Xuân, mà là nghĩ hắn nương đến bức người bức nhiều quá mức, Lâm Vi mới có thể hạ như vậy tàn nhẫn tay. Lão tứ, ngươi xem, nương. Nương, ngươi không cần cùng ta nói nhiều như vậy, sự thật rốt cuộc thế nào, ta đã hỏi thăm rất rõ ràng. Nếu ngươi trong lòng không chúng ta tứ phòng, đem Vi Vi mẫu tử đuổi ra Tô gia, hiện giờ ta bình an trở về, cũng sẽ không lại hồi Tô gia cùng nhau qua. Chúng ta tứ phòng, coi như là phân ra đi đi. Thấy Dương Đại Xuân còn muốn nói cái gì, Tô Khánh Hoa lập tức đánh gãy Dương Đại Xuân nói. Lão tứ, ngươi đây là muốn tức phụ nhi cùng hài tử, không cần nương lạp. Dương Đại Xuân có chút nóng nảy, nguyên bản nàng cho rằng Tô Khánh Hoa là cái hảo hống, rốt cuộc cho tới nay, cái này từ nhi tử đều thực nghe nàng lời nói, chính mình hống thượng vài câu sẽ hảo, ai biết hắn hiện tại căn bản không mua nàng trướng. Tô Khánh Hoa mang theo vài phần giận dữ nói, nương, ngươi cùng cha còn có đại ca nhị ca tam ca hiếu thuận, Vi Vi cùng hài tử chỉ có ta. Dương Đại Xuân một ngông ngồi dưới đất, bắt đầu ồn ào lên, ai hú huy, không sống, không sống. Ta dễ dàng sao? Cực cực khổ khổ đem nhi tử một phen nước tiểu lôi kéo đại, cuối cùng cưới tức phụ nhi đã quên nương. Nghe được Dương Đại Xuân ồn ào, Lâm Vi cảm thấy lỗ tai ồn ào đến đau. Thật sự lười đến lại nghe cái này lão bà tử vô nghĩa, liền lạnh giọng hướng Dương Đại Xuân nói, gọi hồn đâu ngươi? Ồn ào đến người lỗ tai không thanh tịnh, ngươi nếu là không cấm miệng, chạy nhanh cút cho ta đi ra ngoài. Thấy Lâm Vi như vậy cùng nàng nói chuyện, Dương Đại Xuân mặt đều khí tái rồi. Cuối cùng lập tức ở Tô Khánh Hoa trước mặt khóc lóc kể lể lên, lão tứ, ngươi nhìn xem, ngươi tức phụ nhi cứ như vậy cùng ta nói chuyện, mặc kệ như thế nào, ta tốt xấu là nàng bà, nói chuyện cũng không biết tôn kính một chút. Không trách nương lúc trước đem nàng đuổi ra đi, là ngươi tức phụ nhi thật quá đáng. Còn không đợi Dương Đại Xuân cáo xong trạng, Lâm Vi liền một phen túm Dương Đại Xuân cổ áo, trực tiếp đem người quăng đi ra ngoài. Dương Đại Xuân cảm giác chính mình mông đều mau ngã lạ. Ai hú huy, ngã chết ta, ngươi cái tiện nhân, là tưởng lộng chết ta đi. Dương Đại Xuân trong miệng mắng một câu sau, theo sau lại hướng Tô Khánh Hoa nói, lão tứ, ngươi xem ngươi tức phụ nhi, đối nương nói chuyện liền tính, còn động thủ đâu, ngươi cũng không chạy nhanh quản quản. Nhưng mà, Tô Khánh Hoa không dao động, chỉ là nhàn nhạt trở về câu, nương, ngươi nếu là không nghĩ chịu tội, liền chạy nhanh trở về đi. Dương Đại Xuân xem như minh bạch, chính mình đứa con trai này chính là đứng ở Lâm Vi kia đầu, che chở cái này tiểu tiện nhân, lại sao có thể giúp đỡ chính mình. Lâm Vi cũng thuận tiện cảnh cáo một câu, ngươi còn lăn không lăn, không ăn đủ giáo huấn có phải hay không. Đối thượng Lâm Vi cặp kia thấm người con ngươi, Dương Đại Xuân biết, chính mình lại không đi, Lâm Vi còn sẽ tiếp tục đối nàng động thủ. Nay tiện nhân cũng sẽ không thủ hạ lưu tình, ở nàng trong tay ăn qua mệt, Dương Đại Xuân học thành thật rất nhiều. Hơn nữa Tô Khánh Hoa không che chở chính mình, Dương Đại Xuân đành phải xám xịt chạy. Thấy Dương Đại Xuân rời đi, Lâm Vi tức khắc cảm thấy thanh tịnh rất nhiều. Vừa chuyển đầu, Lâm Vi đối thượng Tô Khánh Hoa hai tròng mắt. Đối với Tô Khánh Hoa mới vừa rồi biểu hiện, Lâm Vi vẫn là tương đối vừa lòng, đối Tô Khánh Hoa hảo cảm tăng lên một đoạn. Nàng đều nghĩ kỹ rồi, muốn Tô Khánh Hoa che chở Dương Đại Xuân, nàng trực tiếp đem Tô Khánh Hoa một khối đuổi ra ngoài. Hiện giờ này chỗ nhà ở là nàng ra tiên cái, nàng chính là có nảy phân tự tin. Cũng may, Tô Khánh Hoa không có. Người nam nhân này, kiên định đứng ở nàng cùng hài tử này đầu. Lâm Vi thanh thanh giọng nói, ngươi có phải hay không cảm thấy ta đối với ngươi nương động thủ thật quá đáng. Chương 132 Tô Khánh Hoa thái độ. Tô Khánh Hoa lắc lắc đầu, ta nương tính tình ta biết, ngươi nếu không động thủ, thật cùng nàng giảng đạo lý, nàng là không có khả năng nghe ngươi. Phương thức này tuy rằng thô bạo một chút, nhưng là lại là nhất hữu dụng. Lâm Vi trong lòng yên lặng gật gật đầu, xem ra Tô Khánh Hoa đối chính mình cái này mẹ ruột hiểu biết đủ thấu triệt. Tô Khánh Hoa lại nói, ta nương như vậy tính tình, làm ngươi cùng hài tử chịu ủy khuất, ngươi yên tâm, về sau có ta ở đây, ta khẳng định sẽ không lại làm nàng có cơ hội khi dễ ngươi. Nàng không phải nguyên chủ, liền tính Dương Đại Xuân tưởng khi dễ nàng chỉ sợ không cái kia cơ hội. Bất quá Tô Khánh Hoa có thể lấy ra chính mình thái độ tới, Lâm Vi trong lòng tự nhiên là cao hứng. Chỉ cần Tô Khánh Hoa cùng Tô ra bên kia phủi sạch quan hệ, nhân phẩm không kém, vì ba cái hài tử suy xét, nàng có thể chấp vá cùng hắn hảo hảo sinh hoạt. Hai vợ chồng không nắm chuyện này tiếp tục nói, Tô Khánh Hoa tẩy hảo chén đũa, liền cầm thùng nước đi gánh nước. Trong nhà lu nước thủy không nhiều lắm, chọn điểm nước trở về lấp đầy. Nếu hắn đã trở lại, loại sự tình này tự nhiên sẽ không vất vả Lâm Vi đi làm. Lâm Vi thấy Tô Khánh Hoa là cái cần mẫn, không cần phân phó liền biết chính mình tìm việc làm, đối Tô Khánh Hoa vừa lòng độ lại thoáng tăng lên chút. Chọn mấy chén thủy, chờ lu nước thủy rót mãn, Tô Khánh Hoa cũng không có nghỉ ngơi, vung thùng nước, lại hướng Lâm Vi hỏi, tức phụ nhi, trong nhà đốn tuổi đao cùng dây thừng ở đâu? Ta xem trong nhà tuổi lửa không nhiều lắm, ta đi lên núi chém điểm nhi tuổi lửa trở về. Trong nhà xác thật không có gì tuổi lửa, núi lớn tương đối nguy hiểm, Lâm Vi cũng không dám mang theo ba cái hài tử lên núi đốn tuổi, liền ở chân núi nhặt điểm nhi tuổi lửa, hơn nữa Vương Đại Trụ giúp đỡ tặng điểm, trong nhà tuổi lửa mới miễn cưỡng đủ dùng. Trong nhà dây thừng nhưng thật ra có, đốn tuổi đao thật đúng là không. Bất quá không có không quan hệ, nàng có thể ở hệ thống thương thành mua sắm. Lâm Vi hướng Tô Khánh Hoa nói, ngươi chờ, ta đi cho ngươi lấy. Nói, Lâm Vi đi phòng tạp vật, đem dây thừng đem ra, thuận tiện ở hệ thống thương thành mua một phen đốn tuổi đao, hoa 40 đồng tiền, làm Lâm Vi thịt đau một phen. Một phen phá đao mà thôi, như thế nào giá cả liền như vậy quý. Tô Khánh Hoa tiếp nhận dây thừng cùng đốn tuổi đao, liền chuẩn bị lên núi đi. Chờ một chút. Đối với Tô Khánh Hoa bóng dáng, Lâm Vi hô một câu. Tô Khánh Hoa dừng lại bước chân, tức phụ nhi, làm sao vậy? Khu khu, ngươi lên núi tiểu tâm chút. Lâm Vi biết trên núi nguy hiểm, dặn dò Tô Khánh Hoa nhiều chủ ý tóm lại là tốt. Tô Khánh Hoa còn cho là chuyện gì, nguyên lai là tiểu tức phụ nhi quan tâm nàng, khoe miệng không tự giác liệt khai một mạt độ cung. Ân, tức phụ nhi, yên tâm đi, ta thân cường thể tráng, ra không được sự. Tô Khánh Hoa phía trước ở bộ đội tham gia quân ngũ, dã ngoại huấn luyện không ít. Cho nên độ sâu sơn đại tuổi lửa thôi, đối nàng mà nói cũng không phải cái gì việc khó. Ân. Lâm Vi xem Tô Khánh Hoa thể trạng, hẳn là cái có thể làm, đối Tô Khánh Hoa cũng liền không như vậy lo lắng. Một khắc đầu, Tô ra. Dương Đại Xuân đi trở về sau, ở sân đem Lâm Vi cùng Tô Khánh Hoa đều mắng một hồi. Mắng Lâm Vi, đơn giản chính là Lâm Vi làm con dâu, cũng dám đối nàng động thủ. Mắng Tô Khánh Hoa, còn lại là cảm thấy Tô Khánh Hoa phí công nuôi dưỡng, có tức phụ hoàn toàn đã quên nương, chính mình lao nương bị tức phụ nhi tấu thế nhưng đều mặc kệ. Toàn bộ đội sản xuất cũng tìm không ra một cái như vậy không hiếu thuận. Lúc này đây Lâm Vi xuống tay không nhẹ, so với phía trước muốn tới trọng một ít, Dương Đại Xuân bị rơi trực tiếp loe eo, lúc này chính đau đầu. Dương Đại Xuân nuốt không dưới khẩu khí này, chuẩn bị kêu thượng Tô Khánh Quân cùng Tô Khánh Quốc huynh đệ hai cùng nhau, đem Lâm Vi thu thập một đốn hảo báo thủ. Chương 133 ngừng nghỉ điểm. Đối với Dương Đại Xuân tiếp đón, nhị tẩu Lý Vệ Hồng trực tiếp trộm đố lại Tô Khánh Quốc lộ, Khánh Quốc, nương cùng tứ phòng bên kia sự tình. Ngươi cũng đừng đi trốn lẫn, đối chúng ta lại không chỗ tốt, đừng cuối cùng còn trêu chọc phiền toái tới. Tô Khánh Quốc cũng là tương đối nghe tức phụ nhi lời nói người. Chuyện này thượng, xác thật là nàng nương không có việc gì tìm việc. Biết rõ Lâm Vi không hảo trêu chọc, còn phi qua đi trêu chọc nhân ra. Cuối cùng bị người ta đánh, gặp tội, này có thể trách ai được. Muốn trách nói, kia cũng chỉ có thể trách nàng chính mình. Tô Khánh Quốc gật gật đầu, ân, tức phụ nhi, ta đã biết. Vì thế Tô Khánh Quốc lấy cơ thân thể không thoải mái, không từ trong phòng ra tới. Dương Đại Xuân đành phải thét to Tô Khánh Quân một câu. Tô Khánh Quân nhưng thật ra cái thật sự, nói thẳng, nương, ta xem vẫn là thôi đi. Ta liền tính cùng nhị đệ cùng nhau qua đi cũng chưa dùng. Chúng ta nếu là tìm tứ đệ mội tính sổ nói, tứ đệ khẳng định sẽ che chở. Tứ đệ đương quá binh, luyện qua mấy tay từ đâu. Lớn lên lại so với ta cùng nhị đệ tới cao, tới tráng. Thật đánh lên tới. Ta cùng nhị đệ hai người đều không phải hắn một người đối thủ. Hiện tại qua đi, không phải chính mình tìm được sao. Dương Đại Xuân tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng Tô Khánh Quân nói đích xác thật là sự thật. Dương Đại Xuân không cam lòng nói, ta lần này gặp lớn như vậy tội, chẳng lẽ cứ như vậy tính sao? Tô Khánh Quân khuyên bảo một câu, nương, ta xem thôi bỏ đi. Ngươi nói ngươi không có việc gì, đừng đi trêu chọc nhân gia không phải hảo. Lúc trước nhân gia thư ký trương đều nói qua, không cần chọc nàng. Ngươi như vậy thường thường mà tìm điểm tra, nhân ra làm ầm ĩ đến thư ký trương chỗ đó, chúng ta lại đến đi theo xui xẻo đâu. Vốn dĩ cũng đã khấu hai thành phúc lợi, này nếu là lại khấu, nhà ta toàn ra uống gió tây bắc được. Ngươi tên tiểu tử thúi này, ngươi nương bị cái kia tiện nhân khi dễ, ngươi không giúp đỡ một chút, còn nói ngươi nương Dương Đại Xuân khí bất quá, lại đem Tô Khánh Quân mắng một hồi. Tô Khánh Quân sờ sờ cái mũi, nương, ngươi đừng không nói đạo lý, ta nói chính là lời nói thật mà thôi. Chính ngươi hảo hảo ngẫm lại ta nói đúng không? Tô Khánh Quân ném xuống lời này, sợ Dương Đại Xuân lại mắng liệt hắn, chạy nhanh lưu trở về chính mình trong phòng đi. Lúc này, Tô Núi Lớn từ trong phòng ra tới, hướng Dương Đại Xuân nói, ngươi liền ngừng nghỉ điểm, lão đại nói cũng không sai. Này nếu là lại bị thư ký trương khấu phúc lợi, chúng ta toàn ra năm sau đều đừng việc, ăn gì uống gì đi. Đừng Tô Núi Lớn huấn một câu, Dương Đại Xuân lại như thế nào không cam lòng cũng chỉ có thể thành thật. Lâm Vi bên này, cũng bắt đầu bận việc đi lên cơm trưa. Giữa trưa bởi vì Tô Khánh Hoa ở, Lâm Vi cũng không dám quá rêu rao, đơn giản làm điểm ăn. Ngày mai liền đến sát năm heo, phân năm thịt nhật tử, đến lúc đó phân thịt, thức ăn lại có thể đề đi lên, cho nên nói chỉ là hôm nay ăn một đốn thiếu chút nữa, đến ngày mai thì tốt rồi. Trong nhà tóc mỡ còn thừa một chút, bất quá thừa không nhiều lắm. Lâm Vi đem còn sót lại một chút tóc mỡ cùng củ cải trắng cùng nhau hầm. Hầm mềm lạ ngon miệng củ cải, thập phần ăn ngon. Mặt khác lại xào điểm cải trắng, bên trong mỡ heo phóng nhiều, hương vị cũng là phi thường không tồi. Thêm nữa một đạo tảo tía tôm khô canh. Vốn dĩ Lâm Vi mang theo ba cái hài tử, một bữa cơm hai đồ ăn một canh không sai biệt lắm liền đủ ăn. Chính là Tô Khánh Hoa trở về, Lâm Vi quyết định, nhiều hơn một cái đồ ăn. Trong nhà có không ít khoai tây, Lâm Vi liền xào một mầm chua cay khoai tây ti, tương đối ăn với cơm. Món chính Lâm Vi cũng không dám trực tiếp trưng cơm thẻ, trưng điểm bỏ thêm thô lương cơm, còn tước mấy khối khoai lang đỏ. Chương 134 đánh tới thỏ hoang. Chờ Lâm Vi cơm làm tốt, Tô Khánh Hoa đánh hảo củi lửa, hướng bên ngoài trở về. Nay một chuyến, Tô Khánh Hoa trực tiếp khiêng một bó củi hỏa, đủ thiêu một tuần. Tô Khánh Hoa đem củi lửa bối trở về phóng hảo sau, hướng Lâm Vi nói, buổi sáng trước đánh nhiều như vậy củi lửa trở về, ta buổi chiều lại đi đánh một ít. Lâm Vi nhìn Tô Khánh Hoa đều đỉnh quầng thâm mắt, nói vậy trở về trên đường mấy ngày nay là không có ngủ hảo, nghỉ ngơi tốt. Buổi chiều liền ở trong nhà ngủ một giấc, hảo hảo nghỉ ngơi đi, quay đầu lại có thời gian lại đi đánh, trong nhà củi lửa tạm thời còn có thể dùng tới một thời gian. Tô Khánh Hoa cười hắc hắc, hảo, tức phụ nhi, nghe ngươi. Nghĩ tức phụ nhi đây là quan tâm đau lòng chính mình, Tô Khánh Hoa trong lòng càng thêm mỹ mỹ. Tức phụ nhi trên mặt là trách cứ hắn, sinh hắn khí. Chính là nàng chi tiết hành vi đã nói cho hắn, nàng trong lòng là để ý hắn. Như thế liền đủ rồi. Lâm Vi không biết Tô Khánh Hoa này phiên tâm lý hoạt động, nếu là biết đến lời nói, khẳng định đến đưa Tô Khánh Hoa một câu, tự mình đa tình. Tô Khánh Hoa đem củi lửa phóng hảo về sau, không biết từ chỗ nào xách ra tới một con thỏ. Xem này con thỏ phân lượng giống như cũng không nhẹ. Đại khái tính ra một chút, hẳn là có cái 4-5 cân. Lâm Vi vừa định mở miệng do hỏi, này con thỏ từ chỗ nào tới, chỉ thấy Tô Khánh Hoa đem con thỏ đưa tới nàng trước mặt nói, tức phụ nhi, ta lên núi đánh củi lửa, vận khí không tồi, vừa lúc đụng phải một con thỏ, liền bắt được. Ngươi cầm đi, quay đầu lại tiêu, cấp hải tử thêm cơm. Tô Khánh Hoa nói vân đạm phong khinh, giống như chảo con thỏ nhiều đơn giản dường như. Nay tiểu xuất sinh chạy chính là tắc mau, Tô Khánh Hoa ở không công cụ dưới tình huống bắt được thập phần không dễ dàng. Xem ra, đương quá binh nam nhân chính là không giống nhau, thật sự có tài. Lâm Vi vui sướng tiếp nhận con thỏ, ai ui, thật không nhẹ, buổi tối có thể ăn một đốn màu mỡ thịt thỏ. Nguyên bản Lâm Vi cảm thấy, Tô Khánh Hoa trở về không có gì dùng. Chính là hiện tại xem ra, này nam nhân vẫn là có thể đỉnh điểm chuyện này. Khác không nói, Tô Khánh Hoa ít nhất có thể gánh nước, đốn tuổi, này đó việc nặng nhi tỉnh chính mình bận việc. Hiện tại còn sẽ đánh món ăn hoang dã, quay đầu lại đi theo gia hỏa này, còn không được thơm lây hưởng phúc, thường thường ăn chút thịt. Đại bảo nhị bảo tam bảo thấy Tô Khánh Hoa đốn tuổi trở về, thế nhưng còn săn tới rồi con thỏ, đều cảm thấy kinh hỉ không thôi. Ba cái hài tử đều tràn đầy sùng bái nhìn về phía Tô Khánh Hoa. Cha, ngươi cũng quá lợi hại đi. Thế nhưng đánh tới thỏ hoang. Cha, ngươi bản lĩnh thật đại, ta nghe thiết chứng ca nói, thỏ hoang nhưng khó đánh. Hắn lên núi đánh củi lửa thời điểm thường xuyên đụng tới, chính là không cơ hội đánh tới một lần. Tam bảo không nói chuyện, bất quá ở trong lòng đã nhận định hắn cha bản lĩnh lớn, so người khác cha lợi hại quá nhiều. Đối thượng ba cái hài tử sùng bái ánh mắt, Tô Khánh Hoa cười cười, so với tham gia quân ngũ đánh giặc, này không tính là gì. Lâm Vi thì tại một bên nói, rửa tay, ăn cơm đi, ta mới vừa làm tốt cơm trưa, cũng không biết ngươi có đói bụng không, nếu là còn có thể ăn hạ, liền đi ăn chút. Tô Khánh Hoa mới ăn qua một đại buồn mì sợi, ở Lâm Vi xem ra, Tô Khánh Hoa hẳn là ăn không vô. Tuy biết gia hỏa này chính là 10 phần thùng cơm, thế nhưng thật đúng là rửa tay, cầm chén đũa chuẩn bị ăn cơm. Lâm Vi hít sâu một hơi, nghĩ đến nhiều ít lương thực mới có thể nuôi sống Tô Khánh Hoa. Bất quá nghĩ đến Tô Khánh Hoa mang về tới những cái đó tiền cùng phiếu, Lâm Vi cũng liền bình thường trở lại. Nhân ra chính mình có thể nuôi sống chính mình, giống như không cần nàng quá nhọc lòng. Tô Khánh Hoa vốn dĩ không thế nào đói, chính là nghe thấy được đồ ăn mùi hương nhi, liền nhịn không được tưởng nếm thượng chút. Chương 135 ăn quá nhiều. Tức phụ nhi nấu mì sợi đều như vậy ăn ngon, nói vậy làm đồ ăn hương vị càng không kém. Tuy rằng còn không có nếm thượng, nhưng này đồ ăn mùi hương nhi so người bình thường làm đồ ăn chính là càng hương chút. Cha, ngươi ngồi là được. Lên núi đốn tuổi khẳng định mệt mỏi, cơm ta giúp đỡ thịnh liền hảo. Đại bảo nói, lôi kéo Tô Khánh Hoa ngồi xuống. Thấy đại bảo như vậy hiểu chuyện hiếu thuận bộ dáng, Tô Khánh Hoa rất là vui mừng. Đại bảo nói, đi phòng bếp, giúp đỡ thịnh cơm đi. Tô Khánh Hoa quay đầu nhìn về phía Lâm Vi, tức phụ nhi, ngươi đem mấy cái hải tử giáo thực hảo. Nếu là đổi làm hắn giáo dục mấy cái hải tử nói, chỉ sợ giáo không ra đại bảo như vậy hiểu chuyện. Lâm Vi có chút chột dạ, này phân khen thật là chịu chi hổ thẹn. Chính mình đối đại bảo mấy cái hải tử không nửa phần giáo dục, đều là dính nguyên chủ quang, ba cái hải tử nguyên bản liền phi thường hiểu chuyện thôi. Đương nhiên, Lâm Vi cũng sẽ không phản bác. Nàng tổng không thể nói chính mình không phải nguyên chủ, mà chỉ là một cái hồn xuyên qua tới người đi. Thịnh hảo cơm, người một nhà ngồi ở cái bàn trước, mỹ mỹ ăn lên. Châu này trên bàn cơm tuy rằng không có món ăn mặn, mấy cái hải tử cũng ăn thực thỏa mãn. Chủ yếu là Lâm Vi tay nghề thật tốt quá, mặc dù là thức ăn chay, làm hương vị cũng thực tuyệt. Tô Khánh Hoa liền càng không chọn, đối lập bộ đội thức ăn, hắn tức phụ nhi làm đồ ăn tuyệt đối ăn ngon rất nhiều. Khác không nói, bộ đội thức ăn đều là cơm tập thể, không có gì nước luộc, ăn lên tự nhiên không có gì tư vị nhi. Lâm Vi cho rằng Tô Khánh Hoa ăn xong rồi một đại buồn mì sợi, liền ăn không vốt như vậy nhiều cơm. Kết quả ra hỏa này nhưng thật ra lợi hại, thế nhưng lại làm hai chén cơm đến trong bụng. Tô Khánh Hoa ăn quá nhiều, làm cho Lâm Vi không thể không ho nhẹ một tiếng, khụ khụ, cái kia, Tô Khánh Hoa, ngươi có phải hay không ăn có điểm nhiều. Tô Khánh Hoa ngẩn người, tức phụ nhi, ngươi làm đồ ăn ăn quá ngon, ta bất chi bất giác liền ăn nhiều điểm. Có phải hay không trong nhà lương thực không đủ? Không đủ ăn nói, quay đầu lại ta đi huyện thành tiệm gạo mua điểm lương thực trở về. Lâm Vi vội vàng lắc đầu giải thích nói, ta không phải chê ngươi ăn nhiều lương thực, là sợ ngươi ăn căng ăn hỏng rồi, ngươi kiềm chế điểm, buổi tối còn có thịt thỏ, càng tốt ăn đâu, hiện tại không cần thiết căng nhiều như vậy là không. Tô Khánh Hoa xem như minh bạch tiểu tức phụ nhi ý tứ, nguyên lai tức phụ nhi là ở lo lắng thân thể hắn chẳng uống. Tô Khánh Hoa đặt ở chén đũa, tức phụ nhi, ngươi nói rất đúng, ta không thể đem bụng căng hỏng rồi, buổi tối lại ăn. Ăn qua cơm trưa, Tô Khánh Hoa cần mẫn giúp đỡ tẩy hảo chén đũa. Hảo, trong nhà tạm thời không có gì sự tình yêu cầu ngươi vội, ngươi đi nghỉ ngơi trong chốc lát đi. Lâm Vi hướng Tô Khánh Hoa tiếp đón một tiếng, bất quá không làm Tô Khánh Hoa tiến chính mình nhà ở, mà là làm Tô Khánh Hoa đi đại bảo nhị bảo trong phòng ngủ. Tô Khánh Hoa cũng không ý kiến, mấy ngày nay tàu xe mệt nhọc, vây được lợi hại, một ngã đầu ở trên giường một giây đồng hồ liền đã ngủ. Chờ Tô Khánh Hoa tỉnh lại thời điểm, đã là buổi chiều mau 5 điểm nhiều chung. Bù mấy cái giờ giấc, Tô Khánh Hoa cảm thấy hảo rất nhiều, thân thể không có như vậy mệt, như vậy mệt mỏi. Tô Khánh Hoa lên sau, đem đánh trở về thỏ hoang rửa sạch lột ra một chút, làm cho Lâm Vi buổi tối cầm đi thiêu ăn. Mùa đông trời tối mau, 5 điểm chung bên ngoài sắc trời đã dần dần ám trầm hạ tới, có thể làm cơm chiều. Tô Khánh Hoa không ở nhà thời điểm, là đại bảo giúp đỡ trợ thủ nhóm lửa, hiện giờ Tô Khánh Hoa trở về, này phân việc hắn liền chủ động ôm đi. Lý Vi cũng không cự tuyệt, nam nhân nguyện ý làm việc, liền không cần thiết đau lòng con hắn. Bằng không ngươi luyến tiếc hắn làm, chậm rãi, nam nhân liền lười xuống dưới không muốn làm. Quay đầu lại còn sẽ nói, là ngươi không cho. Chương 136 dưỡng thương. Giúp đỡ Lâm Vi nấu cơm thời điểm, Tô Khánh Hoa vì hống tức phụ nhi cao hứng, lấy lòng tức phụ nhi, cho nên cùng nàng câu được câu không trò chuyện. Thấy Tô Khánh Hoa như vậy ân cần, lại là làm việc, lại là đưa tiền cấp phiếu, còn che chở bọn họ mẫu tử mấy cái không phản ứng Dương Đại Xuân, Lâm Vi đối sắc mặt của hắn tự nhiên hảo rất nhiều. Cho nên ở Tô Khánh Hoa cùng nàng đáp lời thời điểm, Lâm Vi nguyện ý cùng hắn liêu thượng vài câu. Vừa lúc đối với Tô Khánh Hoa nguyên bản hy sinh lại hảo hảo trở về sự tình tò mò, Lâm Vi liền dò hỏi một chút tình huống. Tô Khánh Hoa đem chính mình lần này gặp nạn, đại nạn không chết sự tình cùng Lâm Vi nói hạ. Thế mới biết Tô Khánh Hoa trải qua Lâm Vi, tức khắc lòng còn sợ hãi. Nàng không biết, Tô Khánh Hoa thế nhưng đã trải qua như vậy hung hiểm. Đối với bảo vệ quốc gia quân nhân, Lâm Vi luôn luôn thực sùng bái, rất có hảo cảm. Tô Khánh Hoa có thể đấu tranh anh dũng, càng là cái anh hùng. Lúc này, Lâm Vi nhìn Tô Khánh Hoa ánh mắt đã không giống ngay từ đầu như vậy không vừa mắt. Nghe xong Tô Khánh Hoa gặp gỡ, Lâm Vi trầm mặc một thuận. Theo sau mở miệng nói, nếu lần này bị như vậy trọng thương, ngươi lần này tới còn không biết nhiều chú ý điểm, lại là gánh nước, lại là đốn tuổi, ngươi là không nghĩ hảo đi. Trong khoảng thời gian này, ngươi liền ở trong nhà hảo hảo dưỡng thương, việc nặng nhi tạm thời không cần làm. Tuy rằng tức phụ nhi miệng lại nhảy hắn, chính là Tô Khánh Hoa nghe xong một chút đều không tức giận, ngược lại rất là cao hứng. Hắn biết, tức phụ nhi để ý hắn mới có thể như thế. Tô Khánh Hoa đĩnh đĩnh ngực, tức phụ nhi, không có việc gì. Ta thân mình anh lắng đâu. Thương đã tốt không sai biệt lắm, không có gì trở ngại. Lâm Vi lại cau mày, có chút không cao hứng nói, thương như vậy trọng, phải nghỉ ngơi nhiều nghỉ ngơi, nếu dưỡng thương, phải hoàn toàn dưỡng hảo, nếu là rơi xuống bệnh gì nên làm cái gì bây giờ. Ngươi về sau là không trở về bộ đội, chính là ở nông thôn làm việc nhì, càng cần nữa cái hảo thân thể. Ngươi muốn thật sự không chịu ngồi yên, chờ đầu xuân lại bận việc nhì. Lâm Vi nghĩ, chờ đầu xuân yêu cầu làm việc nhì còn muốn cái 2 tháng tả hữu. Đến lúc đó đội sản xuất việc nặng nhì không ít, Tô Khánh Hoa làm nam nhân khẳng định là muốn làm. Lại nghỉ ngơi nhiều cái 2 tháng, đến lúc đó Tô Khánh Hoa trên người thường phải dưỡng không sai biệt lắm. Mặc kệ như thế nào, về sau Tô Khánh Hoa có thể là nhà này cây trụ, không thể dễ dàng ngã xuống. Tô Khánh Hoa vốn dĩ tưởng nói không cần, chính là nhìn đến tiểu tức phụ nhi kia trương nghiêm túc mặt, đành phải yên lặng đồng ý. Hai người nói chuyện đồng thời, Lâm Vi bên này, cũng đem buổi tối đồ ăn làm tốt. Cơm chiều có một con màu mỡ con thỏ, thiêu ra tới một nồi to thịt. Lâm Vi tay nghề lại hảo, một nồi thịt kho tàu thịt thỏ, lại tiên lại hương. Thức ăn chay Lâm Vi liền buồn điểm củ cải, hai cái đồ ăn phân lượng đều nhiều, hoàn toàn đủ ăn. Thấy thịt thỏ không ít, Lâm Vi cầm một cái chén nhỏ, giả bộ tới một phần thịt thỏ, chuẩn bị cấp Lưu Xuân Hoa cùng Vương Đại Trụ ra đưa đi. Mặc kệ như thế nào, hôm nay nhà nàng bên này xảy ra chuyện, nhân ra hai vợ chồng chính là trực tiếp chạy tới nơi, chuẩn bị giúp đỡ nàng, này phân tình nghĩa không thể đã quên. Các ngươi ăn trước, ta đi cấp Xuân Hoa tẩu tử cùng Đại Trụ ca đưa một chén thịt thỏ qua đi nếm thử. Lâm Vi đem thịt thỏ trang hảo về sau, liền cùng Tô Khánh Hoa cùng mấy cái hải tử tiếp đón một câu. Tô Khánh Hoa nói, tức phụ nhi, ta đi đưa đi, ngươi cùng hải tử ở trong nhà ăn trước. Lâm Vi trừng mắt nhìn Tô Khánh Hoa liếc mắt một cái, ta mới nói quá nói ngươi liền đã quên a. Ngươi ở nhà hảo hảo nghỉ ngơi dưỡng thương, không có việc gì đừng hạt nhảy nhót. Bị tức phụ nhi hung một câu, Tô Khánh Hoa hủy khuất bĩu môi, chính là trong lòng lại ngọt ngào sao lại thế này. Chương 137 người một nhà cảm giác. Lâm Vi nói xong, thưởng Tô Khánh Hoa một cái bóng dáng. Tô Khánh Hoa mang theo ba cái nhi tử ở trong nhà cũng không có trước động chiếc đũa, mà là chờ Lâm Vi trở về cùng nhau ăn cơm. Tuy rằng trên bàn thơm ngào ngạt thịt thỏ đã đem phụ tử mấy người thèm hỏng rồi, vài người vẫn là yên lặng chờ. Đại bảo nuốt nuốt nước miếng, nương thiêu thịt thỏ thật sự là quá thơm. Đúng vậy, nương quá lợi hại, thiêu thứ gì đều ăn ngon. Nhị bảo chảy nước dãi thiếu chút nữa chảy xuống dưới. Tam bảo xoa xoa khỏe miệng nước miếng, ta không nhìn, không nghe thấy, bằng không đợi không được nương trở về ta liền nhịn không được ăn đâu. Tam bảo nói, dứt khoát trực tiếp trở về phòng ngủ. Đến nỗi Lâm Vi, không vài phút liền đến Lưu Xuân Hoa ra. Xuân Hoa tẩu tử, đây là ta thiêu thịt thỏ, cho các ngươi đưa một chén nhỏ tới nếm thử mới mẻ, tìm đồ ăn ngon. Đại bảo cha hôm nay lên núi đánh củi lửa, thuận tiện đánh một con thỏ trở về, tương đối phì, nhà ta còn có rất nhiều đâu, ngươi tiếp theo, cũng đừng cùng ta chối từ khách khí. Lưu Xuân Hoa cũng biết Lâm Vi tính tình. Nhân gia đại thật xa đưa lại đây, đó chính là thành tâm tưởng đưa. Nếu không nghĩ cấp, không cần cố ý đưa một chuyến. Nàng thành tâm đưa tới đồ vật, ngươi nếu là không muốn thu nói, nàng ngược lại không cao hứng. Không có biện pháp, Lưu Xuân Hoa đành phải nhận lấy. Bất quá không bạch thu, chính là rút mấy cái đại củ cải làm Lâm Vi mang về ăn. Vi Vi, Khánh Hoa huynh đệ thật là cái hảo bản lĩnh, chúng ta đội sản xuất hay có thể có hắn bản lĩnh đại. Hắn hiện tại đã trở lại, mặc kệ như thế nào, nhà các ngươi có cái nam nhân đứng ra, tóm lại là tốt một chút. Tô ra sự tình nói trắng ra là cùng Khánh Hoa huynh đệ không có gì quan hệ. Hắn nếu là không thiên vị Tô ra những người đó, hảo hảo thủ ngươi cùng hài tử sinh hoạt, ngươi cũng đừng cùng hắn chí khí. Lưu Xuân Hoa làm tỉ muội là hy vọng Lâm Vi quá đến hảo hảo. Cho nên lúc này mới có thể như vậy nói vài câu chi kỷ lời nói, khuyên nhủ Lâm Vi. Lâm Vi gật gật đầu, ân, tẩu tử, ta biết đến. Tô Khánh Hoa hôm nay biểu hiện nàng thực vừa lòng, hơn nữa Tô Khánh Hoa cấp những cái đó tiền cùng phiếu, nàng cũng không phải là cái loại này làm yêu làm ra vẻ nữ nhân. Cấp Lưu Xuân Hoa đưa xong thì thỏ, Lâm Vi liền đi trở về. Thấy trước bàn cơm vài người cũng chưa động chiếc đũa, Lâm Vi nhíu mày, hỏi câu, các ngươi như thế nào cũng chưa ăn xong đâu. Không phải cho các ngươi ăn trước sao? Tô Khánh Hoa cười cười, tức phụ nhi, chúng ta chờ ngươi cùng nhau trở về ăn, dù sao cũng không vội với này một chốc. Tô Khánh Hoa nói, trong miệng nước miếng cũng chạy nhanh đi xuống nuốt nuốt. Lâm Vi, ta tin ngươi quỷ, rõ ràng thèm đến không được, hận không thể chạy nhanh ăn thượng, chính là lại một hai phải chờ đến nàng trở về. Đại bảo đi theo Tô Khánh Hoa mặt sau nói, nương, chúng ta chờ ngươi cùng nhau ăn mới càng có tư vị nhi. Đúng vậy, ta muốn cùng nương một khối ăn. Nhị bảo cũng đi theo nói câu. Lâm Vi khỏe môi giơ lên, trong lòng có một loại hạnh phúc cảm. Kiếp trước, cha mẹ ly thế về sau, nàng vẫn luôn một người ăn cơm. Cho dù là sơn chân hải vị, một người ăn cũng chưa quá nhiều ý tứ. Nay một đời, có người nhà làm bạn cảm giác thật sự rất tốt đẹp. Ân, kia cùng nhau ăn đi. Tam bảo thấy Lâm Vi sau khi trở về, chạy nhanh hướng trong phòng chạy ra. Gấp không chờ nổi gặp phải chén, chuẩn bị ăn cơm. Châu này, có thịt thỏ, thức ăn có thể nói là cực kỳ phong phú. Một chén lớn thịt thỏ bị vài người tiêu diệt sạch sẽ, liền thừa một chút canh đế. Đối với thịt thỏ lưu lại canh đế, Lâm Vi cũng liên tiếp ném. Canh đế không ít ru ở bên trong, chờ ngày mai tước mấy khối thịt thỏ đặt ở loại này thịt ru bên trong nấu, hương vị là cực hảo. Chương 138 xem hết. Ăn qua cơm chiều, Lâm Vi làm Tô Khánh Hoa về phòng nghỉ ngơi, chính mình thu thập chén đũa. Tẩy hảo chén đũa, Lâm Vi lại giúp đỡ Hải Tử rửa mặt hảo. Đến nỗi Tô Khánh Hoa, nàng giúp đỡ nấu nước nóng, khẳng định là không thể thân thủ giúp hắn tẩy, làm Tô Khánh Hoa chính mình tới. Tô Khánh Hoa đuổi mấy ngày xe lửa, hơn nữa hôm nay trở về chém củi lửa, chọn thủy, chạy không ít hãn, cảm giác trên người đều mau buồn xú. Hảo hảo tắm rửa một cái, người cũng có thể thoải mái điểm. Thấy Lâm Vi nấu nước nóng, Tô Khánh Hoa liền tính toán tắm rửa một cái. Tắm rửa xong, buổi tối ôm tức phụ nhi ngủ, cũng không đến mức hơn nàng. Lâm Vi không biết Tô Khánh Hoa trong lòng ý tưởng, nếu là biết đến lời nói, khẳng định đến đưa lên Tô Khánh Hoa một câu, mỹ ngươi đâu? Bởi vì muốn tắm rửa, Tô Khánh Hoa cùng Lâm Vi cũng biết một tiếng. Lâm Vi nghĩ, ngày mùa đông tắm rửa, nhưng đến nhiều bị điểm nước cấm mới hảo, vì thế cùng Tô Khánh Hoa nói, ngươi chờ, ta lại đi cho ngươi thiêu điểm nhi nước cấm tới. Tô Khánh Hoa vẫy vây tay, tức phụ nhi, không cần vất vả ngươi, nhiều như vậy nước cấm cũng đủ lạc. Nước cấm thiếu chút, thủy lạnh điểm không có việc gì, ta ở bộ đội thời điểm ngày mùa đông tẩy đều là nước lạnh tắm. Tô Khánh Hoa đảo cũng không gạt người. Này niên đại điều kiện có chút, bộ đội rất nhiều thời điểm than đá còn có củi lửa đều là không đủ dùng, thường xuyên không dùng được nước ấm, rửa mặt tắm rửa liền trực tiếp dùng nước lạnh tới. Kỳ thật thói quen còn hảo, đặc biệt là bọn họ loại này thường xuyên huấn luyện, thân mình anh lãng, tẩy điểm tắm nước lạnh đối thân mình hoàn toàn không có gì ảnh hưởng. Lâm Vi lại nghiêm túc một khuôn mặt nói, ngươi trước kia không bị thương thời điểm tẩy tắm nước lạnh ta mặc kệ ngươi, chính là hiện tại ở nhà, ngươi phải chú ý điểm thân thể, nếu là đông lạnh chứ, cảm mạo phát sốt làm sao? Ngươi đều bị như vậy trọng thương, cũng không biết nhiều vì thân thể suy xét, còn tưởng rằng chính mình có thể giống không bị thương thời điểm giống nhau đâu. Thấy tức phụ nhi giống như không cao hứng, Tô Khánh Hoa thập phần ngoan ngoan nói, hảo, tức phụ nhi, ta đây đều nghe ngươi, ngươi xem thành sao. Lâm Vi lúc này mới không tiếp tục nhắc mãi, xoay người trực tiếp đi phòng bếp, cấp Tô Khánh Hoa lại thiêu một nồi nước ấm. Chờ Lâm Vi thiêu hảo nước ấm, trang tới rồi thùng nước, cấp Tô Khánh Hoa đưa qua đi khi, ai biết đẩy môn, Tô Khánh Hoa đã thoát hảo quần áo ở trong phòng chờ. Vì thế Lâm Vi vừa vào cửa, liền nhìn đến trần trụi thân mình Tô Khánh Hoa, cả người cũng tức khắc ngốc một cái trước mắt. Một chút giây, Lâm Vi phản ứng lại đây, có chút mặt đỏ tim đập. Vốn định chạy nhanh đi ra ngoài, chính là khống chế không được, Lâm Vi tầm mắt hướng tới Tô Khánh Hoa thân mình thượng ngó ngó. Đáng chết, giá hỏa này dáng người cũng thật tốt quá đi. Vốn dĩ lớn lên liền tương đối cao lớn chắc địch, quần áo một thoát, Lâm Vi mới phát hiện Tô Khánh Hoa dáng người cơ bắp cùng đường cong cảm tràn đầy. Thỏa thỏa hình nam A. Như vậy dáng người, đương nam mô tuyệt đối không thành vấn đề. Lại phối hợp thượng gương mặt kia, còn không biết đến trêu chọc nhiều ít tiểu cô nương thích đâu. Lâm Vi sợ hãi chính mình một cái không nín được, trực tiếp đem Tô Khánh Hoa cấp làm. Lâm Vi vội vàng dừng tầm mắt, quay đầu đi, có chút oán trách hướng Tô Khánh Hoa nói, ngươi người này sao lại thế này, cởi quần áo cũng không biết chào hỏi một cái. Tô Khánh Hoa bị Lâm Vi làm cho cũng ngốc một cái trước mắt. Hắn cởi quần áo vì sao muốn cùng tiểu tức phụ nhi chào hỏi a? Nàng thấy được liền thấy được bái, cũng không phải cái gì khó lường chuyện này. Dù sao bọn họ là phu thê, hắn toàn thân trên dưới, nàng địa phương nào chưa thấy qua. Hiện tại tiểu tức phụ nhi chỉnh một bộ thực thẹn thùng bộ dáng, nhưng thật ra làm Tô Khánh Hoa có chút không hiểu ra sao. Chương 139 phân giường ngủ. Bất quá Tô Khánh Hoa sợ hãi Lâm Vi không cao hứng, ngoan ngoan lên tiếng, tốt, tức phụ nhi, ta lần sau sẽ chú ý. Xem đều nhìn, lại nói này đó liền không có cái gì ý nghĩa. Lâm Vi vội vàng từ trong phòng chạy đi ra ngoài. Sơ sơ chính mình nóng bỏng mặt, Lâm Vi yên lặng thở dài. Ai? Chính mình kiếp trước là thương trường nữ cường nhân, duy độc cảm tình này khối tương đối chỗ trống. Nếu chính mình là cái tình trường tay già đời nói, đối mặt Tô Khánh Hoa trần trụi thân mình bộ dáng, hẳn là có thể mặt không đỏ tim không đập. Tô Khánh Hoa tắm xong, chuẩn bị đi Lâm Vi trong phòng ngủ. Lâm Vi lại là sớm an bài hảo, ngươi mang theo đại bảo nhị bảo ngủ, ta buổi tối mang theo tam bảo ngủ. Tô Khánh Hoa có chút không vui, tức phụ nhi, buổi tối không phải chúng ta cùng nhau ngủ sao? Tam bảo con nhỏ, ta bồi hắn ngủ tới hảo. Nguyên chủ là Tô Khánh Hoa tức phụ nhi, chính là nàng không phải a? Trong nhà đột nhiên toát ra tới một người nam nhân, cùng hắn ở dưới một mái hiên ở chung đều yêu cầu thời gian tiêu hóa, đừng nói là cùng chung chăn gối. Ở hoàn toàn không nha tiếp nhận Tô Khánh Hoa là chính mình trượng phu phía trước, nàng là không có khả năng như vậy dễ dàng hiến thân. Tô Khánh Hoa cũng không dám phản bác Lâm Vi an bài, tuy rằng đã sớm không nín được. Lúc này, cũng chỉ có thể cho chính mình tới một chậu nước lạnh diệt dập tắt lửa. Tô Khánh Hoa ưu oán nhìn Tam Bảo liếc mắt một cái, nếu là tên tiểu tử thúi này trưởng thành, có thể chiếu cố hảo tự mình, tức phụ nhi liền không cần bồi hắn ngủ. Tam Bảo cảm giác trên người một trận lạnh cả người, nhịn không được đánh một cái khó coi. Ai nha, má ơi, như thế nào đột nhiên có một loại phát lãnh cảm giác. An bài hảo này đó, Lâm Vi liền mang theo Tam Bảo về phòng ngủ. Tô Khánh Hoa thở dài, yên lặng mang theo Đại Bảo Nhị Bảo một cái phòng đi ngủ. Một đêm mộng đẹp. Sáng sớm hôm sau, Lâm Vi lên chuẩn bị cơm sáng. Chờ cơm sáng ăn qua, liền trực tiếp đi hạt thóc tràng chỗ đó. Hôm nay tới rồi sát năm heo phân thịt heo nhật tử, cho nên từng nhà đều phi thường chờ mong. Lâm Vi cùng ba cái hải tử cũng có thể phân đến giờ thịt heo, không quá phận không được không quá nhiều. Lâm Vi cũng không ghét bỏ, có thể phân nhiều ít là nhiều ít, tổng so không có tới hảo. Nghe nói trong đội phân xong rồi thịt heo, nếu là còn thừa, đội viên có thể chính mình lấy tiền mua, giá cả cùng thực phẩm phụ phẩm cửa hàng giống nhau, chỉ là không cần phiếu thì thôi. Nhưng là có thể lấy ra dư thừa tiền mua thịt, cũng là số ít. Thời buổi này đại gia trong tay cũng chưa cái gì tiền, ai có thể bỏ được dùng nhiều tiền mua thịt ăn. Dù sao ở trong nhà nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, có náo nhiệt nhưng xem, kia khẳng định là không thể tốt hơn sự tình. Lâm Vi tính toán ăn cơm xong liền qua đi. Hiện tại nàng cũng coi như là minh bạch, vì sao ở nông thôn rất nhiều người thích tụ ở một khối khua môi múa mép. Nói đến nói đi, đều là nhàm chán làm hại. Nếu có khác sự tình muốn nội, ai có cái kia công phu đi ra ngoài đi xem náo nhiệt. Cơm sáng Lâm Vi tùy tiện chắp vá bị điểm, Lâm Vi nấu một nồi khoai lang đỏ cháo cháo, một người cắt nửa cái hột vịt muối, lại chiên mấy chương bột mì bánh bột nô, hương vị đều là phi thường không tồi. Tô Khánh Hoa cảm thấy, ở Lâm Vi trên tay lo liệu ra tới, ăn mới là người ăn cơm. Khó trách mấy cái hải tử có thể lớn lên béo trăng lên, không giống trước kia như vậy gầy ốm. Cùng Tô ra thức ăn so sánh với, hiện giờ trong nhà thức ăn không biết muốn tốt hơn nhiều ít. Tô Khánh Hoa lúc trước một tháng tiền lương không ít, 3-40 đồng tiền, chính mình cơ bản đều dùng không xong, toàn gửi về nhà. Nếu là toàn dùng để mua lương thức ăn, Tô ra người thức ăn sẽ không quá keo kiệt. Chính là Tô ra lại ăn đến như vậy kém, không chút nghĩ ngợi, tiền đều bị Dương Đại Xuân cấp khấu hạ. Chương 140 sát năm heo, phân thịt heo. Tô Khánh Hoa buồn ý là nghĩ chính mình gửi hồi tiền lương, có thể làm tức phụ nhi cùng hài tử nhật tử có thể quá đến tốt một chút, hiện giờ xem ra, là chính mình quá đơn thuần. Hoặc là nói, là quá tín nhiệm Dương Đại Xuân, không hiểu biết con mẹ nó tàn nhẫn độc ác trình độ. Sau này, chính mình tránh tới tiền không bao giờ có thể giao cho nàng nương trên tay, đều phải thượng giao cho hắn tức phụ nhi bảo quản mới được. Người một nhà ăn qua cơm sáng, hưng phấn đi hạt thóc tràng bên kia. Chứ bỏ nhà bọn họ. Đội sản xuất nhà khác cũng là một cái dạng. Bởi vì muốn sắt năm heo, phân thịt heo, mọi người đều thật cao hứng. Một năm xuống dưới, cũng chỉ có thể phân như vậy một lần thịt ăn, ai có thể không chờ mong đâu. Hạt thóc trong sân tụ tập không ít người, đều là chờ sắt năm heo phân thịt heo ăn. Lâm Vi một nhà còn tốt hơn chút, bọn họ thường thường ăn chút nhi hơn, không phải đặc biệt thèm. Đại đa số đều là một năm xuống dưới, không ăn thượng vài lần thịt. Thấy Lâm Vi cùng Tô Khánh Hoa một khối lại đây. Đội sản xuất viên một đám bị Tô Khánh Hoa hấp dẫn chú ý đi. Ngày hôm qua nghe nói Tô Khánh Hoa đã trở lại, đại gia còn cảm thấy nói bừa, không có khả năng. Hảo hảo, hy sinh người, như thế nào lại về rồi? Hiện tại như vậy vừa thấy, trước mắt đứng người, thật là Tô Khánh Hoa. Ai hú huy, Tô Khánh Hoa không chết nha. Thật đã trở lại. Ta tích ngoan ngoãn, thật không nghĩ tới loại sự tình này còn có thể tính sai. Tô Khánh Hoa đi lên, lúc này hảo. Lâm Vi mẫu tử vài người cũng không sợ bị người khi dễ đi. Có nam nhân ở trong nhà, tóm lại là tốt. Đúng vậy, lúc trước Tô Khánh Hoa bất tử, hảo hảo ở trong nhà, Lâm Vi cùng mấy cái hải tử cũng không đến mức bị Tô ra đuổi ra đi. Lâm Vi quên mất một chút, Tô Khánh Hoa chết mà sống lại ở đội sản xuất khiến cho tới hoành động quá lớn. Sớm biết rằng như vậy, liền không nên làm Tô Khánh Hoa ra tới, hẳn là làm Tô Khánh Hoa ở trong nhà hảo hảo đợi. Hiện tại bị đội sản xuất như vậy nhiều người nhìn chằm chằm. Lâm Vi tổng cảm thấy có chút không được tự nhiên. Hy vọng thịt chạy nhanh phân, nàng hảo sớm chút nhi cùng Tô Khánh Hoa trở về. Đại gia đợi một hồi lâu, cũng chưa chờ đến đại đội trưởng an bài sắt năm heo sự tình. Hạt thóc tràng bên này, một đám cấp đến không được. Ai u, rốt cuộc sao lại thế này a? Là không chuẩn bị sắt năm heo sao? Hôm nay đều năm cũ, nếu là lại không giết năm heo, chúng ta năm cũ đều ăn không được thì đâu. Đúng vậy, thời điểm đã không còn sớm, nên sắt năm heo mới là... Không phải sớm hay muộn muốn giết heo sao? Kéo cũng không thú vị, tổng không thể chờ đến Tết nhất mới sắt năm heo đi. Có chờ không kịp trực tiếp chạy tới Tô Căn Sinh ra, dò hỏi một chút tình huống. Tô Căn Sinh bị thúc giục không có biện pháp, đành phải tới rồi hạt thóc tràng bên này, giải thích một chút nguyên do, mọi người đều đừng có gấp, chờ một chút. Hiện tại không có giết heo phân thịt, là bởi vì tìm giết heo đồ tể sự tình thượng ra điểm vấn đề. Phía trước vốn dĩ liên hệ hảo, hôm nay lại đây giúp chúng ta đội sản xuất giết heo. Ai biết, người này lâm thời thay đổi, nói là đi khác đội sản xuất hỗ trợ. Hắn giúp đỡ nhân ra đội sản xuất sắt 5 heo, một lần đưa hắn 25 cân thịt heo, ghét bỏ chúng ta đội sản xuất cấp 6 cân thịt quá ít, không vui lại đây. Ta phải quay đầu lại tìm cái đồ tể hỗ trợ giết heo, không ai giết heo nói, chúng ta cũng không có biện pháp phân thịt đúng không? Đội sản xuất viên nhóm nghe xong Tô Căn Sinh nói, có thể lý giải đại đội trưởng không dễ dàng. Nguyên lai đến bây giờ không phân thịt, là đồ tể bên kia nháo ra tới vấn đề. Đối với Tô Căn Sinh nói sự, các đội viên nghe xong cũng rất là sinh khí. Chương 141 hắn sẽ giết heo. Này đồ tể, cũng quá không phúc hậu đi. Thật đủ lợi hại, 6 cân thịt còn chê ít đâu. Ta đều cảm thấy 6 cân thịt thiếu quá nhiều. Chậc chậc chậc, còn muốn 20 mấy cân thịt. Không biết xấu hổ mở miệng. Đem chúng ta đương coi tiền như rác. Chính là, chém đầu heo mà thôi, có thể phế hắn cái gì công phu. Cấp cái 6 cân thịt, không thôi kinh đủ nhiều. Còn muốn càng nhiều. Thật là lòng người không đủ rắn nuốt voi. Lần này cho hắn 20 mấy cân, lần sau chỉ sợ muốn càng nhiều thịt. Khó trách đại đội trưởng sinh khí, này không phải đem người đương coi tiền như rác sao. Chém đầu heo muốn hơn 20 cân thịt heo, chậc chậc chậc, hắn muốn nhiều như vậy, chúng ta có thể phân không phải thiếu. Ai, dù sao chuyện này, không thể đem nhân ra ăn uống nuôi lớn, bằng không cho rằng chúng ta đội sản xuất người là ngốc tử. Hắn nói muốn nhiều ít thịt heo liền nhiều ít thịt heo đâu. Quay đầu lại trực tiếp muốn một chỉnh đầu heo, chúng ta có phải hay không còn phải cấp. Đội sản xuất nhân khí vẫn không thôi. Thời buổi này, thịt nhiều chân quý A. Người bình thường ra, có thể ăn thượng một cân thịt cũng đã thực hảo. Đồ tể hỗ trợ giết heo, cấp cái 6 cân thịt, hoàn toàn cũng đủ. Cấp 20 mấy cân thịt, khẳng định không thành. Tô Căn Sinh không vui kết quả chính là nhân ra đồ tể không muốn lại đây giết heo. Toàn bộ công xã, liền một cái sẽ giết heo đồ tể. Hắn cũng không tin, Hồng Tinh đội sản xuất có thể chạy đến khác công xã mượn người giết heo đi. Tức giận về tức giận, chính là còn có chờ thịt tan người nôn nóng nói, này đều đã tháng chạp 24, lại không giết heo phân thịt heo, còn có gì có thể ăn nha. Thật vất vả hết năm cũ, liền mong điểm nhi thức ăn mặn đồ vật tìm đồ ăn ngon đâu, hiện tại chẳng phải là ăn không được làm. Ai? Này nếu là vẫn luôn tìm không thấy đồ tể, chẳng phải là vẫn luôn ăn không được thịt heo lý. Đúng vậy, đồ tể cũng không phải như vậy hảo tìm, niên hạ đều phải sắt 5 heo phân thịt heo, các đội sản xuất đem người tìm đi, chúng ta không có thể sao, chẳng lẽ không giết 5 heo không thành. Ai, quanh năm suốt tháng liền chờ sắt 5 heo, phân thịt heo hôm nay. Lúc này hảo, thịt đều ăn không được. Nhìn đến đội sản xuất viên nhóm nôn nóng thở dài, Tô Căn Sinh trong lòng cũng không chịu nổi. Nếu có thể sắt 5 heo nói, ai không nghĩ chạy nhanh giết đâu. Đang lo không có biện pháp thời điểm, trong đám người Tô Khánh Hoa đột nhiên mở miệng nói, đại đội trưởng, ta sẽ giết heo, nếu là thỉnh không đến đồ tể nói, ta tới hỗ trợ giết heo. Tô Căn Sinh có chút kinh ngạc nhìn về phía Tô Khánh Hoa, Tô Khánh Hoa đồng chí, ngươi nói gì? Ngươi sẽ giết heo. Không nói dỡn đi. Tô Khánh Hoa nói, đại đội trưởng, trước kia ta ở bộ đội thời điểm, giúp đỡ hậu cần bộ giết qua vài lần heo, cho nên cũng có chút kinh nghiệm. Ngươi nếu là tin tưởng ta, có thể cho ta thử một lần. Nếu không tin nói, vậy quay đầu lại chờ tìm đồ tể lại đây. Tô Căn Sinh rồi dám trong chốc lát, nhìn đội sản xuất viên nhóm một đám cấp khó giàn nổi, hận không thể có thể lập tức sát 5 heo phân thịt heo biểu tình, liền biết chuyện này kéo không được. Vạn nhất mặt sau còn tìm không đến đồ tể, sát 5 heo sự tình tổng không thể vẫn luôn háo đi xuống. Tô Căn Sinh cũng là nhìn Tô Khánh Hoa lớn lên, biết Tô Khánh Hoa nhân phẩm không tồi. Không nắm chắc sự tình, tuyệt đối sẽ không dễ dàng đứng ra thể hiện. Hơn nữa Tô Khánh Hoa lại là đương quá binh, ở bộ đội huấn luyện quá, có bản lĩnh người. Rồi dám trong chốc lát, Tô Căn Sinh gật đầu nói, kia hành, Tô Khánh Hoa đồng chí, ngươi nếu là sẽ giết heo, hỗ trợ sát hảo, nếu nên cấp đồ tể kia 6 cân thịt heo liền trực tiếp phân cho ngươi. Chương 142 không có lần sau. Đối với Tô Căn Sinh quyết định, đội sản xuất đội viên khác cũng không có bất luận cái gì dị nghị cùng phản đối. Tuy rằng hâm mộ Tô Khánh Hoa dùng một lần có thể đà phần 6 cân thịt, chính là không Tô Khánh Hoa, này 6 cân thịt heo cũng đạt được đi ra ngoài. Gặp được hố người đồ tể, 6 cân thịt đều giải quyết không được đâu. Tô Khánh Hoa vốn dĩ tưởng nói không cần, chính là lời nói đến bên miệng vẫn là nuốt trở vào. Đa phần điểm thịt heo cũng hảo, quay đầu lại tức phụ nhi cùng hài tử ăn nhiều một ít mới có thể hảo hảo bổ bổ thân mình. Nếu là không phân đến thịt, sao có thể ăn ngon, lớn lên béo. Lâm Vi lại lo lắng nhíu nhíu mày. Lôi kéo một chút Tô Khánh Hoa ống tay áo, nhỏ giọng ở Tô Khánh Hoa bên thai nói thầm nói, ngươi thân thể có thể chịu đựng được sao? chịu đựng không nổi đừng thể hiện, giết heo cũng là cái môn thể lực sống, đừng ảnh hưởng tới rồi thương thế của ngươi. Nhà ta không thiếu điểm này thịt ăn, thân thể của ngươi dưỡng hảo mới là quan trọng nhất. Tô Khánh Hoa biết, tiểu tức phụ nhi đây là quan tâm hắn, để ý hắn. Ở trong mắt nàng, thịt so với hắn tới quan trọng, hắn lại sao có thể không cao hứng. Tô Khánh Hoa thấp giọng nói câu, tức phụ nhi, không có việc gì, ta thương ta rõ ràng đâu, không có gì trở ngại. Giết heo nằm chắc hảo kỹ xảo, không phải thực cố sức. Tô Khánh Hoa ngươi nếu là thể hiện, ra chuyện gì, ngươi xem ta như thế nào thu thập ngươi. Lâm Vi hừ một tiếng. Tô Khánh Hoa khỏe miệng giơ lên, hảo, ta bảo đảm chính mình không có việc gì. Tức phụ nhi, ngươi đừng nóng giận, chỉ này một lần, ta bảo quản lần sau sẽ không còn như vậy. Lâm Vi khỏe miệng chịu chịu. Ha ha, còn tưởng có lần sau đâu. Lúc này đây Lâm Vi không nghĩ tới Tô Khánh Hoa sẽ đột nhiên đưa ra hỗ trợ giết heo sự tình, nói đi ra ngoài, thu không trở lại. Chính mình cũng không hảo lại ngăn trở, bằng không đội sản xuất những cái đó chờ sắt năm heo phân thịt heo người khẳng định có ý kiến, sau này còn không được nhằm vào nàng. Nhưng về sau nàng nhưng đến quản Tô Khánh Hoa, như vậy trọng thương không nhiều lắm tu dưỡng một thời gian, về sau rơi xuống bệnh căn, không chừng còn muốn nàng cùng ba cái hải tử chiếu cố đâu. Tô Khánh Hoa bắt đầu bận rộn giết heo sự. Đội sản xuất ăn tiết phân năm heo, cũng không phải chỉ giết một đầu heo, mà là sát vài đầu. Mỗi năm, các đội sản xuất đều sẽ lên cái nhiệm vụ heo chỉ tiêu, nhưng đội sản xuất sẽ nhiều dưỡng một ít heo. Nộp lên nhiệm vụ heo về sau, dư lại tới heo liền sẽ bắt được đội sản xuất, làm đội sản xuất viên nhóm giết phân thịt heo ăn. Năm nay, Hồng Tinh đội sản xuất tổng cộng có thể phân 4 đầu heo. Nhưng này niên đại dưỡng ra tới heo không phải đặc biệt phì, một đầu đại khái cũng liền 200 cân trọng. Vứt đi thịt heo, nội tạng, thịt heo, heo huyết, da lông linh tinh, chỉ là thịt nói. Chỉ có thể ra cái hoàn toàn 20 cân thịt. 4 đầu heo, thịt thêm lên, phỏng chừng có thể ra cái 500 cân tả hữu. Còn phải dự lưu lại một chút, chỉ còn hơn 400 cân thịt. Toàn bộ đội sản xuất thêm lên, đại khái 6-700 người. Bình quân xuống dưới, một người một cân thịt đều phân không đến. Nhưng như vậy, đã xem như thực tốt. Gác ở phía trước mấy năm, đừng nói nhiều như vậy thịt, một năm xuống dưới, đội sản xuất phỏng chừng cũng là có thể sát cái 1-2 đầu heo. Giết heo trình tự tương đối phiền thoái, trước đến đem heo trói lại, ấn hảo, Tô Khánh Hoa mới hảo hạ dao nhỏ. Bằng không heo dễ rủa nói, lạc đao không chuẩn, không dễ giết chết. Một đầu heo trọng lượng nhưng không nhẹ, không cột chắc, kính lớn đâu, lập tức khả năng liền tránh thoát. Chính là cột lấy dây thừng, không mấy cái thân cường thể tráng nam nhân, căn bản ấn không được. Đội sản xuất phía trước cũng là giết qua năm heo, cho nên đối với thượng hàng năm heo chuẩn bị công tác, mọi người đều ngửa quen đường cũ. Hiện tại có mổ chính giết heo người. Đại đội trưởng liền tìm mấy cái tinh tráng lao động lại đây, một đạo hỗ trợ cấp Tô Khánh Hoa trợ thủ. Chương 143 Tô Khánh Hoa mị lực. Đương nhiên những người này cũng không phải bạch bận việc, lại đây xử lực nói, chờ quay đầu lại năm heo sát xong rồi, một người cũng có thể đa phần cái một cân thịt heo. Có thể lộng tới thịt ăn, đại gia tự nhiên cao hứng, đều nóng lòng muốn thử, hy vọng bị Tô Căn Sinh tìm tới hỗ trợ. Mặt khác, heo sát hảo, còn cần dụng lông xử lý, Tô Căn Sinh lại tìm phụ nữ nhóm hỗ trợ thiêu nước ấm. Đợi chút xử lý heo. Giết heo yêu cầu chuẩn bị đại buồn gỗ, phóng heo huyết thùng gỗ đều nhất chuẩn bị tốt. Chờ nước gấm chuẩn bị tốt, hết thể chuẩn bị ổn thỏa sau, Tô Khánh Hoa cũng ma hảo dao nhỏ. Có thể giết. Tô Khánh Hoa nói. Cái này hỗ trợ trợ thủ tinh tráng lao động liền cột chắc dây thừng, ấn heo, làm cho Tô Khánh Hoa hạ dao nhỏ. Tô Khánh Hoa cũng là cái động tác ma lưu, trong tay dẫn theo đao, đối với heo cổ một đao đi xuống. Vị trí tinh chuẩn, thẳng đánh yếu hại. Theo sau đội sản xuất viên nhóm liền nghe được một trận thảm thiết heo gào thanh. Cũng may Lâm Vi lá gan đại, lần đầu tiên đối mặt trường hợp này, cũng không có bị làm sợ. Nếu là đổi làm nhát gan, xác định vững chắc đã bị hù chết. Bất quá đội sản xuất đội viên khác nhóm, đối với loại này trường hợp hình như là xuất hiện phổ biến dường như, ngay cả hài tử đều không có nửa phần sợ hãi. Nhìn đến giết heo, một đám ngược lại càng thêm hưng phấn một ít. Rốt cuộc giết heo, mới có thể đủ phân thịt heo ăn. Đến nỗi tàn nhẫn không tàn nhẫn. Đại gia một chút đều không cảm thấy. Thịt nhiều hương thật tốt ăn a. Nuôi heo nhưng còn không phải là tương lai ăn thịt heo sao. Bằng không nuôi heo làm gì. Mỗi năm còn phí như vậy nhiều công phu. Heo bị lau cổ, dãy rủa lợi hại hơn một ít. Cũng may, mấy cái tinh tráng lao động gắt gao ấn. Chờ một thùng heo huyết phóng xong rồi về sau, heo liền nghỉ ngơi khí, đình chỉ lăn lộn. Một đầu heo xem như sát xong rồi. Giải quyết này đầu heo, đi mau việc giao cho những người khác. Bất quá chờ heo toàn sát xong rồi, Tô Khánh Hoa còn phải phụ trách mổ ra heo bụng. Liên tiếp giết vài đầu heo, mỗi đầu đều giết dứt khoát lưu loát. Một bên Tô Căn Sinh sự thường vừa lòng gật gật đầu, Tô Khánh Hoa này tay nghề, thật là một chút đều không thể so những cái đó chuyên nghiệp đồ tể kém. Có Tô Khánh Hoa người này mới ở, về sau Tô Khánh Hoa ở đội sản xuất, liền có thể tiếp đón Tô Khánh Hoa hỗ trợ giết heo. Bốn đầu heo sát xong, thả không ít heo huyết. Quay đầu lại này đó heo huyết ngưng tụ thành huyết vượng, mỗi nhà cũng đều có thể phân thượng một ít. Tuy nói huyết vượng không bằng thịt, nhưng rốt cuộc là khẩu thức ăn mặn thức ăn, nhiều ít có thể tìm đồ ăn ngon. Tô Khánh Hoa hỗ trợ giết heo, chờ lông heo đi, liền bắt đầu xuống tay chuẩn bị mổ bụng sự. Phòng trưng là tham gia quân ngũ nguyên nhân, đối với loại sự tình này, Tô Khánh Hoa phi thường bình tĩnh thong dong đối mặt. Mở màn mổ bụng, hắn cũng xử lý thực mau thực hảo. Lâm Vi ở một bên lặng lặng nhìn, cảm thấy người nam nhân này bản lĩnh giống như so nàng trong tưởng tượng muốn lớn hơn một chút. Đặc biệt là hắn chuyên chú làm việc thời điểm, toàn thân lộ ra một cổ đặc biệt mị lực. Liên tính là Lâm Vi loại này xem quen rồi xoái ca người, cũng không khỏi bị hắn cấp hấp dẫn một cái trước mắt. Lâm Vi chạy nhanh vỗ vỗ chính mình mặt, muốn cho chính mình thanh tỉnh một ít. Tô Khánh Hoa lại hảo, chính mình tổng không thể nhanh như vậy bị hắn mê hoặc đi. Tô Khánh Hoa mổ xong bụng, đem trong bụng nội tạng rửa sạch ra tới. Này đó heo nội tạng hương vị tương đối trọng. Giống heo đại tràng, ruột non linh tinh, tính cả đội sản xuất thường xuyên ăn không được thịt người đều lười đến ăn. Bất quá đối với Lâm Vi mà nói, này đó đều là thứ tốt. Bạo sao ruột già hương vị tuyệt, ruột non có thể dùng để làm lạp xưởng, này mùa, rót điểm nhi lạp xưởng ha ha cũng không tồi. Đến nỗi gan heo, nhưng thật ra thứ tốt, bất quá một đầu heo liền như vậy một khối gan heo, không nhiều lắm. Chương 144 phân thịt. Heo phổi lượng nhưng thật ra nhiều một chút, bất quá hương vị không thế nào hảo. Heo thận này niên đại người cũng không thế nào thích ăn, trước làm được mùi tanh nhi quá nặng. Nhưng đối với Lâm Vi mà nói, là thứ tốt. Cái gì heo thận, dương thận, đều là tư âm trắng dương. Nghĩ vậy nhi, Lâm Vi mặt hơi hơi đỏ lên, loại đồ vật này vẫn là không cần làm ra ăn ngon, vạn nhất Tô Khánh Hoa ăn, nhịn không được làm nàng làm sao bây giờ. Lâm Vi tạm thời còn không có hoàn toàn tiếp thu hắn là chính mình trượng phu, loại chuyện này khẳng định đến sau này đầy đầy. Nhìn đến lộng trở về heo bụng, Lâm Vi tức khắc nhớ thương thượng. Đội sản xuất viên nhóm cảm thấy heo nội tạng đều là vật liệu thừa, đều muốn ăn thịt heo, heo bụng loại này thứ tốt cũng chưa người thích. Chia đều xong thịt, Lâm Vi tính toán lộng điểm nhi heo bụng trở về. Hầm điểm nhi heo bụng canh uống uống, ngày mùa đông chính là phi thường bổ dưỡng. Heo nội tạng rửa sạch ra tới, Tô Khánh Hoa lại đem thịt phân phối hảo. Thịt heo cùng heo xương cốt chia lịa, chờ vội hảo, một buổi sáng công phu đều mau đi qua. Kế tiếp, liền đến nhất chờ mong phân thịt heo phân đoạn. Đội sản xuất viên nhóm vất vả một năm, tới rồi cuối năm, liền ngóng trông như vậy một ngụm thịt tan đâu. Hiện tại nhưng tính có thể phân thịt, chỗ nào có thể không cao hứng. Tô Căn Sinh kiểm kê một chút, bình quân xuống dưới, mỗi cái đội sản xuất viên có thể phân 6 lượng thịt heo. Bất quá căn cứ mỗi nhà làm công điểm làm ra điều chỉnh, phân xuống dưới vẫn là có điểm khác biệt. Lâm Vi cùng 3 cái hài tử, tổng cộng có thể phân nhị cân 4 lượng thịt. Nhưng là công điểm không quá nhiều, cuối cùng tính 2 cân thịt. Cho nên không có lần này Tô Khánh Hoa hỗ trợ sắt 5 heo nói, bọn họ mẫu tử 3 cái có thể phân đến thịt heo kỳ thật không nhiều ít. Tô gia muốn so với bọn hắn phân nhiều một chút. Tô gia hai vợ chồng già thêm Tô Hồng Mai, chính là 3 người. Đại phòng hai vợ chồng, thêm 4 cái hài tử, 6 khẩu người. Nhị phòng hai vợ chồng, thêm 3 cái hài tử, 5 khẩu người, tổng cộng 14 khẩu người. Bởi vì tứ phòng phân ra tới, đơn độc quá, công xã bên kia đã làm độc lập hộ khẩu, lương thịt gạo thóc đều là có thể độc lập lãnh, cho nên lần này phân thịt, bất hòa Tô gia trộn lẫn ở bên nhau. Tô gia 14 khẩu người, hơn nữa nam đinh nhiều, tránh đến công điểm không tồi, phân xuống dưới, chính là 9 cân thịt. Bởi vì thư ký trương đặc biệt công đạo, còn muốn khấu trừ 2 thành, cho nên tổng cộng có thể bắt được, chính là 7 cân 2 lượng thịt. Nhiều như vậy thịt nghe tuy rằng nhiều, chính là bình quân xuống dưới, mỗi người ăn liền ít đi. Mặt khác, toàn bộ niên hạ còn muốn lâu như vậy, năm cũ đại niên, hơn nữa năm sau chúc Tết, tiếp đãi khách khứa, như vậy mấy cân thịt, nơi nào là đủ ăn. Nhưng này niên đại điều kiện cứ như vậy, tưởng ăn nhiều thịt, phải lấy tiền ra tới mua. Không có tiền nhân ra, lại muốn ăn thịt, nhưng không cũng chỉ có thể chịu đựng sao. Đội sản xuất nhà khác cũng không sai biệt lắm, dân cư nhiều tránh công điểm nhiều nhân ra đa phần một ít, dân cư thiếu tránh công điểm thiếu, nhân ra nhiều ít phần một ít. Bởi vì hôm nay là Tô Khánh Hoa hỗ trợ giết heo, cho nên Tô Căn Sinh liền làm chủ, làm Tô Khánh Hoa trước tới tuyển thịt. Tuyển thịt trước sau trình tự không giống nhau, khẳng định cũng là có không giống nhau ý nghĩa. Trước tới phân thịt heo, có thể tuyển đến hảo một chút, vì một chút thịt heo. Sau xa, chỉ có thể nhặt những cái đó thịt nạc tuyển. Thời buổi này đại gia ăn cơm dùng bữa cũng chưa cái gì nước luộc, cho nên càng thích ăn thịt mỡ một chút. Đại gia chỉ nghĩ nhiều lộng điểm nhi thịt mỡ trở về, hảo đỡ thèm. Đối với đại đội trưởng ăn bài, Tô Tô Khánh Hoa cũng không có cự tuyệt. Hắn không thèm để ý phân cái gì thịt, nhưng tức phụ nhi cùng hài tử khả năng sẽ để ý. Có thể phân đến bọn họ thích thịt ăn, sẽ làm bọn họ cao hứng cao hứng, tự nhiên là không thể tốt hơn. Chương 145 Tô Hồng Mai tìm cha. Tức phụ nhi, ngươi tới tuyển, nghĩ muốn cái gì dạng thịt ngươi tới chọn. Tô Khánh Hoa hướng đứng ở một bên Lâm Vi nói. Lâm Vi gật gật đầu, nhìn Hạ Thiết Hảo. Đối với cái loại này đại thịt mỡ, nàng nhưng thật ra không có gì hứng thú. So với đại thịt mỡ, nàng càng thích ăn thịt nạc, bởi vì ăn lên không dầu mỡ. Thịt mỡ ăn nhiều, sẽ cảm thấy nị vai, phạm ghê tởm. Bất quá nàng không thích ăn thịt mỡ, phỏng chừng Tô Khánh Hoa lại là thích ăn. Mặt khác, trong nhà mấy cái hài tử cũng rất thích ăn thịt mỡ. Trước kia nước luộc không đủ, thịt mỡ nước luộc nhiều, đối lập khô cằn thịt nạc, đại gia càng thích ăn thịt mỡ một ít. Cái loại này phì gầy gặp nhau thịt ba chỉ là tốt nhất, không phì không gầy, nàng thích ăn, Tô Khánh Hoa cùng bọn nhỏ cũng thích ăn. Vì thế Lâm Vi liền chọn thịt ba chỉ, phân 8 cân thịt, toàn muốn heo năm hoa. Đội sản xuất thấy vậy, đều nhẹ nhàng thở ra. Lâm Vi không đem đại thịt mỡ chọn đi liền hảo, bằng không bọn họ liền không đến ăn. Lâm Vi lanh thịt, cũng không có lập tức trở về. Chờ phân xong thịt, nàng tính toán lại mua điểm nhi. 8 cân thịt tuy rằng nhiều, lại là không đủ ăn, dùng để tạc điểm nhi thịt viên cũng liền không có. Nhiều mua điểm thịt, cái này năm mới có thể ăn càng tốt chút. Tuy nói nàng ở hệ thống thương thành bên trong cũng có thể mua điểm thịt, chính là hiện giờ Tô Khánh Hoa ở nhà, thường thường từ trong không gian lấy thịt ra tới ăn, khẳng định sẽ khiến cho Tô Khánh Hoa hoài nghi. Lần này vừa lúc đội sản xuất sắt năm heo, phân thịt heo. Dù sao không cần phiếu thịt, giá cả cũng không quý, không bằng liền ở đội sản xuất nhiều mua chút thịt. Còn có những cái đó vật liệu thừa, giá cả càng tiện nghi, cũng có thể mua điểm nhi. Cái gì xương sườn, heo bụng, móng heo, thịt heo đầu linh tinh, đều có thể mua chút trở về. Đội sản xuất người lục tục phân thịt. Đại gia lanh thịt, một đám đều cao hứng đến không được. Rốt cuộc, lanh thịt, buổi tối mới có thể có thịt ăn. Có thể có thịt ăn, ai có thể không cao hứng đâu. Tô ra mấy phòng người, lại là không quá nhiều hảo tâm tình. Bởi vì lúc này đây, Tô ra cuối cùng một cái phân thịt. Không vì cái gì khác, liền bởi vì thư ký Trương đặc biệt điểm danh, bọn họ Tô ra phạm sai lầm, tuyển thịt cũng phân ở cuối cùng. Cuối cùng tuyển thịt chỗ nào còn có cái gì hảo thịt, trên cơ bản đều là một ít thịt nạc. Thịt nạc ăn sao có thể có đại thịt mỡ ăn ngon. Phân thịt không hảo liền tính, còn bị khấu hai thành. Nói đến nói đi, chuyện này đều do Lâm Vi. Nếu không phải Lâm Vi thọc ra tới cái soạn, tìm thư ký Trương cáo trạng, bọn họ cũng sẽ không cuối cùng một cái tuyển thịt, càng không đến mức bị khấu hai thành phúc lợi. Đối với Tô ra người đầu lại đây bất mãn ánh mắt, Lâm Vi cũng coi như làm không nhìn thấy. Ha ha. Ai có thời gian dỗi phản ứng bọn họ. Tô ra người biết Lâm Vi lợi hại, cũng không dám tùy tiện khiêu khích nàng. Không có biện pháp, đánh không lại a. Qua đi tìm Lâm Vi phiền thoái, bị thu thập một đốn không đáng. Tô Hồng Mai trong lòng đổ một hơi, không cam lòng tới rồi Tô Khánh Hoa trước mặt. Thứ ca, ngươi tốt xấu là cha mẹ thân nhi tử đi. Hiện tại thật sự liền cha mẹ đều mặc kệ. Tô Khánh Hoa nhàn nhạt nói, các ngươi làm ta quản cái gì? Cha mẹ không đem ta đưa người một nhà xem, hiện tại chúng ta tứ phòng phân ra đi. Không phải chính hợp bọn họ ý sao? Tô Hồng Mai nhấp nhấp miệng, tứ ca, mặc kệ thế nào, cha mẹ đem ngươi dưỡng lớn như vậy, liền tính làm lại quá mức sự, kia cũng là ngươi cha mẹ. Dưỡng lao tống chung nhiệm vụ, các ngươi tứ phòng phân ra đi, kia cũng ít không được. Hôm nay ngươi phân như vậy nhiều hảo thịt, tóm lại đến lấy điểm nhi ra tới, làm cha mẹ ha ha đi. Ngươi xem nhà ta phân đều là gì thịt, một chút đều không tốt, căn bản vô pháp ăn. Tô Hồng Mai dứt lời, Tô Khánh Hoa mới biết được hắn cái này tiểu muội mục đích. Chương 146 lấy tiền ra tới. Nói trắng ra là, còn không phải là hướng về phía chiếm tiện nghi lại đây sao? Muốn thịt còn nói như vậy nhiều loanh quanh lòng vòng. Hắn này người một nhà, đối hắn tính kế chưa từng biến quá. Còn không đợi Tô Khánh Hoa cự tuyệt, Lâm Vi liền có chút không nín được, ha ha, thật ra mặt đủ hậu, không biết xấu hổ đâu. Còn trông cậy vào nhà ta Khánh Hoa dưỡng lao tống trung. Ta phi. Tưởng mở. Nhiều năm như vậy, Khánh Hoa nộp lên nhiều ít tiền lương các ngươi trong lòng rõ ràng. Lúc trước đều tính hảo. Nhiều như vậy tiền, cũng đủ cho bọn hắn hai vợ chồng già dưỡng lao tống trung. Hiện tại các ngươi thế nhưng còn tới hắn trước mặt nói dưỡng lao tống trung sự. Không thành vấn đề, ta cũng không gì ý kiến. Các ngươi đem Khánh Hoa phía trước nộp lên tiền lương lấy ra tới. Hắn tiền lương lót nền cầm 3.000 khối cấp Tô ra, hơn nữa hắn tiền ăn ủi, tổng cộng là 3.500. Lần trước ta cầm 1.900, còn thừa 1.600, các ngươi đem tiền lấy ra tới, cho chúng ta tứ phòng. Về sau ta bảo đảm, Khánh Hoa sẽ hảo hảo cho các ngươi dưỡng lao tống trung. Hôm nay trực tiếp đưa các ngươi 2 cân thịt, ta cũng là không có bất luận cái gì ý kiến. Thời buổi này, đặc biệt là ở nông thôn, 1.600 đồng tiền chính là một bút đại sổ mục. Dùng để cấp hai vợ chồng già dưỡng lao tống chung, dư giả, ai cũng sẽ không nói này tiền thiếu. Lâm Vi biết này tiền Tô ra khẳng định là lấy không ra, nói như vậy chính là vì đổ Tô ra người miệng. Quả nhiên, Lâm Vi nói như vậy sau, Tô Hồng Mai mặt tức khắc hắc trầm xuống dưới. Lâm Vi, ngươi cái tiện nhân, nào có ngươi như vậy không hiếu thuận con dâu. Ta tứ ca kiếm tiền, lại không phải tránh đến. Hắn cũng chưa nói cái gì, ngươi dựa vào cái gì tới nói. Dưỡng dục tri ân, nơi nào là dùng tiền có thể cân nhắc.